Khụ khụ, không có, đoán một chút lại không tổn thất. Tiêu Tuyết Thần nói thầm một câu, sau đó bước nhanh vượt qua Ngô Hạnh. Đáng tiếc, bởi vì chân dài ưu thế, Ngô Hạnh chỉ là hơi chút tăng tốc liền đuổi kịp nàng, còn phát ra một phen ý nghĩa không rõ cười khẽ. Tiêu Tuyết Thần. Sau 10 phút, hai người cũng là không nghĩ tới, con đường này sẽ như vậy xa, đến mức thật tiến vào núi. Thôn Tây gần bên phía đông đỉnh núi tương đối nhẹ nhàng, càng giống là cao một chút sườn núi. Nhiều khoảng không biết tên đại thụ so le phân bố, khô cạn dữ tợn. Trong đêm rừng cây là rất đáng sợ, không chỉ có sẽ để cho kẻ độc hành cảm thấy tứ cố vô thân, sinh lòng hấp lực, lượn quanh bóng cây còn có thể dẫn tới người hảo giác, tỉ như đem thân cây nhìn người lớn, hoặc là luôn cảm thấy có người theo chính mình, hay là giống như nghe thấy có người đang gọi tên của mình. Bất quá Ngô Hạnh cùng Tiêu Tuyết Thần lúc này tình huống còn có thể, cái trước căn bản không có cảm giác, người sau có tựa hồ là đại lão đồng đội mang theo, cũng không dễ dàng như vậy loạn tâm thần. Rốt cục, tại Ngô Hạnh cái này thể lực lỗ đen đã bắt đầu đi không được thời điểm, xuyên thấu qua tầng tầng thân cây đối mặt tuyến che chắn, bọn họ rốt cục thấy được một cái kiến trúc. Kiến trúc tuyển tại một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, bọn họ tại phát hiện kiến trúc ngay lập tức liền đưa di động chiếu sang đóng, miễn cho bên trong có cái gì, mạo muội kinh động sẽ không tốt. Ngô Hạnh đào tại một cái cây sau thăm dò nhìn, kiến trúc này nho nhỏ, tựa hồ là một tòa siêu cấp đơn sơ từ đường. Tiêu Tuyết Thần đào tại Ngô Hạnh sau lưng, nắm nút hắn quần áo phía sau hai trà sắt lông tơ, cũng thăm dò nhìn lại, nhỏ giọng hỏi, muốn đi vào nhìn sao? Ngô Hạnh nghĩ nghĩ, đi vào, đến đều tới. Tiêu Tuyết Thần, lý do này thật sự là không cách nào phản bác. Nàng vẫn cảm thấy loại điều tra viên suy diễn trò chơi quả thực rất giống chạy đoàn, chỉ bất quá không có xuất sắc nữ thần, cũng không có tuần hủ trong thần thoại tương quan quái vật, lớn hơn khác biệt chính là, tại suy diễn trò chơi bên trong, nhất định phải chủ động đi tiếp xúc khả năng đến nguy hiểm. Cho nên, không có câu này đến đều tới, nàng cũng nhất định sẽ lựa chọn đi vào tìm tòi hư thực. Bảo mệnh manh mối, thường thường cần bọn họ tích cực đi tìm. Hai người khởi hành tiếp cận từ đường, cách rất gần, từ đường vẻ ngoài cũng dần dần rõ ràng. Màu đỏ thắm làm bằng gỗ vách tường, màu nâu đậm chuẩn bao kết cấu nóc nhà, ước chừng 20 mét vuông, theo chính diện nhìn, bên trong tựa hồ bày đặt mấy xếp hàng biển gỗ. Còn có một ngụm màu đen quan tài. Trừ cái đó ra, tạm thời chưa từng xuất hiện thứ đặc biệt gì. Ngô Hạnh một lần nữa mở ra chiếu sáng, một chân đạp đi vào. Cái này từ đường cho người ta cảm giác trống rỗng, chính diện là bài vị cùng quan tài, hai bên để đó mấy cái bồ đoàn, tại bồ đoàn về sau, đứng thẳng lấy đối xứng ngọn nến trận. Lúc này ngọn nến toàn bộ dập tắt, toàn bộ từ đường âm u đầy tử khí, an tĩnh đến đáng sợ. Nơi này chẳng lẽ là ngày mai cử hành tang lễ địa phương? Tiêu Tuyết Thần cũng cùng theo vào, nàng đi đến quan tài phía trước, đưa tay sờ sờ. Quan tài đều ở nơi này. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại cửa thôn nhìn thấy tấm bảng gỗ, phía trên liền viết thôn quan tài sao? Nàng nói là nói như vậy, thêm trắng ra nhắc nhở sớm đã bị hệ thống phóng xuất, trận này trò chơi tên liền gọi thôn quan tài. Nhớ kỹ. Ngô Hạnh ánh mắt khóa chặt bài vị trận, tiến lên quan sát một chút, hơi nhướng mày, cái này nhãn hiệu đều là trống không, không chữ. Thế là hắn ánh mắt cũng chuyển rời đến trên quan tài tới, đến bây giờ liền thấy cái này một cái quan tài a. Tỷ tỷ ngươi gõ gõ nhìn, nói không chừng bên trong nằm người sẽ đáp lại ngươi đây. Tiêu Tuyết Thần là không sợ, nàng chơi nhiều chàng như vậy trò chơi, không đến mức bị ngôn ngữ hù đến, chỉ là đối vị này đồng đội ác thú vị lại có một cái nhận thức mới. Nàng nhìn người bạn sự, so với rất nhiều người đều muốn chuẩn, trừ trực giác của nữ nhân, còn có tại trong hiện thực luyện thành đi ra năng lực. Gặp Ngô Hạnh lúc này lại là vẻ mặt vô tội, Tiêu Tuyết Thần nội tâm hừ lạnh, cái gì ngại ngùng, cái gì thẹn thùng, đều là ảo giác. Này a, cắt ra nhất định là cái phi thường hắc gia hỏa. Nếu không phải lớn lên đẹp mắt, loại người này nhất định sớm đã bị đánh. Đúng rồi, bị nàng đánh giá là bạch cắt hắc người nào đó lại mở miệng, cái này nằm trong quan tài hẳn là Chu Vịnh Xanh, thôn trưởng nói qua, hôm nay là Chu Vịnh Xanh đầu thất. Hắn tại Tiêu Tuyết Thần hơi hơi con mắt trợn to nhìn chăm chú, thật nặng nề gõ hai cái nắp quan tài, giọng nói kéo dài, mang theo ý cười, đầu thất hôm nay, quỷ đồng dạng đều sẽ làm cái gì à? Chương 24, gà gáy 1000 vị trí đầu vạn chia ra cửa. Chương 06, gà gáy 1000 vị trí đầu vạn chia ra cửa. Đầu thất, tại rất nhiều nơi là có ý tứ. Ngô Hạnh đối với cái này có chút hiểu rõ, nếu thôn quan gia người sẽ nói ra đầu thất hai chữ, hẳn là liền đại biểu cho nơi này lưu truyền một ít cổ xưa phong tục. Ban đầu, mọi người cho rằng người chết quỷ hồn sẽ tại đầu thất hôm nay về đến trong nhà, người nhà phải thừa dịp hồn phách trở về phía trước, chuẩn bị cho nó một bữa cơm, về sau nhất định phải né tránh, trốn vào trong chăn. Nếu để cho người chết quỷ hồn thấy được người nhà, sẽ làm hắn nhớ nung, liền ảnh hưởng hắn đầu thai làm người. Về sau, đủ loại truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng dân gian trí quái tiểu thuyết nhiều hơn, đầu thất dần dần biến thành lệ quỷ lấy mạng đại diện, cùng kinh khủng ý tưởng thật sâu nối liền cùng nhau. Bất luận thôn quan gia các thôn dân trong lòng đầu thất là dạng gì, tóm lại, Ngô Hạnh cho rằng nếu nâng lên, như vậy Chu Vịnh Xanh quỷ hồn hẳn là sẽ tại đêm nay xuất hiện. Uy, ngươi cái này một bộ dáng vẻ cao hứng là muốn ồn ào loại nào? Tiêu Tuyết Thần ngốc trệ trong ngay mắt, đầu thất liền đầu thất, ngươi còn muốn đem quỷ khai ra? Ngươi gọi hồn đâu? Đúng vậy a, chính là muốn gọi hắn a. Ngô Hạnh rủ xuống mắt nhìn chằm chằm vách quan tài, lại gõ cửa hai cái, tiếp tục hắn thật. Gọi hồn hành động, đứng dậy, bạn trên mạng gặp mặt. Thân mẹ nó bạn trên mạng gặp mặt. Ngươi là ma quỷ đi. Tiêu Tuyết Thần ra đầu từng đợt run lên, người này đại lão là đại lão, nhưng là chẳng lẽ nhân cách dị hóa độ đã qua 20%, bị mặt trái gì đó ảnh hưởng tới. Cái này mẹ nó là người bình thường có thể làm ra tới sự tình. Gặp Ngô Hạnh đối cái này cố quan tài hứng thú có chút tăng vọt, nàng không thể nhịn được nữa nói, ngươi dứt khoát đem quan tài mở ra được. Ngu Hạnh rất tán thành, có đạo lý. Sau đó Ngu Hạnh cho Tiêu Tuyết Thần biểu diễn một chút, cái gì gọi là tại chỗ mở quan tài nghiệm thi. Chưa phong bế vách quan tài bị Ngu Hạnh dễ như trở bàn tay kéo lấy, nắp quan tài rời xuống, Tiêu Tuyết Thần hối hận chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, mang theo một chút bối rối cùng chột dạ hướng bên trong nhìn thoáng qua, chính thấy được một cái nam nhân xám trắng đầu. Nam nhân nhìn qua rất trẻ trung, là bọn họ người đồng lửa, chừng 20, tóc ngắn ngủn, ngũ quan còn tính đoan chính, nhưng không có cái gì ký ức điểm, thuộc về ném vào trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Đây chính là Chu Vịnh Xanh à? Nàng nhỏ giọng thì thầm một câu, chắp tay trước ngực biên độ nhỏ lắc lắc, tạm thời coi là biểu đạt thấy nấy. Ngu Hạnh thoáng nhìn nàng tiểu động tác, cảm thấy cô nương này tại một số phương diện khờ được dễ thương, người bài hắn làm cái gì? Hắn tại trong quan tài còn có thể cùng chúng ta trên mạng nói chuyện phiếm đâu, cỡ nào thời thượng mà đậm nét thi thể. Ta lại không phản bác được. Tiêu Tuyết Thần đưa tay đỡ lấy cái chán, khe khẽ thở dài. Nàng ánh mắt nhịn không được hướng thi thể trên người ngắm, sau đó khó hiểu, ngươi không phải đem nó nắp quan tài cho sốc, hiện tại thế nào? Nó hảo hảo nằm ở chỗ này, cũng không thi biến cũng không gặp quỷ, chúng ta có thể được ra cái gì kết luận sao? Ngươi cảm thấy tòa này từ đường tại thôn quan gia bên trong địa vị như thế nào? Hoặc là nói, đóng vai dạng gì nhân vật? Ngu Hạnh một bên đáp lại Tiêu Tuyết Thần, một bên híp mắt tiến đến thi thể trước mặt. Ừm. Duy nhất quan tài ở đây, ta cảm thấy nơi này nhất định rất trọng yếu, thậm chí là trung tâm. Tiêu Tuyết Thần đáp trả, mấp máy môi, Ngu Hạnh khoảng cách gần quan sát thi thể nàng cũng liền ghé vào quan tài dọc theo bên trên, có phát hiện gì? Nếu nơi này là trung tâm, vậy liền nhất định sẽ có manh mối. Trước mắt xem ra có thể thao tác địa phương không nhiều lắm, cho nên trước tiên theo thi thể vào tay. Ngu Hạnh nhìn một hồi, dùng tay mở ra thi thể miệng, đi đến nhìn một chút. Ý gì? Tiêu Tuyết Thần cảm thấy hình tượng này khá là quái dị, một cái tốt như vậy nhìn mỹ thiếu niên, vậy mà không để ý chút nào dùng tay đụng vào không hề sinh cơ thi thể, hình tượng này tương phản cho nàng một loại thị giác bên trên xung kích. Cũng may chẳng được bao lâu mỹ thiếu niên liền buông tay. Nhìn, bộ mặt tứ máu bầm tím, sưng, ứ điểm tính chảy máu, thi ban xuất hiện rõ rệt, phân bố rộng hơn, răng chảy máu, cũng chính là cái gọi là hoa hửng răng. Ngu Hạnh từ tính thanh âm chậm rãi nói ra thi thể là thủ, thuận tiện tại quan tài bên cạnh cọ sát tay. Ngươi còn có thể nghiệm thi a, đầu năm nay họa sĩ như vậy đa tài đa nghệ nha. Tiêu Tuyết Thần đã biết hắn không phải cái phổ thông họa sĩ, cho nên thừa cơ xử lý sợ hai thán phục nửa trêu chọc chẹn họ một câu. Sau đó nàng hỏi, ta đối y học không có gì nghiên cứu, bất quá đại khái bên trên còn có thể phân biệt đi ra, ngươi nói cái này là thủ, là ngạt thở tử vong đi. Tiểu Ngự tỷ vậy mà hiểu một điểm cái này, bớt đi hắn giải thích phiền toái, Ngu Hạnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai. Tiêu Tuyết Thần dừng một chút, cái này rất bình thường à, thôn trưởng không phải nói Chu Vịnh Xanh là ở trên núi chơi thời điểm bị mưa hạ đưa đến đất đá trôi cho nhà, ngạt thở tử vong có thể xứng đáng. Không bình thường, cũng không giống. Ngu Hạnh cười, ngươi thật coi là bị chôn chính là hẳn là ngạt thở mà chết. Trên thực tế, chôn sống nguyên nhân cái chết đại khái bên trên chia hai loại, loại thứ nhất tựa như ngươi nói, bởi vì phổi thiếu dưỡng mà ngạt thở, mà giống đất đá trôi loại trình độ này, trên cơ bản đợi không được ngạt thở, liền đã bị tức ép một chút chết rồi. Nha. Tiêu Tuyết Thần nghe, thuận tiện ở trong lòng làm cái bút ký. Mà treo cổ, xoắn, bóp cổ, đây là máy móc tính ngạt thở. Thêm phù hợp, cỗ thi thể này trên người là thủ. Ngu Hạnh chỉ vào thi thể phần cổ nhường nàng nhìn. Một vòng không nên xuất hiện tại chôn sống người chết trên người màu xanh đen dấu vết, nghiêm nhiên khắc ở trên thi thể. Vết dây hẳn. Tiêu Tuyết Thần trừng to mắt, Chu Vịnh Xanh là bị tìm chết, cho nên thôn trưởng nói dối. Nàng cảm giác tự mình mở ra thế giới mới cửa lớn. Thật, tiến hành suy diễn trò chơi lúc, tại có thể là quỷ vật gì đó trên người tìm manh mối, cái này mẹ hắn thật lần đầu. Xem ra phía trước là nàng đường đi hẹp. Thử tiểu tỷ tỷ nha, hiện tại ngươi điều tra nhiệm vụ, có phải hay không có phương hướng đây? Ngu Hạnh không có đem nắp quan tài đứng lên, cứ như vậy dựa vào quan tài bên cạnh, mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi lợi hại. Tiêu Tuyết Thần không thể không thừa nhận, cái này kết luận tối thiểu có thể nói rõ một sự kiện, chính là ở trong làng này, Chu Vịnh Xanh là hoặc là đã từng là một cái người bị hại, mà thôn trưởng bọn họ trong miệng không một câu lời nói thật, thêm phải cẩn thận đề phòng. Nàng vốn cho rằng, lần thôi diễn này lớn nhất nguy cơ sẽ là ngày thứ hai tang lễ, Chu Vịnh Xanh rất có thể sát chết vùng dậy, hoặc là trở thành cuối cùng bốt, nhưng bây giờ xem xét, dù cho thật thành bốt, ở trong đó cũng có rất nhiều có thể để nàng lợi dụng địa phương. Đối với San, nàng là thật chịu phục. Tiêu Tuyết Thần chống lại ảm đạm bên trong mắt đối phương loáng thoáng ý cười, nội tâm giật giật, bất quá, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi gương mặt này uy lực bao lớn, ngươi trong lòng mình không điểm hàm số sao? Nô, trưởng thành dạng này là lỗi của ta. Ngu Hạnh quả thật quay mặt qua chỗ khác không lại nhìn nàng, chỉ lưu cho nàng một cái liêu xong liền vô tình bên mặt, ngươi có cái bật lửa sao? Thế nào, nghĩ hút thuốc lá? Tiêu Tuyết Thần vô ý thức cảm thấy San hút thuốc hẳn là rất dễ nhìn, nàng sờ lên túi, thật đáng tiếc, không có. Thuốc lá đã sớm thay. Ngu Hạnh bật cười, ta là muốn thử xem có thể hay không đem hai bên ngọn đến đốt, nói không chừng có thể nhìn thấy tốt hơn nhìn. Nha. Tiêu Tuyết Thần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại xùy tay tay. Nếu không có coi như xong. Ngu Hạnh vỗ vỗ trên quần bò cọ đến bụi, trong lòng suy nghĩ cho trò chơi này chừa chút mặt mũi, đi thôi, thời điểm cũng không sớm, hồi thôn. Được. Tiêu Tuyết Thần lên tiếng, gặp Ngu Hạnh đem nắp quan tài đóng trở về, liền dẫn đầu hướng từ đường bên ngoài đi. Bước tiến của nàng tại từ đường miệng dừng lại. San, thế nào? Ngu Hạnh đem quan tài phục hồi như cũ tốt, ngẩng đầu nhìn qua. Tiêu Tuyết Thần bóng lưng không nhúc nhích tí nào, giống như là bị định lại ở đó. Thanh âm của nàng lộ ra một ít khó nói lên lời cảm xúc, vừa rồi, Chu Vịnh Xanh nói không chừng thật đã tới. Ân. Ngu Hạnh nhíu mày, bước nhanh đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền minh bạch Tiêu Tuyết Thần vì cái gì nói như vậy. Tại từ đường lối ra, chẳng biết lúc nào nhiều một vũng lớn vết máu. Vết máu tại cỏ dại trong lúc đó lan ra, tạo thành hai hàng không lớn không nhỏ viết ngoáy chữ bằng máu. Nửa đêm về sau, gà gáy phía trước, tuyệt đối đừng rời phòng, cũng không thể thả người đi vào. Vô luận như thế nào cũng không thể ba. Sau cùng dấu chấm than đánh cho có chút nóng nảy, có thể tưởng tượng đến lưu lại chữ bằng máu người đối với cái này đến cỡ nào tin chắc. Bọn họ vừa rồi ngay tại từ đường bên trong, đã không có nhìn thấy người, cũng không có nghe được tiếng bước chân, cái này bãi máu giống như là trống rỗng xuất hiện, như vậy, có thể lưu lại đoạn này chữ bằng máu, cho bọn hắn nhắc nhở, cũng chỉ có đầu thất ban đêm đi ra tản bộ Chu Vịnh Xanh quỷ hồn. Chúng ta xốc hắn qua tài, hắn lại cho chúng ta nhắc nhở, lại nói cái này thôn rách có gà sao? Tiêu Tuyết Thần chú ý điểm cũng là thật kỳ lạ, hẳn là tin tưởng sao? Ta cảm thấy có thể. Ngu Hành Đường, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn trừ dùng tin nhắn đem ta cùng cắt lốt lửa gạt đến trong thôn này ở ngoài, cũng không có mặt khác gác ý cử động, tương phản, chúng ta theo thi thể của hắn bên trên hiểu rõ đến, hắn cũng là người bị hại. Hắn cũng chắp tay trước ngực, biên độ nhỏ hướng về phía cái này bãi chữ bằng máu bái một cái, quả nhiên là đậm nét thi thể, bằng hữu, đủ ý tứ, ta nhớ kỹ. Tiêu Tuyết Thần, hóa ra ngươi ở chỗ này cùng hắn trò chuyện đâu? Với ai đâu liền kêu lên bằng hữu. 9 giờ, theo từ đường hồi phía sau thôn lại lắc lư hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn ngăn chặn lại chính mình không có cấp thôn dân ngọn nến Ngu Hạnh về tới nhà trưởng thôn. Tiêu Tuyết Thần nửa đường đi lên tìm Ngụy Phạm, nói là muốn đem nhắc nhở nói cho một chút đối phương. Đối với cái này Ngu Hạnh tỏ vẻ đồng ý, Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phạm là tổ đội tiến đến, quan hệ phải rất khá, hơn nữa bảy cái suy diễn giả tại trận này trong trò chơi hẳn là không cái gì xung đột lợi ích, cùng hưởng manh mối cũng không sao cả. Tỷ lệ sống sót lớn hơn một chút, nói không chừng trò chơi kết thúc sau chấm điểm còn có thể cao một điểm đâu. Hắn trên đường đi dò xét một chút, thôn trưởng đem còn lại 5 cái suy diễn giả an bài tại cách đó không xa nhà dân bên trong. Khoảng cách không xa, lẫn nhau trong lúc đó đi 2 bước cũng liền đến. Không muốn quản Ngụy Phạm được đến manh mối sau có thể hay không nói cho những người khác, Ngu Hạnh đi lâu như vậy, thân thể đã mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, thuận tiện chờ mong một chút buổi tối cao năng. Chỉ là, còn chưa kịp vào nhà thôn trưởng, một cái tiểu con rối giấy liền ngồi tại hắn nhất định phải qua đường bên trên, đêm hôm khuya khoắt tiểu người giấy hai mắt dùng mực nước vẽ được đen nhánh, chợt nhìn đi lên, còn thật rất quỷ dị dọa người. Ngu Hạnh túi đầu cùng tiểu người giấy trầm mặc đối mặt. Carlos. Tiểu người giấy đột nhiên động, nó run run rẩy rẩy không linh hoạt lắm đứng lên, xoát một chút. Kèm theo trang giấy tê liệt thanh âm, đầu của nó xé thành hai nửa. Theo vỡ ra giấy bên trong, lộ ra một đóa tiên diễm hoa hồng đỏ. Cắt lốt hơi có vẻ trương dương thanh âm theo Ngu Hạnh bên người vang lên, cái này mà thuật thế nào? Ngu Hạnh quay đầu, liền gặp Cắt lốt đỉnh lấy một đầu xốc xếp màu lam xám tóc ngắn, cười hì hì đi tới, nhặt lên trên đất hoa hồng đưa tới trước mặt hắn, cho, ta mới ma thuật, mặc dù âm phủ điểm. Không dọa sợ chứ? Nhìn xem đóa này hoa hồng đỏ, Ngu Hạnh khó được sắc mặt biến đổi. Hoa này nhưng hắn nhớ tới một người khác, người kia dùng sự thực nói cho hắn, hoa không nên tùy tiện nhận, nếu không hậu quả có thể là khó mà dự liệu. Bất quá cắt lốt cùng người kia khác nhau, hoa cũng là vô tội, Ngu Hạnh chỉ có thể khẽ cười một tiếng, bằng hữu, hoa này đưa cho hai cái nữ hải tử tương đối phù hợp, ta coi như xong. Nghĩ đến ta bộ này manh mối rất không cần phải, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Cắt lốt khỏe môi dưới khẽ cong, bích sắc con mắt trong đêm tối lộ ra ưu quang, dạng này à, thật sự là dứt khoát, ta liền ưa thích dứt khoát người. Chương 25 đêm kinh hồn. Chương 7 đêm kinh hồn. Nhà trưởng thôn phòng trống không lớn không nhỏ, nghe nói nguyên bản là cho con trai của thôn trưởng ở, về sau nhi tử đi trong thành đi học, thôn trưởng liền tại bên trong tăng thêm một cái giường, đổi thành phòng trọ. Đêm thu lạnh lạnh, gió thổi qua, gian phòng cửa gỗ hộ liền phát ra kéo kẹt thanh âm, Ngu Hạnh dứt khoát đóng lại cửa sổ, quay người ngồi ở trên giường. Hắn vừa đem manh mối nói cho Cát Lốt, được đến mình muốn, cái này hành động có chút cổ quái ma thuật sư liền rời đi. Hắn có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Gian phòng bố trí đơn giản, trên cơ bản không có gì có thể nghi địa phương. Hắn tùy ý điều tra một chút liền hoàn thành, thực sự không có việc gì làm. Ánh mắt chuyển rời đến bên giường trưng bày, túi leo lưng của hắn bên trên. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Tiêu Tuyết Thần mang theo câu nệ đi tới, mượn cửa sổ thủy tinh bên trong lộ ra ảm đạm ánh trăng, Tiêu Tuyết Thần có thể thấy được Ngu Hạnh thân ảnh hình dáng. Tuy nói đã đồng thời thăm dò qua từ đường, giữa lẫn nhau quen thuộc không ít, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử, cùng nam nhân ngủ một cái phòng còn có chút không thích ứng, nàng tại nguyên chỗ chủ trừ một hồi, còn là đi tới, san. Ân. Ngu Hạnh ngay tại chỉnh lý túi đeo lưng của hắn. Từ lúc tiến vào trò chơi, hắn còn là lần đầu tiên lật xem trong túi sách đến cùng trang cái gì. Trừ giá vẽ cùng mặt khác vẽ tranh công cụ, bên trong còn có bản bút ký, nước, đơn giản một chút tiểu đồ ăn vặt các loại, nhất là ba lô tận cùng dưới đáy, một vệt kim loại lánh quang ẩn ẩn lộ ra. Là dao găm. Ngu Hạnh nắm chặt tay cầm, đem đồ vật rút ra. Quả nhiên là một cây chùy thủ, mặc dù chỉ là phổ thông chất liệu, nhưng lưới đao mở thật sắc bén, tùy ý hướng về phía làn da đồng dạng hạ cũng là muốn thụ thương. Hắn tại trong trí nhớ lục soát một chút, cây chùy thủ này hẳn là hắn máy bay hạ cánh về sau tại thôn quan gia bên cạnh cái trấn nhỏ kia bên trong mua. Ta vừa rồi đã nhắc nhở Ngụy công, Tiêu Tuyết Thần nhìn thấy Ngu Hạnh giống như đem thứ gì bỏ vào phía dưới gối đầu, cũng không hỏi nhiều, lúc ấy Sư Lam cũng tại, Ngụy Công nói, hắn sẽ đi thông báo một chút Hứa Hoành cùng Hứa Nguyên, để bọn hắn ban đêm cũng cẩn thận. Bọn họ gian phòng làm sao phân phối? Ngu Hạnh không quá chú ý cái này một điểm. Sư Lam cùng Cắt Lốt ngủ cùng chỗ, Ngụy Công cùng kia hai huynh đệ ngủ cùng chỗ, bất quá ta đi thời điểm, kia hai huynh đệ còn ở bên ngoài không trở về phòng. Nói rồi mấy câu, Tiêu Tuyết Thần dần dần trầm tĩnh lại, nàng cũng thu lại mình đồ vật, thuận tiện hỏi đường, nếu như đêm nay không thể để cho người tiền đến, chúng ta cũng không thể ra ngoài, kia muốn hay không chuyển ít đồ chặn cửa. Ngu Hạnh khẽ lắc đầu, không cần, đem cửa then cài kéo xuống liền tốt, trong phòng này hết thảy bố trí, chúng ta tốt nhất đều không cần động. Ồ, nghe ngươi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Tiêu Tuyết Thần quyết định nghe đại lão. Hai người lại mỗi người lề mề trong chốc lát, liền phân biệt nằm lên giường. Ngu Hạnh giường gần cửa sổ, ván giường rất cứng, làm bằng gỗ, không có hảo hảo bảo dưỡng, hai bên đều có trùng đục dấu vết. Hắn quan sát một hồi về sau, dùng tay đè lên gối đầu, sau đó sờ đến dưới cái gối, dao găm của hắn liền đặt ở phía dưới, khẽ vươn tay liền có thể rút ra. Xác nhận điểm ấy, Ngu Hạnh nhắm mắt lại, che lên lạnh như băng chăn mền, tìm cái tư thế thoải mái cứ yên tâm ngủ. Khoảng 9 giờ rưỡi đi ngủ là sớm điểm, bất quá đối Ngu Hạnh đến nói, chỉ cần buồn ngủ, tùy thời tùy chỗ đều là ngủ thời cơ tốt. Huống chi, không giờ về sau hắn đoán chừng là ngủ không yên ổn, chỉ có thể thừa cơ hội này trước tiên dưỡng đủ tinh thần, nếu không thân thể nhịn không được. Tiêu Tuyết Thần loay hoay trong chốc lát điện thoại di động, quay đầu nhìn lại, cách một đầu lối đi nhỏ ra hỏa đã một bên ngủ thiếp đi, trong yên tĩnh lờ mờ có thể nghe được đối phương bình ổn hô hấp, quần áo không có cởi, nghĩ đến là vì ứng đối đột phát tình huống cùng chiếu cố một chút nàng nữ sinh này, thật mỏng cũ chăn mền tại phần bụng đóng một góc, có vẻ hơi nhu thuận. Không có chuyện để làm, nàng nửa ngẩn người nửa thưởng thức nhìn chằm chằm Ngu Hạnh một hồi, sau đó cũng đem áo thun bên ngoài áo giả kín áo cởi xuống, đắp chăn lên. Ban đầu nàng còn tại nói thầm, san người này đi ngủ cũng quá nhanh, thực sự giống như là hoàn toàn không lo lắng ban đêm sẽ phát sinh sự tình, thật không nghĩ đến, có lẽ là bị cùng một cái phòng tử người lây nhiễm, nàng vậy mà cũng rất nhanh có buồn ngủ bốn. Đông đông đông. Ai vậy? Ngu Hạnh mơ mơ màng màng ở giữa nghe thấy một trận tiếng động, chân mày hơi nhíu lại, trở mình. Đông đông đông đông. Cái nào đổ dê con mất dịch dám nhao nhao hắn đi ngủ. Hắn vô ý thức đem nửa bên mặt chôn ở gối đầu bên trong, đáng tiếc, cái này ngăn cách không được duy trì liên tục đến tạc âm. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay tại gối đầu bên cạnh tìm tòi trong chốc lát, rất nhanh sờ đến một cái băng lánh vật thể, chỉ một thoáng, Ngu Hạnh con mắt mở ra, tại ngắn ngủi trong một giây rút đi mở mịt, nhớ tới mình bây giờ tình cảnh. Nô, hắn tại suy diễn trò chơi bên trong tới. Đông đông đông. Tiếng đập cửa ở bên thai nổ vang, không thể không nói, gõ cửa người lực đạo này, chính là chạy đem trong ngủ mê người đều đánh thức mà đến. San, ngươi đã tỉnh chưa? Bên kia truyền đến Tiêu Tuyết Thần đè ép cổ họng nhẹ giọng nói chuyện thanh âm, Ngu Hạnh như một phen xoay người ngồi dậy, chỉ thấy nàng đại khái là so với hắn tỉnh sớm một điểm. Tóc quăn thật phục tùng, chính một cái chân khoác lên trên mặt đất, giữa lông mày lộ ra cảnh giác. Đưa tay bắt hai thanh trên đầu nết lên tới tóc, Ngu Hạnh ngáp một cái, mở ra điện thoại di động liếc nhìn thời gian. 00:03. Quả nhiên, đến giờ liền đến, còn thật chăm chỉ. Hắn mắt lạnh nhìn hơi hơi chấn động cửa, tiếng nói bởi vì vừa tỉnh, từ tính bên trong lộ ra khàn khàn, nâng lên thanh âm miễn cưỡng hỏi, ai vậy? Tiêu Tuyết Thần một chút ngừng thở, chờ đợi phía ngoài trả lời chắc chắn. Tiếng đập cửa im bặt mà dừng. Tại làm lòng người hoảng trầm mặc bên trong, Ngu Hạnh duỗi lưng một cái, không có người lời nói, ta liền ngủ tiếp. Có chuyện gì ban ngày nói đi, buồn ngủ quá à? Ta tìm tiểu cô nương kia. Nghe được hắn nói như vậy, bên ngoài rốt cục truyền đến trả lời. Tiêu Tuyết Thần cánh tay một chút dâng lên một lớp da gà. Quả nhiên, đây là phụ nhân kia thanh âm. Mẹ nó, còn chuyên môn nói đến tìm ta, thật sự coi ta quả hồng mềm bóp sao? Nàng hư lạnh một phen, không cam lòng yếu thế, nói ra lời giọng nói ngược lại là rất lễ phép, nhưng người tìm không ra sai lầm. Thẩm ngài có chuyện gì? Muốn như vậy, người trẻ tuổi đều muốn ngủ, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý thân thể a. Ngu Hạnh khẽ cười một tiếng. Tiểu cô nương, trời lạnh, ta sợ ngươi mát, muốn cho ngươi đổi giường dày chăn mền ta đã cho ngươi ôm tới, ngươi đem cửa mở một mở. Phụ nhân thanh âm hiền lành, chỉ là tại bọn họ đã có hiểu biết dưới tình huống, thế nào nghe đều thật khiếp người. Không cần thầm, ta không lạnh, chỉ khốn, ngài trở về đi, dày chăn mền còn là ngài chính mình dùng, ta muốn ngủ. Tiêu Tuyết Thần nghe xong phụ nhân tựa hồ không thể cố xông vào, lực lượng càng đầy. Người ngoài cửa tựa hồ là trầm mặc một chút. Tiểu cô nương, cùng nam hải tử ngủ cùng chỗ, còn là che dày một chút chăn mền tốt. Qua mấy giây, phụ nhân không ngừng cố gắng. Ngu Hạnh, có ý gì? Cái này hắn liền không vui, hắn xoay người xuống giường, mang giày xong, tại Tiêu Tuyết Thần nhỏ giọng hô ngươi muốn làm gì? Thanh âm bên trong đi tới cửa một bên, phụ nhân còn tại khuyên, còn có, tiểu tử a, ngươi suy nghĩ một chút, nhường nữ đồng bạn cảm mạo sẽ không tốt, nếu không ngươi tới mở một chút cửa. Thùng thùng. Ngu Hạnh cong lên đốt ngón tay, tại cửa gỗ bên trên gõ hai tiếng. Ngoài cửa này nọ thanh âm bị đánh gãy. Hắn cười nói, thầm, ngươi còn là trở về ngủ đi, hơn nửa đêm tiến đến nhiều không tiện, ta thói quen không mặc quần áo ngủ. Tiêu Tuyết Thần, phía ngoài này nọ không mặc quần áo ngươi đi như thế nào đến cạnh cửa. Tiêu Tuyết Thần nhìn xem mở mắt nói lời bịa đặt Ngu Hạnh, thế mà tại loại này bầu không khí bên trong không hiểu muốn cười, liền cũng xuống giường đi tới Ngu Hạnh bên người. Phụ nhân nghe lời này, tự nhiên là sẽ không tin tưởng, bất quá, cũng theo hai người trên thái độ đoán được, hai người kia có lẽ đã biết rồi chút gì. Thanh âm của nàng đống nhiên âm trầm xuống, mở cửa ra cho ta. Theo nàng tiếng nói vừa ra, cửa mở bắt đầu bị cưỡng ép mở ra, cũng may then cửa bực lấy, cửa chỉ mở ra một cái khe nhỏ, liền lại khó mở rộng. Ngu Hạnh thừa cơ nhìn ra ngoài. Ngoài cửa đen kịt một màu, thoạt nhìn phụ nhân cũng không có chấm nến. Hắn cấp tốc mở tay ra máy chiếu sáng, trực tiếp hướng trong khe chiếu đi qua. Khe cửa thực sự quá nhỏ, hắn nheo lại mắt, miễn cưỡng nhìn thấy một nữ nhân hình dáng. Sau một khắc, một con mắt đông nhiên dính sát, trợn tròn lên, tựa hồ tại dùng hết sức khí thăm dò gian phòng bên trong. Dựa vào, đồng dạng chú ý khe cửa Tiêu Tuyết Thần giật mình, bản năng lui về sau một bước, nhưng mà trước mắt nàng lánh quang lóe lên, đã nhìn thấy một cây chùy thủ lấy nàng mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ hướng trong khe đâm tới, nắm dao găm tay rất dễ nhìn, lại gọn gàng không mang một điểm cảm tình. Nàng theo cái tay này hướng bên trên nhìn lại, ngu Hạnh mắt đen bên trong u quang lưu chuyển, tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong tản ra một tia lênh quang, kia hơi nhếch lên đôi mắt mang theo một vẻ khó nói lên lời ý cười, cùng kia lạnh lùng khỏe môi dưới đồng thời, có vẻ vui vẻ, còn là đắm chìm. Tựa như một cái biến thái sát thủ tìm được con mồi của mình, ngay tại tính toán một ít nàng không muốn suy nghĩ sự tình. Vẻ mặt này nhường nàng ngốc trệ một chút, trong nháy mắt đó cải biến khí chất làm nàng cái này phe bạn đơn vị cũng cảm thấy lạnh lẽo từ phía sau lưng của tới, lông tơ đứng lên, phảng phất một giây sau, nàng cũng sẽ bị trước mắt người này vừa cười, một bên dùng dao găm cắt thành từng mảnh từng mảnh. Người này, thật là nguy hiểm. Bừng tỉnh nàng là ngoài cửa này nọ một tiếng hét thảm, theo lưỡi dao găm cắt vào trong thịt thanh âm, Tiêu Tuyết Thần run run một chút, cũng thấy được cái kia đã vỡ vụn con mắt hướng về sau trở hồi, ngu Hạnh nắm dao găm trở về co lại, khe cửa bành đóng kín, sau đó, không có máu, quả nhiên, hẳn là thi thể. San thanh âm rõ ràng cùng phía trước đồng dạng, Tiêu Tuyết Thần lại cảm giác giống như là ác ma đang thì thầm. Không có cách, vừa rồi trong nháy mắt đó khoảng cách gần càng quan, cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu. Ân. Phát giác được tiểu ngự tỷ biểu lộ không đúng, ngu Hạnh lườm đi qua. Không, không có việc gì. Hắn là đồng đội, là đại lão, là người tốt. Tiêu Tuyết Thần tâm lý lẩm bẩm. Sau một khắc, ngu Hạnh ý thức được ý nghĩ của nàng. Ha ha, tiểu tỷ tỷ, đừng sợ, ta có thể thiện lương. Hắn hơi hơi xoay người, thanh chủy thủ về sau thu lại, lộ ra một cái người vật vô hại dáng tươi cười, giống như là trong bóng tối sáng rỡ ánh sáng, một chút liền đem trên người mù mịt khí chất xông rơi. Tiêu Tuyết Thần che che con mắt. Được rồi, coi như cái gì cũng không nhìn thấy, đúng, hắn có thể thiện lương. Bành. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhường vừa mới làm xong ngoài cửa này nọ hai người hướng âm thanh nguyên nhìn lại. Là cửa sổ. Ngoài cửa sổ, thôn trưởng chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, phương kia ngay ngắn chính mặt chính hiện lên vặn mẹo cười, hắn khẽ vươn tay, đẩy ra không có khóa khung cửa sổ. Hoàng bét. Tiêu Tuyết Thần một tiếng kinh hô, liền muốn xông đi lên đóng cửa sổ, ngu Hạnh đương nhiên nhanh hơn nàng một ít, mấy bước nhảy tới, còn không đụng phải cửa sổ, thôn trưởng liền cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Đi. Ngu Hạnh trực giác sẽ không như thế đơn giản. Hắn đưa tay vừa muốn một lần nữa đóng lại cửa sổ, chỉ nghe thấy một cái quen hai, vội vàng bên trong mang theo sợ hãi giọng nữ từ xa mà đến gần, chờ đóng. Cứu mạng a, nhường ta đi vào. Nữ hải thân ảnh theo một gian khác nhà dân bên kia chạy tới, tại ảm đạm dưới ánh trăng, kia một khuôn mặt đáng yêu hoảng sợ đến vặn mèo. Là Sư Lam. Tiêu Tuyết Thần con mắt hơi hơi trợ to, tâm lý toát ra một cái ý nghĩ, nàng vì cái gì đi ra? Mắt thấy nữ hải muốn nhào lên, theo cửa sổ tiến vào gian phòng của bọn hắn, ngu Hạnh tay mắt lênh lẹ, có thể xưng vô tình đóng lại cửa sổ. Không muốn. Sư Lam thê lương kêu một phen, đào tại ngoài cửa sổ dùng sức gõ cửa sổ, nhường ta đi vào, nhường ta đi vào a. Ngươi không phải cùng Cắt Lốt ở chung sao? Ngươi đi ra, hắn ở đâu? Tiêu Tuyết Thần nhớ ra cái gì đó, chất vấn. Ta tỉnh lại hắn liền không trong phòng, hắn trên giường có cái người giấy, ta không biết hắn ở đâu. Van cầu các ngươi, nhường ta đi vào đi, có quỷ tại. Theo Sư Lam lời nói, phía sau của nàng, hai đạo gầy cao thân ảnh chậm rãi hiện lên. Kia là hai cái thôn dân. Hai cái thôn dân, một người cầm búa, một người kéo lấy đao bộ củi. Sư Lam về sau nhìn thoáng qua, tuyệt vọng quay đầu, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra, van cầu. Hứa Nguyên bọn họ không để cho ta đi vào, chỉ có các ngươi nơi này. Ngu Hạnh dùng tay chống đỡ cửa sổ, nghe nói nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Tuyết Thần. Ngươi nghĩ như thế nào, muốn mở sao? Quyền quyết định đột nhiên bị Ngu Hạnh ném cho chính mình, Tiêu Tuyết Thần sửng sốt một chút, sau đó, bằng vào một loại mấu chốt trực giác ý thức được, đây là Ngu Hạnh đang khảo nghiệm chính mình. Nàng không biết câu trả lời của mình sẽ để cho chính mình tại Ngu Hạnh nơi đó được cái gì dạng phản hồi, nàng chỉ biết là một người suy diễn giả. Chính xác tuyển hạng là thế nào? Nàng hai mắt nhắm nghiền, trong giọng nói lộ ra không đành lòng. Không thể mở. Sư Lam biểu lộ một chút vỡ tan, đáy mắt dâng lên khắc cốt hận ý. Chương 26, bạn trên mạng gặp mặt. Chương 08, bạn trên mạng gặp mặt. Từ đường tại cái kia chữ bằng máu nhắc nhở qua, vô luận như thế nào, tại không giờ qua đi, cũng không thể nhường bất luận kẻ nào tiến gian phòng. Mặc dù cái này gọi thấy chết không cứu, nhưng Tiêu Tuyết Thần vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ như vậy, này nhắc nhở đều nhắc nhở qua, dưới loại tình huống này Sư Lam đi ra, kết quả bị truy sát, kia không thể trách nàng cùng san. Nếu như nàng lựa chọn mở cửa sổ thả người tiến đến, hậu quả kia khả năng chính là một cái liên lụy hai cái, nàng cùng san cũng chạy không thoát. Cho nên, xin lỗi rồi. Tiêu Tuyết Thần nghiêng đầu không nhìn tới Sư Lam biểu lộ, loại kia oán hận ánh mắt không nhường nàng cảm thấy sợ hãi cùng ấy nấy, ngược lại khiến nàng than nhẹ một phen. Có ít người a, thực chất bên trong còn là thích đem sai lầm của mình ném cho người ta gánh chịu hậu quả. Không tệ, thật thông minh. Ngu Hạnh ý vị không rõ khen một phen, cong lên con mắt, lại cười đứng lên. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua Sư Lam, dùng tay chống đỡ cửa sổ đang bị đối phương gõ được loảng xoảng rung động, hắn giọng nói không có gì phập phồng, dư quang thấy được cầm đao bổ tuổi thôn dân càng đi càng gần, đừng gõ, chúng ta không ra. Các ngươi thật nhẫn tâm sao? Sư Lam cắn răng, bất đắc dĩ sau lưng này nọ đã tiếp cận, nàng căm hận nhìn gian phòng bên trong hai người một chút, quay người khóc hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Ngu Hạnh nhìn thấy kia hai cái thôn dân nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, chỉ là lấy một loại không giống người sống trạng thái đuổi sát Sư Lam mà đi. Bên ngoài rốt cục thanh tịnh lại, nàng sẽ chết sao? Tiêu Tuyết Thần sờ lên cánh tay của mình, xinh đẹp con mắt lông mi run rẩy. Ngu Hạnh đem tay theo khung cửa sổ bên trên thu hồi, mỉm cười, tiểu tỷ tỷ hối hận. Tiêu Tuyết Thần lắc đầu, không hối hận. Vậy là tốt rồi, ta còn thật thích hiểu được chú ý đại cục tiểu tỷ tỷ. Ngu Hạnh tựa tại phía trước cửa sổ, hoạt động một chút cổ tay, thấy được hắn phảng phất hoàn toàn chẳng có bao nhiêu sức trắng non cổ tay, Tiêu Tuyết Thần đột nhiên run lập cập. Nàng liên nghĩ tới trước mắt cái này xoáy ca che giấu cái chủng loại kia nguy hiểm khí chất, thích lấy đại cục làm trọng. Vậy vạn nhất nàng vừa rồi trả lời là mở cửa sổ đâu? Nàng xem Trường San khẳng định vẫn là sẽ không mở, đồng thời sẽ chờ Hừng Đông về sau đem nàng ném ra bên ngoài. Bất quá, nếu như ban đêm đi ra hậu quả chỉ là bị hai cái có hình người quái vật đuổi, cũng là không phải nhất định sẽ chết. Bên kia, hoàn toàn không biết chính mình tại tiểu ngự tỷ trong lòng hình tượng đã triệt để đi sai lệch, Ngu Hạnh nói tiếp. Ừ, là, đúng vậy a, có rất nhiều loại tế phẩm đều có thể giúp nàng trốn đi. Tiêu Tuyết Thần dùng giọng mùi ừ một tiếng, mặt ngoài tương đối tùy ý ngồi tại Ngu Hạnh vừa rồi ngủ trên giường, thế nhưng là nhìn Sư Lam dáng vẻ, nàng hẳn là không trải qua mấy trận suy diễn, không có tế phẩm dự trữ. Ồ, cần trốn sao? Ngu Hạnh ngón tay tại trên bệ cửa có tiết tấu địa điểm, hắn vừa nói chuyện, một bên kỳ thật cũng tại lưu ý bên ngoài. Dù sao thôn trưởng cùng phụ nhân còn tại phụ cận, nói không chừng liền giết cái hồi mã thương. Ánh trăng rắc vào hoang vu phía trên, nổi bật lên toàn bộ thôn âm trầm bên trong mang theo không hiểu bình thản, nếu như xem nhẹ lúc nào cũng có thể xuất hiện hoạt thi quái vật cùng quỷ vật. Ném ra ngoài một cái câu hỏi về sau, Ngu Hạnh trầm mặt xuống, Tiêu Tuyết Thần cũng không biết làm như thế nào trả lời. Cần chạy sao? Hẳn là cần đi. Khả năng đại lão có cứng rắn biện pháp, thế nhưng là nàng loại này còn không có lên tới cao cấp suy diễn giả nửa người mới, khẳng định là chỉ có thể tận mình có khả năng địa bảo mệnh. Dù sao, sơ cấp, trung cấp, cao cấp cái này ba đẳng cấp suy diễn giả thường thường bị tùy tức máy phân phối đến cùng một cái trong trò chơi, ba loại đẳng cấp khác biệt cũng không tính quá lớn, có thể phân chia chỉ có tế phẩm sử dụng tỷ lệ cùng suy diễn kinh nghiệm. Chân chính có thể sinh ra chất lượng nhảy vọt là cao cấp suy diễn giả về sau cái kia đẳng cấp, nàng đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Tiêu Tuyết Thần tự xưng là còn là cái cần học tập rất nhiều thứ tiểu thái điểu, mà san hẳn là cao cấp suy diễn giả đi. Một lát sau, ngay tại Tiêu Tuyết Thần bắt đầu nghĩ nếu không nói liền sẽ thật lúng túng thời điểm, Ngu Hạnh lại đón lời vừa rồi gốc dạ, nếu như nàng đủ mạnh, chống đến sáng sớm gà gãy không là vấn đề, nhưng là nàng không đủ cường. Tiêu Tuyết Thần lời nói này có chút vô tình, lại là sự thật. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến một phen nữ nhân kêu thảm. Sư Lam, xem ra là bị bắt được. Tiêu Tuyết Thần lại thở dài một hơi. Suy diễn giả tử vong, nàng thấy cũng nhiều, đã không có ban đầu sự sợ hãi ấy cảm giác, chắc hẳn về sau sẽ còn tiếp tục nhìn thấy càng nhiều, quen thuộc. Buồn ngủ quá, A Ngu Hạnh tay che miệng ngáp một cái, trong mắt hiện lên một tầng khốn đi ra sương ngủ. Hắn bất mãn phát hiện, tối nay là thật ngủ không được nữa. Có cái này phiến cửa sổ tại, thôn trưởng cùng phụ nhân tùy thời có thể thừa dịp hắn không sẵn sàng đẩy cửa sổ mà vào, muốn làm gì thì làm. Suy diễn giả đã trên cơ bản xác định đã chết một cái, hắn không muốn cho quỷ vật bọn họ tiếp tục đắc ý cơ hội. Chúng ta muốn hay không khuân đồ đem cửa sổ đổ đứng lên? Tiêu Tuyết Thần nghe kêu biến mất kêu thảm nghĩ đến tầng này, lần nữa đề nghị. Không phải nói sao? Phòng này bày biện, chúng ta một chút đều không muốn động. Ngu Hạnh thoải mái tại bên cạnh nàng ngồi xuống, bắt đầu lật ba lô, ta có cái phỏng đoán, về sau nếu như xác nhận, có thể cùng ngươi nói. Nha. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngu Hạnh lấy ra chính mình giá vẽ, kia là cái vẽ dương thức giá vẽ, tựa hồ là hắn nhân vật này phía trước chính mình tìm người đặt trước làm, phi thường nhẹ nhàng, không ít công cụ trực tiếp ngay tại trong dương để đó, hiện tại ta ngược lại là rất hiếu kỳ, Carlos, hắn chạy đi đâu? Đúng nga. Tiêu Tuyết Thần trừng mắt nhìn, Sư Lam cùng Carlos ngủ cùng chỗ, đứng lên lại phát hiện Carlos không tại gian phòng, chỉ ở trên giường lưu lại cái người giấy. Dựa theo bình thường quá trình, không tại gian phòng Carlos hẳn là cái này một thôn làng quỷ này nọ mục tiêu thứ nhất, nhưng bọn hắn một điểm động tĩnh đều không nghe thấy, chỉ có thể nói, Carlos lừa gạt được cái này quỷ này nọ, đi làm chuyện khác. Hắn tựa hồ là cái rất có ý tưởng người. Ngu Hạnh đã đem giá vẽ chi tốt, đối vị này đơn độc hành động ma thuật sư dâng lên một tia hứng thú. Ngủ một giấc đứng lên người không có. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, đại biến người sống? Hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh Carlos. Nô, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiêu Tuyết Thần mắt nhìn thấy Ngu Hạnh bày xong một bộ muốn vẽ vẽ tư thế, đột nhiên có chút ngạc nhiên. Đêm nay ngủ không được nữa, ta vẽ bức tranh giết thời gian. Trên ánh trăng ba xảo, ánh trăng đem trong mắt hết thể phụ bên trên mùi vị lạnh lạnh, hắn khó được tới điểm hào hứng. Hoa, Tiêu Tuyết Thần tuyệt đối không nghĩ tới, nhân thiết là họa sĩ san, thế mà thật thích vẽ tranh, nàng thăm dò đi xem những công cụ đó, là phát họa sao? Phát họa mặc dù cũng được, nhưng ta am hiểu nhất là bức tranh. Ngu Hạnh đối Tiêu Tuyết Thần lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, đem vải vẽ lấy ra trải tốt, đáng tiếc là hắn không mang vẽ băng ghế, chỉ có thể miễn cưỡng đem giường làm ghế dùng. Bức tranh. Tiêu Tuyết Thần không hiểu lắm nghệ thuật, nàng coi là một tấm bức tranh đều muốn vẽ rất lâu. Tùy ý vẽ điểm, ta cũng lười chờ nó làm. Ngưu Hạnh không ngại Tiêu Tuyết Thần đứng ngoài quan sát, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, vì đuổi đi bối rối tùy ý làm chút chuyện. Hắn điều chỉnh một chút giá vẽ độ cao, đem bút vẽ, vẽ đào, bảng pha màu, tẩy ống đựng bút các loại vật kiện đặt ở trên tủ đầu giường, dưới đáy chăng có lò xo phiến tiểu dầu ấm tại bảng pha màu bên trên cái tốt, sau đó nhìn một chút. Không có gậy vẽ QR. Gậy vẽ lại xương gậy chống cổ tay, vẽ tranh lúc dùng để chống đỡ cánh tay, Ngưu Hạnh loại này hư nhược người lười trong hiện thực vẽ tranh mỗi lần đều sẽ dùng. Ngươi muốn vẽ cái gì? Ngậy. Lại nói ngươi nhìn thấy sao? Tiêu Tuyết Thần có chút hiếu kỳ. Đêm hôm khuya khoắt, lại không có đèn, ánh sáng tối được dò người, đổi lại là ánh mắt của nàng đều muốn ngủ, chớ nói chi là vẽ tranh. Thấy được, thấy rất rõ ràng. Ngưu Hạnh điều điểm màu sắc, hướng về phía ngoài cửa sổ hoang cảnh cùng gần bên mấy tòa nhà dân, trong mắt hơi hơi phản xạ thanh lãnh ánh sáng. Bái thân thể này bố trí, hắn nhìn ban đêm năng lực đặc biệt tốt. Sau đó thời gian, Ngưu Hạnh cầm bút vẽ vẽ tranh, Tiêu Tuyết Thần nhìn một hồi phát hiện không nhìn rõ bất cứ thứ gì hơn nữa, con mắt thật nhanh ngủ, liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu ghé vào bên cửa sổ mượn quang chơi game offline. Hai người thỉnh thoảng phiếm vài câu ngày, hình ảnh trong lúc nhất thời vậy mà hòa hài xuống tới. Chỉ là, đại khái hơn một giờ về sau, Ngưu Hạnh vẽ vẽ, ngoài cửa sổ liền có thêm một cái không hài hòa nhân tố. Kia là một viên đầu, phía dưới liên tiếp một nửa thân thể. Viên kia đầu Ngưu Hạnh không xa lạ gì, trước đây không lâu vừa gặp qua. Hai mắt vô thần, làn da xám trắng, bờ môi phát tím bốn, thi ban dễ thấy. Người tới, hoặc là nói đến quỷ, hai mắt không hề nháy được nhìn chằm chằm Ngưu Hạnh, bờ môi run rẩy, hình như là muốn nói cái gì, cánh môi làm thế nào cũng chia không ra. Ngưu Hạnh tay dừng một chút, có chút ngoài ý muốn chọn hạ lông mày. Phát giác được không đúng, Tiêu Tuyết Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nháy mắt chống lại thủy tinh bên ngoài, tấm kia phía trước tại quan tài mặt thấy qua mặt. Chu Vịnh Xanh. Trời ơi. Lần này cách cửa sổ nàng ngược lại là không có bị dọa quá ác, gặp Chu Vịnh Xanh đứng ở nơi đó thật tiến tĩnh, cũng không nói ý đồ đến cũng không có thương tổn ý đồ của bọn hắn, chỉ yên lặng nhìn xem Ngưu Hạnh vẽ tranh, nàng ngược lại là dâng lên một ít nghi hoặc. Đây là thi thể còn là quỷ a? Nó tới làm gì, cũng vì tiến đến. Đầu thất đêm nay bên trên, nó còn thật trở về. Chỉ là không biết nó lần này tới là vì cái gì. Tiêu Tuyết Thần nhịn không được nghĩ lần lượt lui, dư quang thấy được Ngưu Hạnh không tỏ vẻ, mạnh mẽ lưu tại chỗ, nàng muốn đứng tại khẽ vươn tay là có thể đem bị quỷ vật đẩy ra cửa sổ một lần nữa đóng lại vị trí, để phòng vạn nhất. "Nha, ngươi tới rồi." Ngưu Hạnh để bút xuống, nghĩ đứng người lên đến gần, đã thấy ở lại không động Chu Vịnh Xanh đột nhiên vội vàng lắc đầu, dùng tay chỉ hắn ra vẽ. "Muốn nhìn ta vẽ tranh?" Ngưu Hạnh phán đoán. Phía ngoài Chu Vịnh Xanh nhẹ gật đầu. "Chết rồi, hắn là cái thật fan hâm mộ." Ngưu Hạnh thật có nhiều tò mò rồi. Không lẽ cái này Tráng Niên mất sớm bằng hữu tại trên mạng nói những cái kia chính mình là fan hâm mộ lời nói, đều là chân tình thực cảm giác. Không dễ dàng à, vậy hắn đem thần tượng lừa gạt đến nhà mình trong làng đến cùng muốn làm gì? Chính là vì nhường thần tượng tham gia một chút hắn tang lễ. Ngưu Hạnh nói thầm trong lòng hai câu một lần nữa cầm lấy bút, Chu Vịnh Xanh lại không động. Bức họa này hắn vẽ chính là thực cảnh, cũng không chịu tượng, vài vẽ bên trên chỉnh thể hiện ra chính là ngoài cửa sổ cảnh sắc, chỉ ở phía dưới lộ ra khung cửa sổ, còn có dưới góc phải một cái ôm điện thoại di động chơi game tóc quan nữ nhân. Dung sắc thiên lam truyện. Rất lạnh, rất quái đản. Hắn cùng ngoài cửa sổ trầm mặc nam quỷ nhìn nhau một hồi, nghĩ nghĩ, lại hạ một bút. Một người dáng rất bình thường, lại mặt mày mang cười, ăn mặc chỉnh tề tóc hối của thanh niên, chậm rãi bị hắn thêm ở trung tâm vị trí. Tại âm trầm lãnh sắc họa bên trong, chỉ có người thanh niên này, bị ấm áp màu sắc bao vây lấy, giữa lông mày không lo. Chương 27, ký ức tại hay không? Chương 09, ký ức tại hay không? Ngoài cửa sổ không nhúc nhích quỷ, cửa sổ bên trong ưu nhã vẽ tranh người, một loại không tiếng động kỳ diệu an ý lan tràn ra, nhường Tiêu Tuyết Thần dần dần an tâm. Không thương tổn người quỷ nàng thấy qua, tại suy diễn trò chơi bên trong, bị bóp méo trật tự cùng quy tắc thường thường có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ẩn chứa nhân quả, xen vào lý trí cùng hỗn loạn trong lúc đó sản phẩm. Quỷ vật chính là lớn nhất đại diện tính. Bọn chúng có đến cùng là oán hận cùng ác nghiệm, còn là chờ mong cùng kiên trì, vừa vặn cùng chân tướng có quan hệ, mà không phải tồn tại trạng thái đến quyết định. Chu Vịnh Xanh, đại khái chính là giữ độ cao năng lực suy tính quỷ vật. Có lẽ là không khí quá an nhàn, cũng có lẽ là nội tâm đối đồng đội sức mạnh tín nhiệm, Tiêu Tuyết Thần chơi lấy điện thoại di động. Không biết chính mình lúc nào ngại mệt ngồi ở Ngưu Hạnh trên giường, càng không biết chính mình làm sao lại ngủ thiếp đi. Nàng tùy tiện nằm tại trên giường đơn, cứng rắn tấm ván gỗ cấn cho nàng phía sau thấy đau, hai chân hoàn hư chống tại trên mặt đất, Ngưu Hạnh ngồi tại mép giường, bất động thanh sắc nhìn nàng một cái. Vẫn là như vậy sao? Bất kể là ai, mặc kệ tại như thế nào nguy cơ tứ phía địa phương, chỉ cần trong đêm cùng hắn cách gần đó, liền sẽ buồn ngủ. Thân thể của hắn tình huống mấy năm này đã bắt đầu có thể ảnh hưởng người khác. Bút vẽ nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút, Ngưu Hạnh che giấu lên trong mắt mình bằng lãnh. Này nhanh một điểm giải quyết hết, nếu không, một ngày nào đó hắn sẽ liền giải quyết vấn đề cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có bốn. Đêm dài không rõ, tảng sáng phát sóc. Tại luồng thứ nhất sắc trời theo đỉnh núi sông vào trước khi đến, một phen rất có lực xuyên thấu to do gà gáy từ trước tới giờ không biết nơi nào bắt đầu, cấp tốc chuyển khắp thôn quan ra mỗi một góc. Ngưu Hạnh híp híp mắt, trên tay vẽ không sai biệt lắm cũng hoàn thành, mà thời gian mới 5 giờ, so với hắn dự đoán sớm một ít. Hắn để bút xuống, lung lay toan trướng cánh tay, xoa nhẹ hai cái eo. Tiện thể đau lòng một đợt mình ngồi ở gỗ chắc trên giường mấy tiếng trên cơ bản không chuyển địa phương cái mông, rốt cục đứng lên. Chu Vịnh Xanh cho chữ bằng máu nhắc nhở, hết thảy đều chỉ thị gà gãy phía trước, nói cách khác, vô luận ban đêm có gì loại nguyền rủa hoặc là quy tắc, từ giờ khắc này đều không tính. Đối phương sau nửa đêm ngoan ngoãn khéo léo vẫn đứng tại ngoài cửa sổ cho hắn làm người mẫu, có nó tại, thôn trưởng cùng phụ nhân đều không lại tới kiếm chuyện. Đẩy ra cửa sổ, Ngu Hạnh dùng tuổi trò trèo chống thân thể, cánh tay khoác lên bệ cửa sổ bên ngoài, khoảng cách gần nhìn qua Chu Vịnh Xanh tâm kia đáng sợ mặt, nếu mang theo thiện ý, như vậy ngươi đem ta tìm đến, đến cùng là có cái gì tâm nguyện đâu? Chu Vịnh Xanh mở to hai mắt, đôi môi mấy lần dùng sức, rốt cục chia ra, nó phát ra mặc dù gian nan nhưng còn tính nghe được rõ ràng thanh âm, gà gáy. Phía trước, ta nói không nói, ta hy vọng ngươi có thể mau cứu ta, kết thúc tất cả những thứ này. Mau cứu ngươi, kết thúc tất cả những thứ này. Ngu Hạnh thần sắc khẽ động, rõ ràng là câu nghi vấn, giọng nói lại thật khẳng định, điểm mấu chốt là tang lễ. Chu Vịnh Xanh thần sắc kích động chứng minh Ngu Hạnh chính xác, nhưng mà nó không có kích động bao lâu, liền túi hạ đầu, đứt gãy cổ không có khống chế một chút tử rủ xuống hướng một bên. Ngu Hạnh nhìn ra được đối phương là tại biểu đạt chán nản, có thể cái hiệu quả này nha, chỉ biểu hiện ra kinh dị. Ta nói không ra quá nhiều, lập tức ngày sáng lên, ngươi nhất định muốn rút, giúp ta được, đi. Đối phương một lần nữa ngẩng đầu, lưu luyến không rời nhìn hắn một chút, ngươi thật là ta nhất thích vẽ ra, ta không có lừa ngươi. Nói, nó thân hình bắt đầu trở thành nhạt, thật hiển nhiên nó không phải nằm tại từ đường bên trong cố kia quan tài, mà là đầu thất trở về một cái quỷ hồn. Nắng sớm đã nhanh tới, ngươi chờ một chút. Ngu Hạnh gọi lại nó, hắn trở lại đem giá vẽ xoay chuyển đi qua, đến một đêm thành quả, ngươi nhìn một chút. Chu Vịnh Xanh trần chờ nhìn sang họa bên trong, bối cảnh quỷ quệ tâm trầm, phảng phất có thể làm lòng người chỗ sâu sợ hãi, mà họa bên trong gương tóc hối của thanh niên, tựa như là cùng này không hợp nhau dương quan phái, khóe miệng giơ lên dáng tươi cười. Ngươi còn sống bộ dáng, là ta căn cứ thi thể bộ dáng đoán, thế nào, giống đi? Giống. Cảm ơn. Ngươi. Chu Vịnh Xanh sớm đã cứng ngắc thịt thối giật giật, cố gắng kéo ra một cái trên thực tế không nhìn kỹ cũng nhìn không ra độ cong, nó coi là mình cùng người trong bức họa là một cái biểu lộ, hướng Ngu Hạnh bái. Về sau, nó liền biến mất ở rốt cục phá núi mà vào, nghiêng nghiêng chiếu vào nắng sớm bên trong. Ngu Hạnh nhàn nhạt nhìn xem nó biến mất, cuối cùng đóng cửa sổ quay người. Hắn buồn ngủ, thật buồn ngủ quá. Mới 5 giờ, nguy cơ cũng đã giải trừ, hắn hiện tại chỉ muốn bù một cảm giác. Lướt qua chiếm lĩnh hắn giường Tiêu Tuyết Thần, hắn hướng một cái giường khác đi đến bốn. Nô, ta ở đâu? Tựa hồ làm một hồi hắc ám ngộng. Ở lưng bộ truyền đến hơi đau bên trong, Tiêu Tuyết Thần ngủ một giấc tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt. Nhưng mà, mở mắt không phải nàng trang trí tinh xảo xa hoa phòng ngủ, cũng không phải công ty cung cấp nàng nghỉ ngơi ghế sofa, mà là cũ nát u ám căn phòng nhỏ. Thoáng một cái cho nàng chỉnh thanh tỉnh. Nàng dãy rủa lấy đứng dậy, áo giả kỳ táo khoác từ trên người nàng tuột xuống, nàng nắm áo khoác một góc, cực nhanh muốn lý giải một đầu hợp lý tuyến. Nàng thế nào ngủ thiết đi? Loại tình huống này nàng thế nào còn dám ngủ? Lại nói cái này áo khoác là San giúp nàng che lên a, thực sự cảm ơn hắn. Phi phi phi, cái này đều không phải trọng điểm là nàng điên rồi sao? Tại quỷ vật lúc nào cũng có thể sẽ tới thời điểm ngủ thiết đi. Mũi giày điểm xuống mặt đất, trong mắt nàng là chấn kinh cùng hoang mang lẫn nhau lộn xộn sau tâm tình rất phức tạp. Bên ngoài đã trời đã sáng. Mặc dù thôn quan gia bên này hừng đông không rõ ràng, nhưng ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến tiếng người nhường nàng rõ ràng, rất nhiều người đều rời giường. Trên màn hình điện thoại di động thời gian nói cho nàng, hiện tại đã là 8 giờ sáng. Bên cạnh nàng để đó giá vẽ, phía trên vẽ còn chưa khô, kia họa phong có chút quỷ dị, nàng nhìn thấy sau đầu tiên là ngẩn người, sau đó bội phục san họa kỹ tới. Nói đến san, Tiêu Tuyết Thần vô ý thức hướng một cái giường khác nhìn lên, quả nhiên thấy được san đưa lưng về phía nàng đang ngủ say. Tối hôm qua xem như hắn trông suốt cả đêm a. Nàng có chút ngượng ngùng, nói tốt đều ngủ không được nữa. Kết quả nàng đổ được nhanh như vậy, quá không nên. Nàng thật không hiểu rõ vì cái gì nàng sẽ ngủ, liền đại khái đã xuất hiện qua gà gáy đều không nghe thấy. Là ngoại ý muốn đi. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, cửa gian phòng bị gõ. Tối hôm qua trải qua nhường nàng bản năng thân thể căng cứng. Còn đang ngủ sao? Tiểu tử, tiểu cô nương, ghê gớm à, cùng các ngươi cùng nơi tới một cái khác tiểu cô nương đã chết. Ngoài cửa truyền đến thôn trưởng thanh âm, kỳ quái là, lần này thôn trưởng thanh âm đặc biệt bình thường, phảng phất không nhớ rõ tối hôm qua chuyện phát sinh bình thường. Biết rồi, chúng ta lập tức đi qua nhìn. Trả lời thôn trưởng lại không phải Tiêu Tuyết Thần, mà là nàng vẫn cho là đang ngủ, lại chính thanh tỉnh san. Ngu Hạnh cũng chỉ tỉnh vài phút, hắn cổ họng hoa hoa, từ trên giường xoay người xuống tới, đối Tiêu Tuyết Thần nói, hiện tại đã có thể rời phòng, chúng ta ra ngoài rửa cái mặt, đi xem một chút tình huống hiện trường. Hắn nói hiện trường, chỉ chính là sư Lam tử vong địa phương. Lúc này thôn quan gia cùng trong đêm khác nhau, hắn còn không có ra khỏi phòng, đã nhìn thấy bên ngoài đi ngang qua mấy cái thôn dân ăn mặc người, đều là thần sắc vội vàng, một bộ bắt quái dáng vẻ. Bọn họ đều không có lấy ngọn nến. Càng xa một chút hơn địa phương, có người tử vong, cái đề tài này bị các thôn dân không chút kiêng kỵ lớn tiếng thảo luận, truyền đến Ngu Hạnh trong lỗ tai, hắn vuốt vuốt thái dương, rất tốt, có tiểu khu dưới lầu trung lão niên người bắt quái cư ủy hội bên trong vị. Tử vong tin tức đều bị quy mô lớn như vậy truyền bá, Ngu Hạnh tất yếu đi xem một chút. Hắn muốn nhìn không phải sư Lam chết như thế nào, mà là thôn dân đối với cái này thái độ, cùng đối thi thể xử lý phương pháp. Điều chỉnh một chút trạng thái tinh thần, Ngu Hạnh trên mặt bối rối rút đi, lắc tới cửa mở cửa. Thôn trưởng đang đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang theo một tia sốt ruột, mau đi xem một chút đi, ôi. Dù sao cũng là đồng bạn của các ngươi, đừng quá thương tâm. lúc này ngược lại là rất bình thường nha. Ngu Hạnh chưa thả qua thôn trưởng trên mặt một tơ một hào nhỏ bé biểu lộ, hắn hướng thôn trưởng sau lưng quan sát, thầm đâu, nàng cho các ngươi làm điểm tâm đi. Thôn trưởng chỉ phòng bếp, khổ cực như vậy a. Ngu Hạnh cười một phen, thôn trưởng thúc, mượn phòng bếp hồ nước tẩy cái mặt. Hắn nói, liền hướng phòng bếp đi đến. Tiêu Tuyết Thần vội vàng đuổi theo, nàng cũng nghĩ nhìn xem phụ nhân phản ứng. Trong phòng bếp, phụ nhân ngay tại làm một bát cháo nhỏ, lần này bên người cũng không đốt đến. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ban ngày châm đến, đó là thật không có gì tất yếu. Gặp hai người tiến đến, phụ nhân hiền lành hô, cũng nhanh làm xong, chờ một chút nha. Vừa đến ban ngày liền sẽ bình thường, quên ban đêm chuyện phát sinh sao? Tiêu Tuyết Thần đi theo Ngu Hạnh tại vòi nước bên trong nhận nước rửa đem mặt, vụng trộm hướng phụ nhân con mắt nhìn lại. Tối hôm qua san thế nhưng là một dao găm đâm nát phụ nhân một con mắt, nàng phải xem nhìn có hay không vết thương. Tại nàng nhìn chăm chú, phụ nhân làm xong nóng hổi cháo nhỏ, rốt cục cả khuôn mặt chuyển qua. Tại phụ nhân mắt phải bên trên, một đạo hôm qua còn không có vết sẹo dựng thẳng lan tràn một đoạn ngắn khoảng cách, nhường nguyên bản bình thường tướng mạo nhiều một chút dữ tợn cảm giác. Ngu Hạnh cũng nhìn thấy, hắn trừng to mắt, quan tâm hỏi, "Thẩm, ánh mắt ngươi thế nào? Tối hôm qua đi ngủ không biết thế nào, khả năng đụng vào địa phương nào đi, sáng sớm hôm nay cứ như vậy." Phụ nhân cũng có vẻ có chút hoang mang, "Đến, ăn cháo trước, ta nghe nói các ngươi có người bằng hữu xảy ra chuyện, chờ một lúc phải đi xem một chút đi." "Đúng vậy a, phải đi." Ngu Hạnh bưng bát cho sông Tiêu Tuyết Thần dương lên cái cằm, giá hiệu ra ngoài nói. Đến trong viện, thôn trưởng thân ảnh không thấy, xem bộ dáng là đi ngoài phòng tham dự bắt quái. Ngu Hạnh túi đầu uống một ngụm cháo nhỏ, cảm thấy dạ dày đủ ấm, thân thể đều dễ chịu không ít. Đây chính là, Tiêu Tuyết Thần quý lên, thanh âm hơi bị lớn, nàng cấp tốc kịp phản ứng, thấp giọng, đây chính là quỷ vật làm, ngươi dám uống? Rất tốt uống a. Ngu Hạnh thỏa mãn lại uống một ngụm, nhường Tiêu Tuyết Thần nhịn không được thở dài một cái. Thật là, dễ uống không tốt uống là trọng điểm sao? Trọng điểm là quỷ vật làm nha. Các thôn dân tại ban ngày biểu hiện rất bình thường, hoàn toàn nhìn không ra là một đám trong đêm sẽ kéo lấy đao bổ tuổi bữa đầy thôn đuổi theo người giết ra hỏa. Ngu Hạnh đưa ra một cái vấn đề mới, cho nên, tiểu tỷ tỷ ngươi đoán, những vật này đến cùng có hay không buổi tối ký ức? Hẳn là không đi, ngươi nhìn phụ nhân này đều không nhớ rõ con mắt bị ngươi chọc lấy, trả lại cho ngươi làm cái này sao ăn ngon cháo nhỏ. Tiêu Tuyết Thần đến cùng là không chạm cháo nhỏ một chút, nàng qua không được tâm lý cái kia khảm nhi. Ngu Hạnh, ừ, nói có đạo lý, nếu như không nhớ nói. Đúng lúc này, phụ nhân từ trong phòng bếp đi ra. Nàng nhìn một chút nói chuyện chính này hai người, cười ha hả đi qua, "Tiểu cô nương tối hôm qua ngủ được có lạnh hay không nha? Ta cho ngươi chuyển giày chăn mền, ngươi đều không muốn đâu." Chương 28: Vỡ vụn mặt nạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10: Vỡ vụn mặt nạ. Ngu Hạnh dương mắt nhìn thoáng qua phụ nhân biểu lộ. Phụ nhân chỉ là cười, nhìn không ra khác cảm xúc, hắn vô có chút cứng ngắc Tiêu Tuyết Thần bả vai, xong phụ nhân nói, "Chúng ta tối hôm qua ngủ rất ngon, cảm ơn quan tâm." Tiêu Tuyết Thần kịp phản ứng, lộ ra một cái theo Ngu Hạnh có thể được xưng là hết sức quen thuộc cười giả, nói tiếp, "Đúng vậy à, ta thể chất tốt, không sợ lạnh." Tùy tức nàng lôi kéo Ngu Hạnh bao nhung nhung tay áo, "Chúng ta đi ra xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi." "Được." Vung xuống bát, Ngu Hạnh đối phụ nhân gật gật đầu, cùng Tiêu Tuyết Thần đi ra ngoài. Phụ nhân nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần yếu bớt, thẳng đến bọn họ ra cửa, kẹp lại ánh mắt, nàng đưa tay sờ lên trên ánh mắt sẹo. Vết sẹo xúc cảm rõ ràng, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, không bị tổn thương cái kia con mắt nhìn xuống đi. Trên bàn bày biện hai bát cháo nhỏ, một bát còn là đầy, một bát uống hơn phân nửa, không có người đụng vào, nhu màu trắng cháo dần dần biến đỏ bừng, ù ngục ù ngục, bắt đầu hướng bên trên mạo hiểm bọng máu ngâm bốn. Căn cứ bên ngoài thôn dân phản ứng, Ngu Hạnh rất dễ dàng phân biệt ra xảy ra chuyện phương hướng. Sư Lam theo bọn họ phòng phía trước rời đi về sau, hẳn là hướng cửa thôn chạy tới. Trên đường đụng phải đồng dạng tại hướng xảy ra chuyện địa điểm đi đến Ngụy Phàm, vị này hơn 30 tuổi người trung niên thoạt nhìn tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc, đáy mắt có nhàn nhạt mắt quầng thâm, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Ngụy Phàm đối hai người lên tiếng chào hỏi, Tiêu Tuyết Thần liền đưa tới, thấp giọng hỏi, "Hứa Hoành cùng Hứa Nguyên đâu? Hai người bọn họ lưu tại trong phòng nghiên cứu phong thủy đâu? Dù sao bọn họ nói những cái kia, ta nghe không hiểu." Ngụy Phàm trả lời một câu, lại nhìn một chút mấy bước bên ngoài Ngu Hạnh, lặng lẽ hỏi Tiêu Tuyết Thần, "Các ngươi tối hôm qua còn tốt chứ? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi?" Nói rất dài dòng, tổng thể an toàn. Tiêu Tuyết Thần không có ý định hiện tại từ đầu cho Ngụy Phàm giải thích một lần, quá lãng phí nước miếng. Ngu Hạnh tính thai giật giật, đối phương muốn để hắn nghe, không muốn để cho hắn nghe nội dung, hắn đều nghe được. Ánh mắt hắn cong lên, mang theo ý cười, xa xa thấy được một đám thôn dân vây tại một chỗ, liền lướt qua nói chuyện hai người bước nhanh tới. Xuyên qua thật mỏng bức tường người, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu. Là Sư Lam. Sắc mặt nàng tái nhợt ngã trên mặt đất, thân thể bốn phía tung tóe đầy vết máu, trên người vết thương giao thoa, không ít đạo vết thương đều sâu đủ thấy xương, da thịt lật ra ngoài, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Không nghĩ tới sáng sớm liền phát hiện thi thể, những người này vậy mà cái gì cũng không làm, liền nhường thi thể nằm tại nguyên chỗ. Bất quá, đó là cái gì? Tại Sư Lam thi thể đầu bên cạnh, có mấy khối đại đại mảnh vỡ. Mảnh vỡ là màu trắng, nhìn hình dạng, hợp lại hẳn là một tấm mặt nạ. Mặt nạ nhân cách. Ngu Hạnh bất động thanh sắc quan sát đến các thôn dân, phát hiện bọn họ giống như nhìn không thấy bên cạnh thi thể tấm này vỡ vụn mặt nạ. Chẳng lẽ là chỉ có suy diễn giả tài năng thấy được cái này? Người xứ khác đã chết nhà. Làm sao bây giờ đâu? Ném tới trên núi cho chó ăn sao? Đúng lúc này, thôn dân bên trong không biết ai nói một câu, lập tức nên đón phần đông phụ họa. Đương nhiên không thể hạ táng. Cho chó ăn đi, tiểu cô nương này lớn lên thật đáng yêu, chết về sau thế mà không dễ nhìn. Làm sao lại đã chết một cái a? Ngu Hạnh hai tay cắm ở quần jean bó sát người trong túi, nhìn nói chuyện những người kia một chút. Những người kia nhao nhao cảm thấy phía sau mát lạnh, bản năng ngậm miệng, nghi hoặc trà sát cánh tay. Thôn trưởng, chúng ta ai đi ném thi thể a? Một lát sau, một cái còn tính nam tử trẻ tuổi nhìn qua trong đám người thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng kéo dài âm, tựa hồ đang suy nghĩ, cái này một điểm, chỉ sợ không thể như các ngươi mong muốn. Gặp những người này thật thảo luận khởi kình, phảng phất thi thể chính là mặc cho bọn hắn xử trí đồng dạng, Ngu Hạnh cười nạo một phen, trên mặt lăng lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Trước khi đến hắn chính là muốn nhìn thôn dân phản ứng, bây giờ thấy, nội tâm của hắn đối trận này trò chơi suy đoán lại thêm một ít. Kỳ thật tối hôm qua là toàn bộ trò chơi một cái tử vong tiết điểm, nếu như hắn cùng Tiêu Tuyết Thần không có tìm được từ đường, không có thu được nhắc nhở, như vậy, tối hôm qua có bao nhiêu người lại bởi vì quỷ vật lừa gạt uy hiếp, hoặc là đồng bạn xin giúp đỡ mà ra ngoài. Không có kiên định cảnh giác, chỉ sợ xác suất không nhỏ. Thấy được chỉ đã chết một người, những thôn dân này giống như rất thất vọng. Ngu Hạnh đi đến sư làm trước thi thể, che chở dường như ngồi xuống, ai cũng không cho phép chạm nàng. Thừa dịp không có người chú ý, hắn cấp tốc đụng mặt nạ mảnh vỡ, lập tức, một cái suy diễn nhắc nhở tại trong đầu hắn bay ra. Đã thu hoạch được tin tức mặt nạ nhân cách. Làm. Nhỏ yếu, không thể bóc ra tế phẩm. Nhắc nhở xuất hiện qua về sau, mấy cái mảnh vỡ giống như là bị phong hóa bình thường, như yên dường như tiêu tán. Nguyên lai suy diễn giả sau khi chết mặt nạ sẽ hiện ra, xem ra tựa hồ còn có thể kế thừa mặt nạ chủ nhân khảm nạm tại trên mặt nạ tế phẩm. Ngu Hạnh trong đầu hiện lên kết luận, nhíu mày. Các thôn dân đều nhìn về hắn, nhao nhao kinh ngạc, a, lúc nào tới, vừa rồi không chú ý nha. Tiểu tử, thôn trưởng thấy được hắn cùng Tiêu Tuyết Thần đều tới, liền đứng dậy, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào các ngươi bằng hưu thi thể đâu? Ngu Hạnh cười cười, thầm nghĩ trong lòng, trực tiếp chính là xử lý thi thể, nói đều không nhắc tìm hung thủ, xem ra ở trong làng này, căn bản không có phạm tội khái niệm, hoặc là nói, nơi này căn bản cũng không có nhân loại quy tắc. Ngụy Phàm nghĩ đứng ra đi, bị Tiêu Tuyết Thần giữ chặt lắc đầu. Trong ánh mắt phảng phất tại nói cái gì? Tiêu Tuyết Thần ánh mắt ra hiệu, không nên quấy rầy đại lao làm việc. Ngụy Phàm đối với cái này lý giải, nhường san dẫm sớm đi, chúng ta xem trước một chút. Thế là hắn bỏ đi tiến lên suy nghĩ, không nói một lời quan sát đến tình huống. Ngu Hạnh đảo mắt một vòng, lễ phép trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một ít không thể nghi ngờ ý vị, nàng là cùng chúng ta cùng đi đồng bạn, thi thể liền giao cho chúng ta đi, không quá cần các ngươi quá nhiều quan tâm. Tối hôm qua đỉnh lấy sư làm cầu khẩn cũng không có mềm lòng, hắn không áy náy, bởi vì cái này bởi vì không phải hắn tạo thành, quả liền không nên hắn đến gánh chịu. Nhưng là cùng là suy diễn giả, xem như nửa cái đồng bạn, lại thế nào cũng không thể để đám người này không nhân quỷ không quỷ gì đó lung tung đối đại sư làm thi thể. Nàng xem ra niên kỷ nhỏ như vậy, trở thành suy diễn giả thật sự là gặp xui xẻo. Hơn nữa, trong thôn người chết, đầu thất về sau sẽ làm tang lễ, ngoại lai người đã chết, thế mà liền chôn cũng không xứng chôn một chút, nên nói như thế nào đâu. Thật đúng là phân biệt rõ ràng. Nghe được San Minh sắc lên tiếng, Tiêu Tuyết Thần dùng tay chỉ đảo đảo Ngụy Phàm cánh tay. Cũng may lần này Ngụy Phàm lý giải không có sai lầm, hắn mới bước đi tới. Không sai, tốt xấu là cùng đi, chúng ta đem nàng chôn đi. Bởi vì Ngụy Phàm là ở đây một cái duy nhất thoạt nhìn tương đối có sức lực nam nhân, liền chủ động xoay người ôm lấy cỗ này có chút đáng sợ thi thể, mang theo sư làm cách xa đám thôn dân này. Các thôn dân tựa hồ có chút dao động, có thể thôn trưởng khoát tay áo, áp chế bọn họ. Người sứ khác không xứng mai táng. Có người thấp giọng phản kháng một câu, bị đứng lên còn chưa đi xa Ngu Hạnh nghe được. Hừ. Ánh mắt của hắn trầm xuống, chán ghét chi tình ở trong lòng lan lộn. Lời này nghe cũng làm người ta tâm tình không tốt. Nếu nhường tâm tình của hắn không xong, kia có nhiều thứ là được trả giá thật lớn. Tạm thời không có khai triển hành động trả thù, Ngu Hạnh cùng Tiêu Tuyết Thần đi tại Ngụy Phàm bên cạnh, cùng hắn cùng nhau xuyên qua thôn xóm, đi vào núi rừng bên trong. Đây không phải là từ đường chỗ kia phiến đỉnh núi, bởi vì không biết phương diện này có cái gì cấm kỵ, cho nên vì phòng ngừa sinh ra không tốt biến hóa, hắn cùng Tiêu Tuyết Thần không hẹn mà cùng dẫn dắt đến Ngụy Phàm đi tới một mảnh khác địa phương. Thôn quan gia phụ cận thực vật đều thật khô bại, vô luận là thôn đông núi thấp còn là mặt khác vài lần ngọn núi, đều là cây cối tiểu tụy, cỏ hoang um tùm, tổng lộ ra vùng đi không được tử khí. Dù là thể lực không tệ, ôm thi thể đi đường núi Ngụy Phàm cũng bị mệt mỏi cái quá sức. Cắt lốt người đâu, thế nào luôn luôn không thấy được hắn. Đi đến một chỗ đủ xa, cũng đầy đủ ẩn nấp địa phương về sau, không biết cắt lốt tối hôm qua liền mất tích Ngụy Phàm rốt cục có thể đem thi thể bừng ra, trên người hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, lại nhìn một chút trên quần áo bị dính vào vết máu, hâm mộ nhìn xem Ngu Hạnh. Thật tốt, cái này lớn lên đẹp mắt một cái hai cái đều không cần thân thể lực sống. Cắt lốt tối hôm qua biến mất, vừa rồi tại trong làng cũng không thấy hắn, không biết hắn đi chỗ nào. Tiêu Tuyết Thần giải thích nói, nhận lấy Ngu Hạnh vừa rồi đi ngang qua nhà trưởng thôn nhanh chóng từ bên trong thuận đi ra hai thanh sẻn một trong số đó. Đào hố sự tình là Ngu Hạnh làm, Tiêu Tuyết Thần ở một bên tác dụng không lớn giúp đỡ chút, một lát sau, cảm giác được rất mệt mỏi Ngu Hạnh rốt cục đào xong có thể dùng hố. Sau đó là vùi lấp. Ba người đối thi thể đều không e ngại, Ngụy Phàm đem thi thể bỏ vào trong hố, cầm sẻn đem thổ lấp. Sư Lam đúng không, lên đường bình an. Ngu Hạnh không hứng thú hướng về phía thi thể nói lời xã giao, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. San. Tiêu Tuyết Thần đột nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Chuyện gì a tiểu tỷ tỷ? Sư Lam mặt nạ tin tức, bị ngươi tiếp thu sao? Nàng sửa sang tay áo, tóc quăn khép tại sau đầu, lưu lại hai tóc mai mấy sợi hơi cuộn sợi tóc, ta không ý kiến gì khác, chính là hiếu kỳ hỏi một chút, nàng đến cùng có hay không có thể bảo mệnh tế phẩm. Có lời nói không đến mức như thế vô lực phản kháng. A ha. Ngu Hạnh hoạt động một chút ngón tay, tiểu ngự tỷ nghệ thuật nói không tệ lắm, đã không muốn biểu hiện ra đối ta lấy đi mặt nạ tin tức chất vấn, lại nghĩ xác nhận một chút ta có hay không được đến sư lam tế phẩm. Bất quá trong lời nói tiết lộ cho tin tức của hắn cũng không ít, tối thiểu chứng minh suy diễn giả sau khi chết lưu lại mặt nạ không phải sát suất nhỏ sự kiện, mà hẳn là tất nhiên. Nếu không Tiêu Tuyết Thần liền sẽ không như vậy chuyện đương nhiên trực tiếp hỏi. Ngu Hạnh nết miệng lên, đối cái này tiểu ngự tỷ phi thường hài lòng. Giỏi giang, nghe lời, có đầu óc, không cản trở, nắm giữ lấy nghệ thuật nói, làm việc có chừng mực. Hắn thích bốn, có bồi dưỡng thành đồng đội tiềm chất. Ngươi đoán đúng, sư lam không có tế phẩm. Ngu Hạnh trong đầu quần quần suy nghĩ bất quá là chuyện trong nháy mắt, hắn không có khe hở trả lời Tiêu Tuyết Thần vấn đề, sau đó suy nghĩ lên một chuyện khác. Tế phẩm khó như vậy cầm tới sao? Sư Lam tốt xấu không phải lần đầu tiên tham gia loại điều tra viên suy diễn trò chơi, thuyết minh bốn cái nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, mặt khác về sau tiến hành mấy trận suy diễn cũng nói không chừng. Nhiều chàng như vậy suy diễn trò chơi, thật một cái tế phẩm đều không có, hơn nữa Tiêu Tuyết Thần cũng biểu hiện ra cũng không kinh ngạc bộ dáng. Vừa vặn, hắn trở thành suy diễn giả về sau còn không có liên lạc qua người kia, lần này trò chơi kết thúc liền hảo hảo hỏi một chút người kia liên quan tới hoang đường suy diễn trò chơi tin tức đi. Chương 29, ta trong thôn leo tường leo cửa sổ. Chương 11, ta trong thôn leo tường leo cửa sổ. Ba người đơn giản hạ táng xong thi thể liền theo trong núi trở về, lúc này cũng bất quá lúc buổi sáng, rời thôn tử bên trong thảo luận Chu Vịnh Xanh tang lễ còn rất dài một đoạn thời gian. Kỳ thật trò chơi tiến hành đến hiện tại, suy diễn giả trong lúc đó tiểu đoàn thể đã rất rõ ràng, trừ không biết tung tích cắt lốt cùng chết đi sư lam, hứa ra hai huynh đệ cơ bản cùng ngu hạnh bọn họ không trao đổi, cũng không biết có phát hiện hay không đầu mối gì. Tối hôm qua hoàng hôn vào thôn, về sau ăn xong bữa cơm tối liền mỗi người tách ra, cho tới bây giờ đều không có chỉnh hợp qua tin tức, cái này theo ngu hạnh có chút ngu xuẩn, đám người này ý thức quá cứng nhắc. Chỉ cùng quen thuộc, tín nhiệm người đồng thời hoạt động, hoàn toàn không đem nhân số ưu thế lợi dụng, giống như năm bẻ bảy mảng. Cũng liền cắt lốt có bộ tin tức ý thức, nhưng mà người này còn không biết trốn đến nơi đâu mân mê thứ gì đi. Hắn là cảm thấy, cắt lốt khẳng định không có xảy ra chuyện, cái này tóc xanh ma thuật sư xem xét liền có chút này nọ. Tóm lại, nói nhiều như vậy, còn là trận này trong trò chơi suy diễn giả kinh nghiệm không đủ, nếu không, cho dù là lẫn nhau trong lúc đó có mâu thuẫn người, cũng đều sẽ đánh giá phân tốc đi trao đổi tin tức, bởi vì suy diễn chân tướng, sống sót là một cái không có khả năng dao động cộng đồng mục tiêu. Hiện tại, tại một ít thôn dân bắt đầu biến ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú, Ngu Hạnh đối Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phạm hai người đưa ra một cái đề nghị. Thời gian còn sớm, chỉ sợ trò chơi điểm mấu chốt ngay tại đêm nay, bọn họ hẳn là lợi dụng đoạn này chống không thời gian đi thăm dò thêm một chút thôn quan gia các phương diện tin tức. Chia ra tìm hiểu, sau đó tập hợp, đem tin tức manh mối chỉnh hợp phân tích. Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phạm đều không có dị nghị, chia ra hành động không có gì, bọn họ đến cùng không phải tại phim kinh dị bên trong, cùng phim kinh dị khổ cực nhân vật chính khác nhau, bọn họ có nhất định cùng quỷ vật đối kháng năng lực, hơn nữa giữa ban ngày xảy ra chuyện loại hình có hạn, không khó như vậy đối phó. Tòa này thôn xóm nhỏ tòa nhà mặc dù cũ nát, nhưng chỉnh thể bố cục rất ngay ngắn, Ngu Hạnh tại đơn độc hành động về sau, lặng lẽ leo tường tiến vào mấy nhà sân nhỏ, hắn phát hiện cơ hồ mỗi một nhà đều có một hai ở giữa phòng trống, không biết ngay từ đầu đến tột cùng là dùng làm gì. Mặt khác, hắn cũng đặc biệt lưu ý những thôn dân này trong nhà có hay không quan tài, dù sao thôn quan tài, chỉ có từ đường kia một bộ quan tài nói, không khỏi quá không có thể diện. Hắn một người dáng dấp đáng chú ý kẻ ngoại lai, nghĩ không bị phát hiện tìm hiểu đủ loại sự tình. Còn là phi đi hắn một phen công phu. Giữa trưa không có ăn cơm trưa, ra chuyện tối ngày hôm qua, Tiêu Tuyết Thần bọn họ cùng anh em nhà họ Hứa đều nói thắc không thấy ngon miệng không đi nhà trưởng thôn ăn, ngay cả Ngu Hạnh một cái từ đầu tới đuôi đều có vẻ khẩu vị trộm đầu người, cũng nói thẳng không muốn ăn. Đến xuống buổi trưa, hắn tựa ở một mặt tường bên trên thở dốc một hơi, nguyên bản tuyết trắng áo đều tại hành động bên trong có bẩn, trên bàn tay cũng có leo tường lưu lại bụi. Trên cơ bản tìm hiểu xong, thật là có vài thứ nhường hắn cảm thấy không thích hợp, đồng thời mở rộng hắn phỏng đoán mạch suy nghĩ. Tỷ như những thôn dân này lẫn nhau trong lúc đó căn bản không thông cửa, nghĩ đồng thời nói chuyện phiếm liền sẽ đi phòng bên ngoài đất trống, tựa như là mỗi một gian phòng ốc có nghiêm ngặt quy định, nhân số không thể nhiều bình thường, liên hợp lại ban đêm đối bọn hắn cái này suy diễn giả quy tắc cướp thuốc, hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là một cái rất trọng yếu manh mối. Lại tỉ như, bọn họ vừa mới tiến thôn lúc gặp phải cái kia còn xuống lao đầu, Ngu Hạnh cơ hồ đem mỗi một nhà quan sát lần đều không lại nhìn thấy. Lao đầu kia tựa như là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng, lại hư không tiêu thất. Còn có nhất không khoa học một điểm, cái thôn này không có đồng ruộng, cũng không có người đảm nhiệm ra thôn chọn mua chức vụ, các thôn dân hàng ngày một ngày ba bữa, những cái kia loại thịt cùng rau quả đến cùng là từ đâu tới đâu. Cùng với không có mộ địa, thôn nhiều năm như vậy chết đi người, đều chôn ở nơi nào. Cùng Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phàm hẹn xong thời gian là 4 giờ, 3 điểm vừa qua khỏi thời điểm, Ngu Hạnh chạy đến sư Lam gian phòng đi. Hắn theo cửa sổ nhảy vào, ung dung quan sát một chút trong phòng. Phòng nơi hẻo lánh để đó sư Lam ba lô, hai cái giường gỗ cách lối đi nhỏ song song bày đặt, một tấm trong đó giường có rõ ràng ngủ qua dấu vết, một cái giường khác bên trên. Chăn đắp xốc lên, tại giường chính giữa có một cái nho nhỏ người giấy. Ngu Hạnh không khỏi nhíu mày, cái này hiển nhiên là Cắt Lốt cố ý để ở chỗ này, cái này ma thuật sư trên tay tựa hồ luôn luôn có tiểu người giấy, rất có ý tứ. Hắn đi qua, thông qua hiện trường dấu vết có thể suy đoán ra, Sư Lam trong đêm sau khi tỉnh lại, theo trên giường của mình xuống tới, giật mình đồng bạn của mình mất tích, xốc lên cắt lốt chăn mền phát hiện người giấy, sau đó một đường đi tới cửa. Nàng hẳn là bị thứ gì thuyết phục, mở cửa. Sau đó, sự tình liền đi hướng khó khăn nhất phương hướng. Đơn giản phỏng đoán một phen, ngu hạnh loại bỏ cắt lốt cùng bọn hắn nhiệm vụ khác nhau, cố ý hại người tình huống. Cắt lốt là người không phải quỷ, cái này một điểm hắn thật khẳng định, cho nên nếu như cắt lốt muốn giết Sư Lam, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến người giấy trên người, đem người giấy cầm lên nhìn một chút. Cắt lốt người giấy đều là lập thể, thuộc về giấy đâm tiểu nhân, mà không phải trang giấy người. Người giấy chỉ lớn bằng bàn tay, quỷ dị chính là, nguyên bản thuần bạch sắc người giấy lúc này vẫn như cũ vết máu loang lổ, đầu thiếu hơn phân nửa, trên người còn có mấy đạo vỡ ra người. Vết thương này, cùng Sư Lam đồng dạng. Chẳng lẽ là người giấy thế thân, thay cắt lốt tiếp nhận trong đêm quy tắc nguyên rủa. Ngu hạnh meo lại mắt, ngay tại lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều một thanh âm. Phát hiện tế phẩm dấu vết sót lại, ngay tại phán định. Đẳng cấp của ngươi thấp hơn đối phương, tin tức thu hoạch thất bại. A nha, cái này chính là tế phẩm. Mặc dù đã đoán được, nhưng nghe đến hệ thống xác nhận hắn còn là nhấc lên hứng thú. Vô luận là trước kia triệu nhất tử đao, còn là hiện tại cắt lốt người giấy, đối ngu hạnh đều có chút một ít lực hấp dẫn. Bởi vì, hắn trên người mình còn có cái nhìn không thấy sợ không được tế phẩm, hắn mơ hồ biết đó là cái gì, cho nên, hắn cần tiếp xúc nhiều hơn tế phẩm, đi nghiên cứu chính mình phía trước không cách nào chạm đến gì đó. Ngu hạnh nắm đuốt thoạt nhìn đã chết rồi tiểu người giấy, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm, "Ừm. Không đúng, đây không phải tế phẩm, chỉ là tế phẩm năng lực một loại hiện ra hình thức, hơn nữa còn là sót lại. Tối hôm qua cắt lốt đến trao đổi tin tức thời điểm, vì biểu diễn ma thuật, có một cái người giấy đầu tại chỗ mổ sọ tới, cho nên cắt lốt trên người tuyệt không chỉ một cái người giấy. Chân chính tế phẩm đại khái bị cắt lốt tùy thân mang theo, trên giường cái này chỉ là trong đó một loại phương pháp sử dụng. Nhìn thấy trong phòng liền cắt lốt ba lô đều không có, chắc là lúc rời đi, liền bao đồng thời mang đi. Ngu hạnh, chẳng lẽ cắt lốt rời đi thôn quan ra, chạy đến núi đầu kia thị trấn lên. Này ngược lại là một cái mới mạch suy nghĩ, nhiệm vụ chỉ yêu cầu bọn họ được tham gia tang lễ, không nói tang lễ phía trước có thể hay không rời đi. Trên thực tế, không có người quy định nhất định phải tại thôn quan gia đợi đến tang lễ bắt đầu, cho nên bọn họ tùy thời đều có thể đi, chỉ cần tại tang lễ bắt đầu phía trước trở về là được. Ngu hạnh lần thứ nhất chơi loại này suy diễn trò chơi, một chút không nghĩ tới phương diện này, lần này nhãn tình sáng lên. Học được, hắn mở ra mới cửa lớn. Về sau suy diễn trò chơi, ý nghĩ của hắn nhất định sẽ càng thêm phát tán. Hy vọng quỷ không có việc gì. Tại Sư Lam gian phòng bên trong phát hiện chính là cái này, sau khi ra ngoài, ngu hạnh lại ngoặt một cái đi tới anh em nhà họ Hứa chỗ phòng phía trước. Người nhà này sân nhỏ so với nhà trưởng thôn tiểu một điểm, thế nhưng là chỉ có một cái lao thái thái ở, cho nên còn thừa hai gian phòng trống, một gian phân cho Hứa Nguyên Hứa Hành, một gian cho Ngụy Phàm. Căn cứ Ngụy Phàm nói, cái này hai huynh đệ quả thực là trung cực trạch nam, luôn luôn ở tại gian phòng bên trong không đi ra. Ngồi chờ chết chỉ có người ngu mới có thể làm được đi ra, cùng mỗi một trận suy diễn trò chơi đều phải động não suy diễn giả bọn họ hiển nhiên không hợp, nếu không, những người này căn bản không sống tới hiện tại. Cho nên anh em nhà họ Hứa nhất định là có thu hoạch được tin tức phương pháp. Hắn lần này không có leo tường vượt cửa sổ, mà là sửa lại một chút quần áo, gõ lao thái thái ra cửa. Hơn 20 giây sau, kẹt kẹt. Cửa năm hiển nhiên không ngắn, phát ra bén nhọn tiếng vang, một cái thấp bé lao thái thái một tay đỡ trên cửa, trên tay kia trống cây quả trượng, tràn đầy nếp vốn trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Nàng khan khan cổ họng hỏi, "Người là ai nha?" Cái này lao thái thái bản chân không tiện, ngu hạnh chưa từng ở bên ngoài nhìn thấy qua nàng, mà những thôn dân khác cũng sẽ không tiến đến, nói cách khác, cái này lao thái thái ở vào tin tức bế tắc giai đoạn, trừ tối hôm qua thôn trưởng gõ cửa đưa vào ba cái kẻ ngoại lai bên ngoài, nàng hẳn là cái gì cũng không biết. Bà tốt, ta tìm đến ở ngài trong phòng người chơi. Ngu hạnh khéo léo trừng mắt nhìn, vẫn chưa nói tên của mình. Sứ khác khách nhân. Vào đi. Lao thái thái tập tễnh tránh ra một con đường, ngu hạnh liền dễ dàng đi vào. Viện này thật phá, một phần cỏ dại đều lớn lên rất cao, có thể ước chừng là lao thái thái hành động khó khăn, vô lực thu thập quét dọn. Ngu hạnh đối lao thái thái nói tiếng cảm ơn, liền đi hướng anh em nhà họ Hứa gian phòng. Cửa phòng chặt che đóng, mơ hồ có thể theo cách âm hiệu quả ước bằng không trong phòng nghe được trò chuyện thanh, đáng tiếc hai người này đại khái là có kinh nghiệm, chỉ có thể nghe được thanh âm, trong lúc nói chuyện với nhau cho hoàn toàn nghe không rõ ràng. Hắn đưa tay gõ hai cái cửa. Ai? Ta là San. Mở cửa là mặc đồ đen Hứa Hành, hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua hai lần ngu hạnh sau lưng, sau đó mới hỏi, nguyên lai là ngươi à, có chuyện gì sao? Phía trước các ngươi nói thôn này tà môn, hiện tại ta tin. Lên tay đầu tiên là một vai lo dịp dính liền, ngu hạnh vô tội giang tay ra, tối hôm qua ta thấy được một ít thứ rất đáng sợ, Sư Lam hôm nay cũng đã chết, ta càng nghĩ hai vị thầy phong thủy nhất định biết là chuyện gì xảy ra đi. Ai? Ta chỉ là cái không có bản lãnh gì hòa sĩ, cho nên nghĩ đến cùng các ngươi trao đổi một chút, không biết hai vị có thể hay không mau cứu ta. Hứa Hành còn đang do dự, trong phòng Hứa Nguyên cũng đã nghe hiểu hắn ý tứ, cất giọng nói, ca ca, nhường hắn tiến đến. Vào đi. Hứa Hành nghe nói liền làm ra thân mời. Ngu Hành cảm kích cười một tiếng, bước vào u ám gian phòng. Sau khi đi vào, hắn bất động thanh sắc nhanh chóng quan sát một chút trong phòng. Lúc này mặt trời chính đại, anh em nhà họ Hứa lại dùng một khối lộng lây bố che khuất cửa sổ, nhường quang khó mà xuyên qua. Hứa Nguyên chính ngồi xếp bằng tại một tấm gỗ chắc trên giường, trước người phủ lên cái tấm da dê, bên cạnh còn có một cặp kỳ quái lẻ tẻ tiểu vật kiện. Hắn ánh mắt theo Ngu Hạnh đi động mà chuyển động, sau đó nói, chúng ta xác thực đo lường tính toán ra một ít liên quan tới thôn quan gia gì đó, bất quá các ngươi những người này biết rồi cũng vô dụng, tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi. Vị này nhân vật lo dịp cũng không tệ nha. Ngu Hạnh liếc nhìn trên giấy da dê nội dung, kia tựa hồ là xuề tay ra vẽ địa đồ, đồ bên trên dãy núi vòng quanh, trung gian ô lưới dày đặc. Cổ quái chính là, hắn tới gần tấm da dê về sau, loại kia cảm giác ấm lánh lại xuất hiện, chỉ bất quá so với nhà trưởng thôn thả ngọn nến muốn yếu ớt một ít, không đối hắn sinh ra rõ ràng ảnh hưởng. Ngu Hạnh đè xuống khó chịu, nhìn nhiều một chút, sau đó ngại ngùng cười một tiếng, phía trước không hiểu chuyện, đều đáp ứng thôn trưởng lưu lại tham gia tang lễ, nếu là nửa đường muốn đi, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Hai vị đại ca, ta biết phong thủy phương diện này các ngươi là người trong nghề, có chút bí ẩn không thể đối với người ngoài đường, nhưng là mạng người quan trọng, ta cũng có chút thêm vào tin tức, có lẽ có thể cùng các ngươi trao đổi. Chờ chính là câu này. Hứa Nguyên nhìn ca ca một chút, sau đó gật đầu, nếu dạng này cũng tốt. Nửa giờ sau, Ngu Hạnh theo anh em nhà họ Hứa trong phòng rời đi. Hắn thấy được ngồi yên ở trong viện có vẻ lẻ loi trơ trọi Lao Thái Thái, nghĩ nghĩ mang theo dáng tươi cười đi tới. Lao Thái Thái trong tay quải trượng câu được câu không gõ, ngẩng đầu nhìn sân nhỏ phía trên bầu trời, sững sờ xuất thần. Lao Thái Thái, một mình ngài a? Ngu Hạnh trực tiếp ngồi xuống Lao Thái Thái đối diện, căn bản mặc kệ Lao Thái Thái có đồng ý hay không liền trò chuyện, ngài đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn thế giới bên ngoài. Lao Thái Thái vẫn chưa cúi đầu, vẫn nhìn đến xuất thần. Ngu Hạnh trong mắt rảo hoạt thần sắc chợt lóe lên, hắn thử dò xét nói, muốn đi ra ngoài đi tản bộ ta có thể đỡ ngài? Không, không phải bên ngoài, mà là thế giới bên ngoài. Lão Thái Thái lộ ra một tia bi thương thần sắc, trên thực tế, nàng là Ngu Hạnh ở trong làng này nhìn thấy, trừ cửa thôn lão đầu bên ngoài một cái duy nhất lão nhân. Cái gì là thế giới bên ngoài? Ngài là nói, ngoài núi mặt. Đúng vậy a, ta lúc còn trẻ đã từng đi ra ngoài. Lão Thái Thái trong mắt hoài niệm từ từ nồng hậu dày đặc, có lẽ là quá lâu không có người nói chuyện với nàng, nàng máy hát không phí bao nhiêu công phu liền bị Ngu Hạnh mở ra. Thôn chúng ta người đều từng tại bên ngoài dốc sức làm, có rất nhiều đi học, có rất nhiều làm việc. Lão Thái Thái mồm miệng rõ ràng, khi nói chuyện cũng không khó phân biệt nhận. Nhưng là, cuối cùng chúng ta đều sẽ bị kéo trở về, sau đó, vĩnh viễn lưu tại trong làng. Ngu Hạnh nghe, trong lòng cười lạnh một phen, a, liền giống như Chu Vịnh Xanh sao? Hảo hảo bên ngoài đi học, sau khi trở về, liền bị bóc chết. Hắn muốn hỏi một chút Lão Thái Thái vì cái gì đều sẽ trở về, có thể Lão Thái Thái tựa hồ đối với vấn đề này cũng không lớn rõ ràng, lượn quanh nửa ngày cũng không tiếp tục nói ra cái gì tới. Thế là Ngu Hạnh lại đổi cái vấn đề, bà, ngươi biết trong thôn một vị lão nhân sao? Ta cùng bằng hữu tới thời điểm tại cửa thôn gặp qua hắn, hắn cũng chống mặt đứng, thoạt nhìn rất lớn tuổi. Lão nhân? Lão Thái Thái nghi ngờ một chút, ta hẳn là trong thôn này cái cuối cùng lão nhân. Úc, ngươi có phải hay không tại cây hòe bên cạnh nhìn thấy? Ngu Hạnh gật đầu, không sai. Hắn? Hắn là nhiệm kỳ trước thôn trưởng A, Chu Phát Tài theo trên thị trấn sau khi trở về, đem hắn chôn ở cây hòe phía dưới. Hắn? Đã sớm chết á. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, sinh tử giới hạn, tự nhiên pháp tắc. Chương 12, sinh tử giới hạn, tự nhiên pháp tắc. Nguyên lai, chúng ta vào thôn nhìn thấy người đầu tiên chính là người chết sao? Hồi tưởng lại lão đầu nhìn về phía bọn họ lúc ánh mắt cổ quái, Ngu Hạnh cảm thấy hiểu rõ. Hợp tình lý, trong dự liệu. Đổi người khác có lẽ sẽ có một ít như là nghĩ mà sợ cùng nghĩ kỹ vô cùng sợ cảm xúc, bất quá đối Ngu Hạnh đến nói đây chỉ là một đầu rất có giá trị tin tức mà thôi. Thật có ý tứ. Tại anh em nhà họ Hứa chỗ được đến tin tức kết hợp hắn suy đoán của mình đã để hắn đối thôn quan gia có 10 phần hiểu rõ, hiện tại, hắn tiếp tục hỏi. Vì cái gì Chu Phát Tài muốn đem hắn chôn xuống? Là chết về sau chôn còn là chôn sống? Ngu Hạnh đem mặt sau hai chữ biến mất, hắn biết Lao Thái Thái có thể nghe hiểu hắn vấn đề. Liên tục truy hỏi dễ dàng bị cho rằng vội vàng, từ đó làm bị hỏi thăm người sinh lòng cảnh giác. Nuốt mất mấy chữ cuối cùng, sẽ để cho đối phương trong tiềm thức cho rằng mình bị trưng cầu ý kiến mặt khác bị tán đồng, thêm có thể dụ làm đối phương nói thật đi. Lao Thái Thái ra bọc xương ngón tay tại quải trượng bên trên nắm chặt lại, cuối cùng đem ánh mắt từ không trung chuyển rời đến Ngu Hạnh trên người, thôn chúng ta bên trong, thôn trưởng là đặc biệt. Hắn thủ hộ lấy chúng ta cùng ăn cùng ở. Chúng ta thực tình yêu quý thôn trưởng, thế nhưng là, nhà trưởng thôn cũng nhận một loại nguyền rủa. Cái gì nguyền rủa? Thôn trưởng hài tử vừa ra đời liền muốn đưa đến bên ngoài đi, 35 năm về sau rồi trở về. Trở về ngày ấy, đứa nhỏ này chính là mới thôn trưởng, muốn đem lúc đầu thôn trưởng vùi vào đầu thôn dưới tảng cây hòe. Lão Thái Thái rõ ràng có chút yêu thương, Phát Tài đứa nhỏ này không tệ, nhưng ta là lão nhân rồi, tại trong trí nhớ của ta, còn là lão thôn trưởng càng thân thiết hơn một ít. Ngu Hạnh a một phen, hai ngón tay tại trên đùi có tiết tấu chậm rãi nhẹ chút. Nếu như trở về khu nhà mới dài không đành lòng chôn lão đâu? Không đành lòng? Không, bọn họ phần lớn phi thường nguyện ý làm như thế. Lão Thái Thái nghĩ đến cái gì, thế nhưng là lấy nàng cứng ngắc biến chất bộ mặt cơ bắp khó tỏ bày ra lúc này cảm xúc, Ngu Hạnh mơ hồ cảm giác nàng là tại châm trọng. Nếu có không nguyện ý, các thôn dân sẽ giúp hắn chôn. A ha, nói cách khác, một cái trong làng, đồng thời chỉ có thể tồn tại một cái nhà trưởng thôn huyết mạch. Ngu Hạnh đột nhiên hưng phấn lên, sau đó hỏi, trừ ta ra, có phải hay không còn có người hỏi qua ngài vấn đề này? Là có. Hình như là đêm qua, một cái tiểu tử đến hỏi. Được đến tin tức này, Ngu Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch, hắn đã biết mất tích Cắt Lốt đi nơi nào bốn. Tảng sáng thời gian, cùng thôn quan ra một núi chi cách tiểu trấn còn tính náo nhiệt, lui tới có không ít thu mua thịt rừng, dược liệu thương nhân. Cắt Lốt đánh cái đại đại ngáp, tại tiểu trấn trong tiểu điểm thông thông khoái khoái tắm nước nóng, đem suốt đêm đi đường mỏi mệt tẩy đi một ít. Hắn thay xong quần áo đi ra phòng tắm, ướt sũng màu lam xám trên tóc đắp một đầu khăn mặt, hắn vừa đưa tay xoa xoa, chỉ nghe thấy giường đầu kia trên mặt đất truyền đến ô ô ô thanh âm. Chậm rãi đi qua, Cắt Lốt bích sắc con mắt màu sắc càng thêm tĩnh mịch, túi đầu không tình cảm chút nào mà nhìn xem bị trói chặt tay chân, ngăn chặn miệng thanh niên. Hắn không nói gì, thẳng đến thanh niên ý thức được cái gì, đình chỉ dãy rủa, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem hắn. Cắt Lốt lúc này mới hài lòng cười một tiếng, "Chu Khánh Hải, là đói bụng sao?" "Ô ô." Thanh niên căn bản không dám trêu chọc cái này làm việc ngoan lệ biến thái, lúc trước hắn chỉ là kinh ngạc phản kháng một chút, thiếu chút nữa bị đánh gãy chân. "Đói bụng không quan hệ, đợi chút nữa chúng ta đi ăn cơm." Cắt Lốt cười lấy xuống thanh niên trong miệng vài vóc, tại thanh niên mở miệng phía trước đường, "Ngươi sẽ ngoan ngoan ăn cơm đi. Ta hiện tại rất mệt mỏi, không muốn xử lý càng nhiều bay nhào tới thiêu thân. Chắc hẳn, ngươi cũng không nguyện ý liên lụy mặt khác người vô tội." Hắn giọng nói nhu hòa giống như là thanh niên bằng hữu bình thường, thanh niên lại toàn thân phát run, tuyệt vọng nhẹ gật đầu. "Tốt, ta thật thật ưa thích dứt khoát người." Cắt Lốt cuối cùng nhìn hắn một cái, liền hết sức chuyên chú xoa ngẩng đầu lên phát, "Cơm nước xong xuôi về sau, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, ngươi gặp được ngươi một mực tại tìm." "Ha ha, cảm tạ ta đi." Tại nhân vật của hắn trong trí nhớ, lên núi phía trước một buổi tối hắn liền hạ giường tại nhà này trong tiểu tân quán. Sát vách khách nhân là cái thanh niên, gọi Chu Khánh Hải, tính cách sáng sủa, đối người không cảnh giác, bọn họ chỉ là đồng thời ăn bữa sáng, Chu Khánh Hải liền nói cho hắn chính mình là cô nhi, một mực tại tìm cha mẹ của mình. Nguyên bản hắn liền góc đối sắt trong trí nhớ rõ ràng như thế sự kiện cố lưu ý một điểm, tối hôm qua nghe được Lao Thái Thái lý do thoái thác, hắn liền đã hiểu. Thôn trưởng Chu Phát Tài nhi tử Chu Khánh Hải, ngay tại trên thị trấn. Hắn chỉ cần đem Chu Khánh Hải mang về, là có thể nhường thôn trưởng biến mất. Đương nhiên, cùng lúc đó, Chu Khánh Hải cũng sẽ trở thành mới thôn trưởng, bị thôn quan gia trói buộc. Có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn chỉ cần hoàn thành suy diễn liền tốt. Bích Đồng Tử bên trong hiện lên vui sướng ý cười bốn. Muốn manh mối tới tay, Ngu Hạnh cùng Lao Thái Thái cáo biệt, dự định trở về tìm Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phạm chỉnh hợp tin tức. Bọn họ không có lựa chọn tại nhà trưởng thôn bên trong tập hợp, mà là ước tại tới gần từ đường cái kia trên đỉnh núi, tương đối ẩn nấp, sẽ không bị thôn dân sớm phát hiện. Sửa lại một chút chính mình có chút lộn xộn xóa tung mềm mại tóc ngắn, Ngu Hạnh nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tiến vào thôn đông núi thấp. Theo lý thuyết trong núi không khí hẳn là rất tốt, có thể trên ngọn núi này cây cối khô cạn, đầu trên thân cây dương nhanh múa vút, trong đêm quỷ dị tại ban ngày hết thể biến thành hoang phế, hô hấp ở giữa phảng phất cũng hút vào một ít tử khí. Hắn đến địa điểm ước định, hai người khác đã đợi ở nơi đó. San, Tiêu Tuyết Thần ban đầu tại cùng Ngụy Phàm nói gì đó, dư quang thấy được hắn, cười hướng hắn phất phất tay. "Buổi chiều tốt." Ngu Hạnh gật gật đầu, ba người cùng nhau tìm cái hơi sạch sẽ một chút địa phương ngồi xuống. "Bắt đầu chỉnh hợp tin tức đi, các ngươi phát hiện cái gì?" Trong tay hắn nhặt được nhánh cây chơi, câu được câu không địa điểm mặt đất cỏ dại. "Vậy liền ta trước tiên nói đi." Ngụy Phàm đã tại Tiêu Tuyết Thần nơi đó nghe nói Ngu Hạnh năng lực, hắn đối cái này tuổi trẻ họa sĩ thu hồi sở hữu khinh thị, "Ta tìm trong thôn một người hoạn tàn tật thôn dân nghe được, ta phát hiện trong thôn có một ít không ra khỏi cửa thôn dân, bọn họ đều là ẩn tàng có thể lợi dụng tài nguyên, đối ngoại hương nhân thái độ so với những người khác tốt hơn nhiều." "Ừm." Ngu Hạnh gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. "Người trong thôn chết về sau, cũng sẽ ở ngày thứ 8 tổ chức cái gọi là tang lễ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đi hướng từ đường bên ngoài làm chứng kiến." Ngụy Phàm tận khả năng đem thu thập tới tin tức tinh giản hóa, nhưng là cái kia tàn tật thôn dân nói cho ta, trong thôn cơ hồ tất cả mọi người đều từng là tang lễ nhân vật chính. Nói cách khác, bọn họ tất cả đều chết qua một lần. Tiêu Tuyết Thần thoạt nhìn cũng không sợ hãi, ngược lại lộ ra điểm phân chấn, nàng thanh tuyển thanh lãnh thanh tuyến đi qua nửa ngày tìm hiểu có chút khẳng khàn, cái này cùng ta nghe được tương xứng, thôn quan gia thôn dân đều là người chết, ban ngày cùng người thường không khác, chỉ là tư duy so với nhân loại tàn nhẫn cùng vật mẹo, đến trạng vào tối, bọn họ đốt lên ngọn nến có thể duy trì hình người, nếu như không có ngọn nến, liền sẽ biến thành tràn ngập ác ý quái vật. Đem chạy đến phía trước tóc quan sát hồi sau đầu, nàng nói tiếp, trong đó, một cái duy nhất ngoại lệ là thôn trưởng, theo ta suy đoán, thôn trưởng là thôn quan gia bên trong duy nhất người sống, hắn vai trò hẳn là môi giới nhân vật, phụ trách cùng ngoại lai người sống câu thông. Không phải môi giới, là thủ hộ giả. Ngu Hạnh lạnh lạnh tiếp một câu. Hai người này có thể nghe ngóng đến cái này tin tức trọng yếu đã không tệ, xem ra hành động lực thật có thể. Ồ, có ý gì? Tiêu Tuyết Thần đối với hắn trong miệng từ cảm thấy rất hứng thú. Ý tứ chính là, Ngu Hạnh nắm nuốt nhánh cây tay dừng lại, đem hắn phân tích nói ra. Hắn tại anh em nhà họ Hứa hai cái này thầy phong thủy nơi đó trao đổi tình báo là thôn quan gia địa chỗ danh sâu, dãy núi hình thành vây kín chi thế, đem chỗ này vùng đất thấp bao trùm, tứ phương phong bế, không ra không tiến vào. Tòa nhà bố cục hiện phương cách hình, mượn dùng Đào Hoa Nguyên Ký bên trong một câu, nơi đây xác thực tiêm mạch giao thông, đồng thời ốc sáng nghiêm nhiên. Đi qua đo lường tính toán, nơi này không có chút sức sống nào, ngược lại tử khí tràn ngập, cùng hiện thế không hợp nhau. Nói cách khác, Tiêu Tuyết Thần mở to đôi mắt đẹp, trong giọng nói có chút do dự. Ừ, chúng ta hẳn là bị một loại nào đó chướng nhãn pháp, hoặc là cái gì khác này nọ quấy nhiễu cảm giác. Ngu Hạnh ngại tay háo vướng bận, đem thật dài nhung tay háo vướt tới tay khuỷu tay, mỉm cười theo đôi mắt chảy ra, nơi đây không phải người sống hoạt động chỗ, mà là một mảnh dưới mặt đất mộ huyệt. Đem chúng ta vào thôn địa phương nghĩ thành mộ huyệt cửa vào, ngang bằng con đường vì mộ đạo, chúng ta ngủ phòng chính là bày đặt quan tài mộ động, cho nên quan tài chính là chúng ta giường. Thôn quan tài sở dĩ gọi thôn quan tài, tự nhiên không có khả năng chỉ có từ đường một ngụm hắc quan. Có thể nói từng nhà đều để đó phần đông quan tài, chỉ là bị chướng nhãn pháp cải biến hình dạng, nhờ ngoại lai người sống không cách nào phân biệt. Chúng ta tối hôm qua là ngủ ở trong quan tài. Ngụy Phàm ngạc nhiên. Tin tức này quá khiêu thoát, hắn không phải là không có hoài nghi tới có phải là hay không ngu hạnh đoán sai, có thể đem ban đêm không thể ra khỏi phòng cũng không thể để người ta tiến gian phòng quy tắc liên hệ tới nghĩ, tựa hồ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Mộ huyệt có mộ huyệt quy củ, nếu như ban đêm là trong thôn quái vật kia một mặt thức tỉnh thời gian, như vậy nằm tại trong quan tài bọn họ cũng coi là thi thể một thành viên, một cái mộ trong động hai cố quan tài, không thể bị quấy rầy. Nếu như không bảo vệ tốt, bỏ mặc những thi thể khác xông vào chính mình mộ động, loại quy củ này liền loạn, mới có thể cho những thi thể khác thời cơ lợi dụng. Tương phản, nếu như giữ vững, như vậy mộ động quy tắc bày ở nơi này, những thi thể khác không thể xông vào, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Hơn nữa trong thôn không có tới nguyên đồ ăn cùng đủ loại vật tư, cũng có giải thích. Có lẽ chỉ là trong huyệt mộ một ít cổ quái đặc sản. Nghĩ tới đây, hồi tưởng lại chính mình nếm qua đồ ăn, Ngụy Phàm sắc mặt trắng nhợt. Tiêu Tuyết Thần cũng một lời khó nói hết mà nhìn xem Ngu Hạnh, nàng nhớ kỹ mấy cái suy diễn giả lúc ấy không muốn ăn cơm tối, là San vô cùng cao hứng nói ăn ngon, nhường mọi người cùng nhau ăn. Nàng hiện tại nôn còn kịp sao? Ngươi nhìn nàng còn có cơ hội không? Ngu Hạnh giả vờ như không nhìn thấy hai người u oán thần sắc, hắn chính mình đối ăn rốt cuộc là thứ gì cũng không thèm để ý, liền xem như rõ ràng nói cho hắn trong canh là hư thối trùng thi, chỉ cần có thể ăn, hắn như thường ăn xuống dưới. Đem tay che đậy tại trước miệng ho khan hai tiếng, hắn nghiêng đầu. Tiểu tỷ tỷ đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Tiêu Tuyết Thần, Ngụy Phàm, ta đây, ta không xứng sao? Cũng may Ngu Hạnh không có tiếp tục song tiêu, mà là nói tiếp đi lên phân tích, nhường Ngụy Phàm có chút an ủi. Thôn trưởng cùng những thi thể khác khác nhau, hắn là người sống, ta nghĩ hắn hẳn là cùng loại với người thủ mộ các loại nhân vật. Hiện tại, hắn đem lời của Lão Thái Thái lặp lại một lần. Bởi vì là người sống, cho nên lúc chạm vạng tối vừa qua khỏi, phụ nhân đã đốt lên ngọn nến, thôn trưởng lại không cần. Những thi thể ban ngày cùng ban đêm chuyển biến bị quy tắc ảnh hưởng, mà thôn trưởng vừa vặn chỉ là dựa vào diễn kỹ. Hắn cùng tư duy không thể nghịch chuyển bị bóp méo những thi thể khác nhau, hắn biết hết thảy, lại vẫn lựa chọn trợ giúp thi thể hại kẻ ngoại lai. Cho nên nói, có lúc người sống, khả năng so với quỷ còn đáng sợ hơn. Cũng may thôn trưởng cũng không phải là không có nhược điểm, suy diễn giả bọn họ muốn giết thôn trưởng tỷ lệ lớn sẽ bị thi thể ngăn lại, nói không chừng còn có thể phát động tử vong điều kiện, nhưng trong huyệt mộ đồng thời chỉ có thể tồn tại một vị người thủ mộ, nếu như thêm ra một cái, những thi thể liền sẽ đem nguyên là cái kia chôn sống rơi. Ngu Hạnh biết, thôn trưởng bên này hắn không cần lo lắng, cái kia ma thuật sư cũng nhanh trở về. Kia, đối với cái này ta còn có cái vấn đề. Tiêu Tuyết Thần nhìn về phía Ngu Hạnh trong ánh mắt lóe lên dị sắc. Ngu Hạnh, ân. Nếu như trong thôn dân đều là thi thể, kia Chu Vịnh Xanh trước đây là thế nào? Thôn quan gia thế nhưng là Chu Vịnh Xanh quê nhà. Ngươi không có phát hiện, trong thôn này không có đứa nhỏ sao? Ngu Hạnh dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, hy vọng tiểu ngự tỷ có thể chính mình chuyển động đầu. Thôn quan gia nào chỉ là không có đứa nhỏ, mà là căn bản cũng không có một cái 20 tuổi trở xuống người. Ngụy Phàm cũng đã nói, nơi này thỉnh thoảng liền sẽ có một cái mới thôn dân chết đi, muốn cử hành tang lễ. Cho nên, mặc dù nơi đây là mộ huyệt, nhưng trong huyệt mộ thi thể là thường xuyên biến hóa. Chẳng lẽ những thi thể này vẫn có sinh sôi năng lực, sinh ra hải tử sau liền đem hải tử đưa ra ngoài, đến niên kỷ lại đem hải tử nhận trở về giết chết, trở thành mới thôn dân. Một đám manh mối tại Tiêu Tuyết Thần trong đầu đánh nhau, chuyển tầm vài vòng rốt cục bị nàng chỉnh lý ra một đầu logic. Không ngu ngốc nha. Ngu Hạnh tán thưởng một phen, lập tức nói, thôn dân ban ngày cùng người sống không khác, nếu không khác, như vậy người sống có thể làm được, bọn họ tự nhiên cũng có thể. Hắn suy đoán, mỗi khi có hải tử sinh ra, thôn trưởng liền sẽ đem hải tử đưa đến ngoài núi đi, nhường bọn nhỏ tại ngoại giới lớn lên. Tại trong lúc này, phía ngoài hải tử khả năng căn bản không biết nhà của mình đến tuột cùng là thế nào tình huống, thẳng đến tuổi tác đầy đủ, liền bị lừa hồi thôn quang ra, sau đó bị thôn trưởng hoặc là những thi thể khác giết chết. Thì như Chu Vịnh Xanh, bởi vì nơi này đặc thù quy tắc, hoặc là nói nguyên rủa, những thi thể sinh ra hải tử không hề nghi ngờ là người sống. Loại này phá vỡ sinh tử giới hạn sự tình làm trái tự nhiên pháp tắc, đương nhiên không bị thế giới cho phép, thế là các thôn dân chỉ có thể bị vây ở một phương này địa phương nhỏ bên trong, cũng không còn có thể ra ngoài. Lão thái thái kia đã từng cũng là người sống, bị người trong thôn giết chết về sau, liền bị vây ở thôn này thông minh, vĩnh viễn quyến luyến ngoại giới sinh hoạt. Tang lễ thời gian ở buổi tối 6 giờ, đêm tối sắp tới thời điểm. Thời gian này là thôn quan gia cố định tang lễ thời gian, bình thường thôn dân bình thường không ra khỏi cửa, chỉ ở có tang lễ thời gian sẽ tụ tập đứng lên. Đây là từ dương truyền âm thời khắc, tượng trưng cho một cái nguyên bản người sống thông qua nghi thức được hạ táng, chính thức trở thành bọn họ một thành viên. Ngu Hạnh thản nhiên nói, tang lễ chính là cái thôn này nguyền rủa kéo dài tiếp mấu chốt. Đang lúc hoàng hôn đã không phải ban ngày, nhưng cũng không cần châm nến, chính là đối thôn quan gia đến nói, sinh tử giới hạn nhất mơ hồ thời khắc. Hôm nay tang lễ, nhân vật chính gọi Chu Vịnh Xanh. Người thanh niên này nguyên bản bình thường sinh hoạt, hoàn toàn bị hủy diệt. Cho nên, Ngu Hạnh cùng Carlos, cùng với anh em nhà họ Hứa đều là bị Chu Vịnh Xanh kêu đến, Chu Vịnh Xanh cũng không phải là muốn hại bọn họ cùng chết, chỉ là muốn để bọn họ phá hư cái này tang lễ nghi thức, bài trừ cái này không ngừng không nghỉ ác tính mê liền rủa. Chương 31, huyết sắc dòng đến. Chương 13, huyết sắc dòng đến. Mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn tiến đến. Ngày hôm qua trạm vạng tối trong thôn trống rỗng, hôm nay, bởi vì tang lễ sắp cử hành, các thôn dân đều theo trong nhà đi ra, tại thôn trưởng mang đến đứng xếp hàng hướng thôn đông đi đến. Trong tay bọn họ cầm giống nhau như lúc hay đến, phía trên chưa đốt ngọn nến lặng lặng bày đặt, tựa hồ đang đợi ban đêm bắt đầu. Suy diễn giả bọn họ cũng kẹp ở giữa, bị thôn dân bao vây lại, biết rồi chân tướng bọn họ cảm giác chính mình giống như là bị áp giải phạm nhân, chính bồi tiếp một đám kinh khủng này nọ đi tới pháp trường. Ôi, ta cùng ngọn nến rất có duyên nha. Ngu Hạnh vừa đi vừa nghĩ, lần trước thôi diễn thi thể tiệc tùng cũng là một đám thi thể châm nến, đây đều là cái gì không thể miêu tả đam mê. Hắn theo dòng người hướng về phía trước, Tiêu Tuyết Thần đi tại bên cạnh hắn, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, nàng dư quang bên trong giống như xuất hiện một bóng người. Sau một khắc, bóng người cấp tốc đã trốn vào tòa nhà về sau, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng vẫn là bị nàng bắt được. Nhất định không phải là ảo giác. Tiêu Tuyết Thần kéo kéo Ngu Hạnh tay áo, tránh thôn dân chúng quanh bọn họ thấp giọng nói, bên kia giống như có. Một cái thôn dân nghi ngờ hướng bọn họ nhìn lại. Xuyệt. Ngu Hạnh đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đặt tại Tiêu Tuyết Thần nhân trung nơi đó, đã không có đụng phải môi của nàng, lại hữu hiệu ngăn lại nàng nói chuyện. Có máu không phải rất bình thường sao? Trong đầu hắn mấy cái cùng loại với côn trùng các loại thường gặp từ bị hắn phản ứng nhanh chóng rơi, chỉ để lại một cái tại nơi khác một chút đều không bình thường tử. Quả nhiên, vừa nghe đến Tiêu Tuyết Thần muốn nói là máu, người thôn dân kia một mặt không thú vị quay lại mặt không còn quan tâm. Tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng, sẽ có trò hay nhìn. Ngu Hạnh lúc này mới đối nghiêm mặt một chút hồng lên Tiêu Tuyết Thần nháy mắt mấy cái, một bên Ngụy Phàm tỏ vẻ không đành lòng nhìn thẳng. Đây là thế đạo gì a? Cây vạn tuế ra hoa à? Nếu không phải suy diễn trò chơi không thể cùng trong hiện thực những cái kia đồng nghiệp bình thường nói, hắn thật muốn chiêu cáo thiên hạ, nói cho trong công ty nam đồng sự, đối bọn hắn liêu cho tới bây giờ thờ ở cự tuyệt tiểu Tiêu tổng hướng về phía nam nhân khác đỏ mặt uy. Là cái tuyệt thế hiếm thấy tiểu thịt tươi, các ngươi không sánh bằng. Ngu Hạnh thu tay lại, ánh mắt hưu ý vô ý xẹt qua vừa rồi Tiêu Tuyết Thần chỉ địa phương. Khóe miệng hơi hơi câu lên, hắn biết, nơi đó cất giấu hắn muốn nhìn kinh hỉ đâu. Chừng 10 phút đồng hồ sau, đội ngũ có thể xưng trùng trùng điệp điệp, một đám người cuối cùng đã tới từ đường phía trước, thời đại đó cựu viễn kiến trúc lặng lặng đứng ở đó, tại thôn dân số lượng phía trước có vẻ như vậy nhỏ bé. Ngu Hạnh dẫm lên không biết tên cỏ dại, nhạy bén cảm giác được hoàng hôn bên trong từ đường tản ra linh ý. Rõ ràng tối hôm qua lúc đến, đây chỉ là cái thoạt nhìn có chút âm trầm kiến trúc nhỏ mà thôi, có thể tại mặt trời lặn dư huy bên trong, khí tức kia giống một cơn lốc xoáy, tựa hồ muốn người tới toàn bộ thôn phệ. Nơi này không hề nghi ngờ phát động trong cơ thể hắn mặt trái trạng thái, chân của hắn có chút cương, sắc mặt thì tập mãi thành thói quen tái nhợt xuống dưới. Lại tới, nâng thể chất đặc thù phúc, vừa vặn bằng vào thân thể suy yếu trình độ, hắn là có thể phán đoán chung quanh sự vật cùng linh dị cùng quỷ quái bao lớn liên hệ. Xem ra, sắp cử hành tang lễ trong đường, lực lượng nào đó đã tỉnh lại. Khó chịu thở dốc một hơi, Ngu Hạnh khoát khoát tay cự tuyệt Tiêu Tuyết Thần quan tâm, tiếp tục đi theo đội ngũ hướng phía trước đi đến. Mau cứu ta. Trong thoáng chốc, Ngu Hạnh tựa hồ lại nghe thấy Chu Vịnh xanh cầu khẩn. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, những người khác thần sắc không khác, đoán chừng là không nghe được, Ngu Hạnh tập trung tinh thần nghĩ thêm, cố gắng đi lắng nghe, có thể thanh âm kia quá nhiều yếu ớt, cũng không xuất hiện nữa. Không phải không xuất hiện, là ta nghe không được. Trong lòng của hắn yếu ớt thở dài. Nếu là lúc trước lời nói, hắn không chỉ có thể nghe được, hẳn là còn có thể nhìn thấy. Đáng tiếc, được rồi. Một đám người đứng ở từ đường phía trước, nhao nhao dừng lại nhìn về phía thôn trưởng, chờ đợi thôn trưởng tiến một bước chỉ thị. Những khách nhân, các ngươi nếu là tiểu xanh bằng hữu, liền đứng ở chính giữa đi. Thôn trưởng cười ha hả đem mấy cái suy diễn giả kéo tới, an trí tại từ đường cửa vào vị trí. Những thôn dân khác tự giác phân tán ra, hiện chúng tinh phùng nguyệt chiến trận đem bọn hắn nuốt lại bên trong, một điểm khe hở đều không lưu lại. Thôn trưởng đứng ở Ngu Hạnh trước mặt, ý vị không rõ nhìn hắn một chút, bên kia, thôn trưởng lão bà sờ lên trên ánh mắt sẹo, đồng dạng dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngu Hạnh cảm thấy chính mình giống như là bị hai cái rắn độc để mắt tới bình thường, bất quá cũng may, cái này một người một quỷ với hắn mà nói một điểm lực uy hiếp đều không có, hắn căn bản để không nổi giáo hơn hứng thú, chỉ là lặng lẽ dò xét từ đường bên trong. Là cái gì không đồng dạng đâu? Kia cổ nhường hắn khó chịu lực lượng, là từ đâu phát ra? Tang lễ bắt đầu. Gặp hắn không để ý tới chính mình, thôn trưởng từ bị mất mặt, lại hiện lên mới gặp lúc nhiệt tình dáng tươi cười, nhường suy diễn giả tại chỗ chờ đợi, sau đó quay người hướng về phía các thôn dân xách theo cổ họng gào to một câu. Trên đường đi tiếng ồn ào âm toàn bộ yên lặng lại, các thôn dân ngậm miệng lại, ánh mắt đi theo thôn trưởng di chuyển. Thôn trưởng chậm rãi đứng ở quan tài đen phía trước, cách quan tài đối một hàng kia bài không bạch bài vị quỳ xuống, những thôn dân khác nhao nhao làm theo, lập tức, từ đường phía trước ố ương ương quỳ xuống một mảng lớn. Mất đi người không thấy bồi hồi, sinh tử bên ngoài bất diệt không tắt. Lấy người sống đôi mắt, người chết hơi thở, chứng kiến trở về linh hồn. Thôn trưởng thanh âm trầm thấp hoàn toàn trở về thôn quan gia già nhất phương ngôn, kém một điểm nhường suy diễn giả bọn họ nghe không ra nói là thế nào. Loại này tiếng địa phương khó mà phân biệt, kéo dài âm điệu giống như là thời cổ tế tự chú ngữ, trầm bồng du dương ở giữa khơi gợi lên một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng thần bí. Cái này, muốn đi theo quỷ sao? Ngụy Phàm trần chờ hỏi. A, ta cảm thấy không cần thiết. Tiêu Tuyết Thần nhìn xem bọn này sẽ động những thi thể, đáy mắt kiêu ngạo cùng lanh ý chợt lóe lên. Nhưng nàng quỷ, cứ như vậy một ít quỷ này nọ, sướng sao? Nàng quay đầu, Hứa Hoành cùng Hứa Nguyên hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, lại vừa quay đầu. Ồ, Tiêu Tuyết Thần vừa vặn thấy được Ngu Hạnh Hạ thấp đi thân ảnh, nàng nhịp tim hụt một nhịp, không thể nào, chẳng lẽ San? A, là nàng quá lo lắng. Sau một khắc, liền gặp Ngu Hạnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay tại bên người tùy ý chống đỡ lấy, bộ kia nhàn nhã vẻ xem trò vui nhường Tiêu Tuyết Thần tâm lý còn chưa kịp tạo thành câu cưỡng ép đánh gãy, tán phải rối tinh rối mù. Nàng thật ngốc, thật. Nàng vĩnh viễn đoán không được đại lao ý tưởng. Phát giác được những người khác tầm mắt, Ngu Hạnh ngẩng đầu, tỉnh tỉnh hỏi, ta mệt mỏi, vào chỗ hạ nghỉ một lát, các ngươi nhìn ta làm gì? Cũng may thôn dân chung quanh cũng không có để ý bọn họ, từng cái phục trên đất, nhìn qua đối từ đường tôn kính cực kỳ. Theo thôn trưởng ngâm sướng lời nói từng lần một lặp lại, sắc trời dần dần tối xuống dưới. Ở chỗ này, ánh sáng cùng đêm giao thế chính là ngắn ngủi như thế, làm trong tầm mắt ấm áp màu sắc một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, rốt cục bị mùi vị lạnh lạnh bao vây về sau. Xoát. Từ đường bên trong, hai bên trái phải đối xứng dán nến run rẩy dữ dội đứng lên, sau một khắc, phía trên cắm ngọn nến tự động giấy lên, sáng lên một mảnh nhảy vọt ánh lửa. Đồng thời, các thôn dân trong tay ngọn nến cũng đồng dạng bị không biết từ đâu mà đến lời dẫn thắp sáng, lấm ta lấm tấm ánh nến chập chờn trong đêm tối, đưa tới Ngu Hạnh không đúng lúc một câu cảm thán. Thật xinh đẹp a. Bi bi bi. Tiêu Tuyết Thần trơ mắt nhìn xem biến hóa này, đột nhiên bên tai tới một câu như vậy, cái này tâm lý thấp thỏm lập tức liền không thơm. Ngu Hạnh cảm thán về cảm thán, trong cơ thể hắn không ngừng chui lên tới một cỗ khí lạnh vẫn tại dày vò lấy hắn. Hắn ngồi xuống thật là vì tiết kiệm thể lực, nếu không, hắn hiện tại đại khái đã muốn trước mắt biến thành màu đen tùy thời chuẩn bị té xỉu. Tại loại này tình cảnh dưới, té xỉu cùng buông tay nhân gian hẳn là không cái gì tính thực chất khác biệt. Hô. Gió lạnh theo bốn phương tám hướng thổi tới, kỳ quái là, xung quanh rõ ràng không có hang động chờ chật hẹp địa phương, cái này phong vẫn thổi ra quỷ khóc dường như thê lương âm thanh. Lạnh quá. Ngu Hạnh nhịn không được run rẩy, đưa tay bưng kín nửa bên mặt. Mồ hôi lạnh theo trong cơ thể chảy ra, hắn thật sâu hút vào một hơi, đột nhiên, nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lạnh ý đạt đến đỉnh phong, trong đầu hắn có trong nháy mắt trống không, một cái mang theo tuyệt vọng tiếng giống ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Ngăn cản hắn, là Chu Vịnh xanh thanh âm. Ngu Hạnh cắn răng hàm tại choáng váng liên hồi bên trong đứng người lên, dương mắt thấy được thôn trưởng đã kết thúc thật dài ngâm tụng, chính đem một cái chưa giấy lên ngọn nến bày ở quan tài đen bên trên. Cái này khay nến chính là phụ nhân tại phòng bếp sử dụng một cái kia, chỉ bất quá lần này trong mâm trang ngọn nến có vẻ có chút đặc thù. Đồng dạng là sắp ong, lại không phải mới tinh, mặc dù chưa đốt, nhiều giọt giọt nến đã ngưng kết tại ngọn nến mặt bên, nến trên người khắc lấy một cái lục chữ. Còn có một phần giọt nến đã chảy vào trong mâm, trở thành sẽ không ngưng kết chất lỏng. Kia chất lỏng là máu tươi hồng. Hiện tại, ta thân mời đường xa mà đến khách nhân cùng ta cùng nhau mở ra quan tài. Thôn trưởng cũng không nghe thấy Chu Vịnh xanh tiếng giống, hắn nhìn xem nơi nơi ánh nến, hài lòng gật đầu, ánh mắt không có hảo ý ngừng trên người Ngu Hạnh. Liên vị này đi, ngươi cùng tiểu xanh quan hệ tựa hồ không sai. Đây là cừu hận khóa chặt trên người ta a, bất quá, chính hợp ý ta. Ngu Hạnh cười dưới, tận lực không đem suy yếu biểu hiện ra ngoài, không để ý Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phàm nhường hắn cẩn thận một chút lời nói, không chút do dự cất bước đi tới thôn trưởng trước mặt. Không thể mở. Chu Vịnh xanh thanh âm xuất hiện lần nữa ghé vào lỗ tai hắn, mãnh liệt đến cốt tủy lạnh ý nhường Ngu Hạnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như so với sáp ong nến còn không có màu sắc. Hắn màu mực con ngươi so với bình thường càng thêm tĩnh mịch, đen nhánh bên trong lộ ra bệnh hoạn. Tới đi, cùng ta cùng nhau mở quan tài. Thôn trưởng làm hắn sợ hãi, cười đáp ý, thúc giục nói: "Thôn trưởng." Ngu Hạnh dùng mất đi huyết sắc bờ môi câu lên một điểm ý cười. Nhìn xem cái này bôi cười, thôn trưởng đột nhiên lông tơ dựng lên, trong lòng run lên, tê liệt cảm giác lan ra đến tay chân. Ngu Hạnh cả ngón tay đều đang run, thanh âm lại thật củng cố, chân nhắn phải giống như một cái lanh huyết lên ác ma, phảng phất trên thân thể thống khổ không chút nào có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn, "Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau mở quan tài, thương lượng, đổi người khác đi." "Thay người?" Thôn trưởng mặc dù ý thức được không ổn, có thể hắn không có tìm được là nơi nào không đúng. Ha ha, làm tiểu xanh bằng hữu, ngươi liền chút chuyện này cũng không nguyện ý vì hắn làm sao? Ngu xuẩn. Ngu Hạnh cười nhẹ một tiếng, không phải đổi ta, là đổi lấy ngươi a. Chương 32, địa ngục mở mắt. Chương 14, địa ngục mở mắt. Có ý gì? Thôn trưởng cảnh giác lên. Ngu Hạnh nhìn ra phía ngoài một chút, các thôn dân ngoan ngoan quỳ lạy trên mặt đất, không núp ních, phảng phất đã mất đi chúa tể từ ý thức của ta, nhưng cẩn thận nhìn, mỗi người đều trợn to mắt tại hưng phấn thăm dò trong từ đường. Ngu Hạnh quay đầu nhìn về phía càng xa một điểm cây khô về sau, cười nói, "Cắt lốt. Ngươi còn muốn trốn bao lâu?" "A nha, nguyên lai bị phát hiện." Ma thuật sư nhẹ nhàng thanh âm theo phía sau cây truyền đến, ở đây người sống toàn bộ hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc lam xinh đẹp thanh niên cười hì hì theo cây khô sau đi ra, trong tay còn xách một cái khác chưa thấy qua người xa lạ. "Còn tốt đây không phải là một cái ma thuật, nếu không, bị người xem đâm xuyên ta sẽ cảm giác thật thất bại." Cắt lốt giả vờ giả vịt vỗ ngực một cái, làm ra một bộ nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, thôn trưởng sắc mặt đại biến, con ngươi kịch liệt thu nhỏ. Mồ hôi lạnh soát phải một chút thẩm thấu thôn trưởng toàn thân, đồng thời, vì các thôn dân đột nhiên gieo họ một phen, là thôn trưởng mới. Ta cảm thấy, đó chính là mới thôn trưởng nha. Chúng ta có thôn trưởng mới. Úc! Nhanh chôn kỹ Chu phát tải. Chôn kỹ Chu phát tải. Thôn trưởng không để ý tới thôn dân nội dung đáng sợ ồn ào, không dám tin tưởng nhìn xem cắt lốt trong tay bị trói hai tay chật vật thanh niên, lắp ba lắp bắp hỏi trong thanh âm không thể ức chế lộ ra phẫn nộ, ngươi làm sao lại đến? Hắn trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm chật vật thanh niên, thanh niên lại không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo đấu, trước tiên rơi vào một cái biến thái trong tay, lại bị đưa đến một đám không biết tại phát cái gì thần kinh bệnh tâm thần nơi này, nghe bọn hắn lời nói, còn giống như muốn giết người. Cái quỷ gì à, hắn chỉ là bị bằng hữu gọi tới thị trấn bên trên chơi, vì sao lại bị liên lụy vào loại này hù chết người trong sự tình? Nhìn xem, nhìn xem, đây đều là những người nào? Cô hắn là cái ngoan lệ biến thái, phía trước một đoàn quỷ cuồng nhiệt phân tử, đứng người bên trong, có hai cái lớn lên một mao đồng dạng ăn mặc kỳ quái nam nhân, một người có mái tóc dài đến thắt lưng. Mẹ, nữ nhân xinh đẹp. Cái này cùng thoạt nhìn rất bình thường đeo túi sách nam nhân trước tiên tình lược, còn có một cái trắng được cùng quỷ dường như. Đại soái ca, cùng với một cái sắp rơi vào cuồng hóa đại thúc. Nhất là cái này đại thúc còn hai mắt xích hồng, một bộ lập tức sẽ cuồng chiến sĩ công kích biểu lộ, Chu Khánh Hải đem bình thường chơi game lưu lại di chứng vung ra trong óc, yếu ớt hỏi, ngươi là ai a? Ta, ngươi, thôn trưởng lúc này căn bản nói không ra lời, hắn. Hắn rõ ràng còn có rất lâu có thể sống, hắn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tử vong sớm tiến đến. Hắn là cha ngươi. Cắt lốt tàn nhẫn địa đạo ra trận tướng, vô vô thanh niên bả vai, Chu Khánh Hải, nhiều năm như vậy ngươi không phải một mực tại tìm cha mẹ của ngươi sao? Ta thế nhưng là mang đến cho ngươi a. Chu Khánh Hải một chút ngu ngơ ở. Không, cha hắn là người bị bệnh thần kinh. A, ha ha ha. Nhất định là cái này biến thái đang trêu chọc hắn. Cắt lốt không cho hắn dậy vào khốn khổ thời gian, nửa đẩy nửa bước hiếp mà đem hắn dẫn tới từ đường phía trước, hướng về phía quỷ thành một mảnh thôn dân nói, các ngươi thôn trưởng mới rất mệt mỏi, không còn khí lực cho người, làm phiền các ngươi giúp thôn trưởng mới chuyện, đem nên làm sự tình làm đi. Các thôn dân có chút do dự, nhìn nhau vài lần. Cắt lốt chú ý tới một đạo tầm mắt chính dính ở trên người hắn, liếc đi qua một chút, cùng ngũ hạnh quăng tới đen nhánh ánh mắt chống lại. Tâm lý không tồn tại trì trệ, một khắc này hắn thế mà sinh ra một chút sợ hãi. Nội tâm của hắn nghiêm nghị, biết đối phương không phải dễ chơi, cũng hẳn là cái cao cấp suy diễn giả, thế là không có ý định khiêu khích, dẫn đầu rời mắt, hướng Chu Khánh Hải cười, ngươi có phải hay không rất mệt mỏi? A, ta. Chu Khánh Hải sợ nhìn qua hắn, trên đường đi đối tên ôn thần này tính tình cũng có chút hiểu biết, hắn suy nghĩ một chút cảm thấy lúc này phải nói là, kia, nhường thôn dân giúp ngươi bận điệu, có được hay không? Cắt lốt tiếp tục cười, tốt, tốt. Căn bản không rõ ràng tình trạng Chu Khánh Hải chỉ có thể theo cắt lốt lời nói trả lời. Trôn thôn trưởng, trôn thôn trưởng. Nghe được Chu Khánh Hải tự mình ủy thác, những thi thể hưng phấn lên, có mấy cái cách gần đó cơ hồ là nhảy dựng lên, vứt xuống thiêu đốt ngọn nến, hóa thành quỷ vật hướng về phía Chu Phát Tài đánh tới. Ngọn nến rơi xuống đất liền dập tắt. Chu Khánh Hải đều hãi, trong lúc nhất thời lại không biết cái nào tin tức hoặc là tình huống đối với hắn lực trùng kích lớn hơn. Hắn nhất định là tại trong cơn ác ngộng. Chu Phát Tài răng cắn chặt, quay người liền muốn chạy, một cái băng lánh tay lại đáp đến trên bả vai hắn. Ngón tay thon dài khí lực cũng vô dụng bao lớn, nhưng không hiểu đem hắn gắt gao giam cầm lại, nửa phần không thể động đậy. Đừng chạy nha, những năm này hại người không phải tận chức tận trách sao? Hiện tại, vui vẻ hoàn thành ngươi cuối cùng một hạng nhiệm vụ đi. Thanh âm lạnh lạnh từ phía sau lưng truyền đến, không biết vì cái gì, thôn trưởng lúc này đột nhiên không dám quay đầu nhìn, hắn tình nguyện đối mặt mấy cô đánh tới thi thể, cũng không muốn quay đầu nhìn thẳng cái kia tái nhợt bệnh hoạn thanh niên. Quỷ hóa thôn dân dùng tay bắt lấy Chu Phát Tài, ngu hạnh ôn hòa bông, nhìn xem thôn trưởng quỷ khóc sói gào bị thôn dân hướng cửa thôn phương hướng mang đến. Mấy thân ảnh càng ngày càng xa, thẳng đến tiếng gào thét nghe không được. Kế tiếp làm cái gì? Tiếp tục đi. Cắt lốt gặp đạt được mục đích. Hảo tâm tình mở ra Chu Khánh Hải sợi dây trên tay. Thôn trưởng giải quyết rồi, có thể tang lễ vẫn chưa xong. Còn có rất nhiều thôn dân quỳ trên mặt đất, chờ thôn trưởng mới hoàn thành bọn họ nghi thức. Ta muốn làm cái gì? Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Chu Khánh Hải đều muốn khóc, hắn xoa trên cổ tay bầm tím, đối mặt một đám tên điên căn bản không biết yêu cầu trợ ai. Nhường Chu Khánh Hải, đốt ta trên quan tài ngọn nến. Chu Vịnh Xanh thanh âm đứt quãng tại ngu hạnh bên tai vang lên, ngọn nến sáng đường về. Thắp sáng cái này một cái, ta liền có thể thoát khỏi nguyền rủa. Vĩnh viễn rời đi. Từ nay về sau, cái này nguyện rủa liền phá. Nói cách khác, nhường Chu Khánh Hải đốt căn này dọn đến vì huyết sắc sáp ong đến, nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Ngu Hạnh đưa tay nắm đĩa một góc. Tiêu Tuyết Thần, Ngụy Phàm cùng Hứa Hoành Hứa Nguyên nhau nhau chạy đến Ngu Hạnh bên cạnh, to lớn biến cố quả thật làm cho bọn họ không nghĩ tới, bất quá tất cả mọi người là có kinh nghiệm suy diễn giả, rất nhanh biết nặng nhẹ, không nhiều xoắn suýt cắt lốt làm sao lại mang về thôn trưởng Chu Phát Tài nhi tử, san lại là cái gì thời điểm biết đến. Bọn họ nghe không được Chu Vịnh Xanh thanh âm, chỉ có thể suy đoán sau cùng manh mối tại cái này duy nhất một cái không đốt ngọn nến trên người. Suy diễn sắp kết thúc, bình thường đến nói, nếu như không tìm được phương pháp chính xác, bọn họ là rất có thể bị đột nhiên đến tử vong điều kiện đoàn diệt. Ta thế nhưng là treo non lội suối đem nốt khóa nhân vật mang đến, các ngươi hẳn là cũng có manh mối đi. Cắt lốt hai tay vào ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn xem mọi người. Hắn phảng phất tại hỏi, các ngươi hẳn là sẽ không rác rưởi như vậy đi. Ngu Hạnh trước mắt đều nhanh mơ hồ không rõ, hắn dáng chống đỡ nhìn Chu Khánh Hải một chút, lại nhìn ngọn nến trên người, khắc số lục. Sau đó hắn vung lên áo và áo, đem đường ở dây lưng quần bên trên sắc bén dao găm rút ra. San, nhìn thấy động tác của hắn, Tiêu Tuyết Thần nghi hoặc kêu một phen tên của hắn. Nhanh, nhường hắn thắp sáng. Chu Vịnh Xanh thúc giục lời nói còn chưa nói xong, liền gặp Ngu Hạnh giơ tay chém xuống, đem ngọn nến một đao chém thành hai nửa. Người đã làm gì? Chu Vịnh Xanh la hoảng lên, đồng thời tất cả mọi người nghe được quan tài đen bên trong truyền đến đông một phen, phảng phất người ở bên trong đang rẽ rủa muốn đi ra. Theo cái này tiếng vang, Ngu Hạnh đầu góc một mảnh vụ vụ, trong cổ tuôn ra máu tươi, theo khỏe miệng chảy xuống. Người thụ thương. Gặp hắn lung lay sắp đổ, Tiêu Tuyết Thần quá sợ hãi, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Có thể cái này nam nhân tựa hồ thật một chút khí lực cũng không có, toàn thân trọng lượng hướng nàng áp xuống tới, nàng căn bản đỡ không ở, mắt thấy muốn cùng nhau rơi trên mặt đất, Ngụy Phàm kéo lại Ngu Hạnh cánh tay, miễn cưỡng đem người chống chọi. Cắt Lốt nhìn xem cái này biến cố, kinh ngạc nhíu mày, trong tay xuất hiện một cái người giấy. Hắn đem người giấy đặt tới khay nến bên trong, người giấy lung la lung lay ôm lấy một nửa ngọn nến, chẳng có chuyện gì phát sinh. Ồ. Cắt Lốt không lại nhìn khay nến, mà là tràn ngập hứng thú mà nhìn xem cơ hồ ngất Ngu Hạnh. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Tuyết Thần hoàn toàn không nghĩ tới, đại lao đây là bởi vì cắt ngọn nến mà phát động cái gì tử vong điều kiện sao? Chỉ có Ngu Hạnh biết, cắt ngọn nến căn bản thí sự không có, hắn chỉ là không chịu nổi thân thể mặt trái trạng thái mà thôi. Bình thường, cái này mặt trái gì đó tựa hồ không đại sự, có thể như loại này suy diễn, trực diện linh dị nguồn suối thời điểm, là có thể thể hiện xuất thân thể cho hắn kéo bao nhiêu chân sau. Rõ ràng có thể dựa vào đầu óc hoàn thành sự tình, thân thể nếu là theo kịp, liền sẽ không bị động như vậy. Không được a. Thật sự là đáng ghét. Tiêu Tuyết Thần giữ vững thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Hạnh gần trong gang tấc, bị mồ hôi lạnh ướt nhẹ mặt. Làm nàng nữ nhân này đều ghen tị ghen ghét vừa sợ xinh đẹp dung mạo đã mất đi màu sắc, ngược lại lộ ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quỷ quệt khí chất. Hắn lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy, máu trên khóe miệng càng chảy càng nhiều, có thể cùng kia càng thêm yếu ớt sinh cơ đồng thời hiện lộ, là một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ cảm giác sợ hãi. Tiêu Tuyết Thần không chút nghi ngờ trực giác của mình, nàng cảm nhận được linh hồn là dạng gì, đối phương liền nhất định là dạng gì, bởi vì nàng trên mặt nạ hai kiện tế phẩm một trong số đó, gọi là sinh trí nhãn. Tế phẩm, sinh trí nhãn. Hình dạng, dây chuyền. Người đeo, Tiêu Tuyết Thần. Này tế phẩm đã cùng mặt nạ nhân cách dạ dung hợp năng lực là rút đi người đeo 15% dòng máu, vì trong tầm mắt tùy ý vật thể, bao gồm vật sống, tăng thêm một cái ẩn tàng hộ thuẫn, này hộ thuẫn có thể làm cho giảm xuống tồn tại cảm, giảm xuống nhận công kích nghiêm trọng trình độ các loại năng lực, sau 5 phút biến mất. Một hồi suy diễn nhiều nhất sử dụng 3 lần. Bị động, có tỷ lệ nhìn thấy tầm mắt mục tiêu chân thực một mặt, hiệu quả ngẫu nhiên. Lúc này, không hề nghi ngờ, sinh chi nhãn bị động bị phát động. Tiêu Tuyết Thần đột nhiên cảm giác chính mình bắt lấy người này, bản thân tựa như là địa ngục tới lệ quỷ, khoác lên đẹp mắt tối ra, xen lẫn trong sinh linh bên trong thăm dò nhân gian. Lệ quỷ mở mắt. Không, là Ngu Hạnh mở mắt. Tiêu Tuyết Thần hô hấp kém chút đình chỉ, một giây sau, nàng nghe được Ngu Hạnh trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, "Tiểu tỷ tỷ, nhờ ngươi sự kiện." "Ngươi, ngươi nói?" Nàng hơi hơi mở to hai mắt. Ngu Hạnh nắm chặt chủy thủ trong tay, suy yếu đưa tới Tiêu Tuyết Thần trước mặt. Tại Tiêu Tuyết Thần tiếp nhận dao găm về sau, hắn cười cười, chống đỡ cuối cùng một điểm khí lực nói, "Giết ta?" "Cái gì?" Tiêu Tuyết Thần cùng xung quanh tất cả mọi người coi là chính mình nghe lầm. Ngu Hạnh liếm môi một cái, đầu lưỡi nếm đến nồng đậm mùi máu. Hắn lặp lại, "Giết ta." Chương 33, trạng thái trở về. Chương 15, trạng thái trở về. Quan tài đen bên trong truyền đến tiếng đánh, thi thể giống như là đã thức tỉnh, nắp quan tài tại loại này xung kích kế tiếp rung động run lên, tựa hồ lập tức liền bị sốc lên. Hứa Hoành vội vàng dùng thân thể đè lại vách quan tài, đồng thời chú ý họa sĩ San tình huống bên kia. Quá dọa người, thế nào một lời không hợp sẽ chết đâu. Có sao nói vậy, đây tuyệt đối là hắn trở thành suy diễn giả vừa đến nghe qua nhất cứng rắn hoạch nhất không thể phòng chế yêu cầu. Ngu Hạnh mơ hồ trong ý thức vẫn có thể nghe được Chu Vịnh Xanh chất vấn cùng gầm thét, ngươi tại sao phải hủy đi ngọn nến? Ngươi không muốn rời đi sao? Ngươi không muốn bài trừ nguyền rủa sao? Hắn không chút nào để ý tới cái này mang theo tức đến nổ phổi thanh âm, dùng hết khí lực toàn thân mở to bắt đầu chảy máu nước mắt con mắt, dùng một loại tiếp cận mê hoặc ánh mắt khích lệ mở mịt Tiêu Tuyết Thần, động thủ. Nếu không phải không còn khí lực, Ngu Hạnh khả năng đều chẳng muốn để người khác hỗ trợ. Không phải, ngươi. Tiêu Tuyết Thần nắm đao không biết làm sao. Nghiêm túc sao? Nàng mờ mịt nhìn xem Ngu Hạnh một bộ tùy thời đều có thể tại chỗ về trời dáng vẻ, kia mệnh lệnh giọng nói lại vẫn rất có phân lượng. Đẹp mắt con mắt cùng huyết lệ xung kích cho nàng linh cảm, trong chớp nhoáng này, nàng phúc như tâm đến. Kết hợp trong mắt nàng nhìn thấy, Ngu Hạnh lệ quỷ bình thường hình tượng và cảnh tượng, thêm vào Ngu Hạnh lúc này hoang đường yêu cầu, Tiêu Tuyết Thần có một cái lớn mật phỏng đoán. Ngu Hạnh trên người có phải hay không có loại kia, mượn nhờ quỷ vật lực lượng phục sinh cái chủng loại kia cường đại tế phẩm. Mặc dù sẽ cùng hắn phân đến cùng một trận suy diễn trò chơi người, nhiều nhất cũng chỉ có thể là cao cấp suy diễn giả, có được loại kia mạnh đến mức không giảng đạo lý tế phẩm sát suất cực nhỏ, nhưng là san người này mang đến cho hắn ngoại ý muốn nhiều lắm. Nói không chừng trong tay đối phương chính là có vật như vậy đâu. Này động thủ sao? Quan tài đen bên trong tiếng đánh càng ngày càng gấp rút, Hứa Hoành cùng Hứa Nguyên gắt gao ấn lại vách quan tài. Bọn họ biết, cái này nhất định chính là lần suy diễn này buốt. Hiện tại thôn trưởng lấy cũ thay mới, tang lễ bị gián đoạn, theo lý thuyết cái này thôi diễn kết cục hẳn là sẽ không xấu đi đến nơi nào. Bọn họ chỉ cần tìm được đối phó trong quan quỷ vật phương pháp hẳn là có thể kết thúc suy diễn. Tiêu Tuyết Thần cũng nghĩ như vậy, nàng cho rằng San nhất định đã biết chân tướng và giải quyết phương pháp, lại phát động quỷ dị thụ thương điều kiện, muốn nhờ tế phẩm lực lượng thoát khỏi khốn cảnh. Không thể kéo dài. Nàng tin tưởng đại lão hội có hậu thủ. Cắt Lốt xem kịch vui bên trong, trong tay làm ảo thuật dường như xuất hiện một cây tiểu đao trên người đồng thời không cái gì đặc thù khí tức, chính là phổ thông vật, ngươi dám động thủ sao? Nếu là do dự lời nói, ta cũng có thể đến nha. Người bình thường hoặc là nói phần lớn suy diễn giả trong trò chơi muốn làm đều là tìm kiếm chân tướng, sinh cơ, chống cự quỷ vật, hiếm có người trực tiếp giết người. Nhất là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cái này ba đẳng cấp suy diễn giả, hiếm khi khái niệm nếu như trừ bỏ loại đối kháng suy diễn, vậy thì càng hiếm thấy. Cho nên nhìn Tiêu Tuyết Thần dáng vẻ, nhất định là chưa từng giết người, không ít người lần đầu giết người đều sẽ lưu lại khắc sâu bóng ma, tại về sau thời gian bên trong cùng ác ngộng làm bạn. Dạng này người, tại nhận được giết chóc thỉnh cầu lúc, liền sẽ do dự. Ngươi đi ra, ta có thể. Không nghĩ tới Tiêu Tuyết Thần thấp giọng nói với Cắt Lốt một câu, chủy thủ trong tay hướng về phía Ngô Hạnh Khoa tay đứng lên. Đừng đau mặt. Ngô Hạnh phảng phất hồi quang phản chiếu, dáng chống đỡ phát ra sau cùng tố cầu. Minh bạch. Tiêu Tuyết Thần hướng về phía gương mặt này cũng không xuống tay được, nàng đem dao găm hạ thấp một chút, sau đó mũi dao nhắm ngay Ngô Hạnh yếu ớt thiết hầu. Oeng. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Quan tài đen bên trong đập nện cường độ đột nhiên tăng lớn, đem trở tay không kịp Hứa Hoành cùng Hứa Nguyên hất tung ở mặt đất, nặng nghề vách quan tài chậm rãi rời, một cỗ thi thể từ bên trong ngồi dậy. Sát chết vùng dậy á ba. Chu Khánh Hải mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng không trở ngại hắn tại nhìn thấy thi thể ngồi dậy lúc liền một tiếng hét thảm, muốn đi sau chạy trốn lại bị Cắt Lốt một cái tay níu lại, sau đó lôi kéo lui về phía sau mấy bước. Ngụy Phàm cùng Tiêu Tuyết Thần cũng đồng dạng cảnh giác rút lui một khoảng cách. Chu Vịnh Xanh còn là bộ kia sưng vụ cứng ngắc dáng vẻ, ngồi dậy về sau, như nhiều năm không có bên trên dầu bôi chân máy móc, một trận quay lại đầu. Nó ngược lại là không có ngay lập tức đối bọn hắn tiến hành công kích, mà là ánh mắt dao động trong chốc lát, trước tiên rơi ở thống khổ đến gần chết ngu hạnh trên người, sau đó lại rơi ở đỡ ngu hạnh Tiêu Tuyết Thần trên người. Nó toát ra đau thương thần sắc, dây thanh thế mà còn có thể dùng, khàn giọng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì không làm theo lời ta bảo? Tại sao phải nhường sự tình đơn giản biến phức tạp? Vì cái gì không để cho ta rời đi nơi này, yếu hại ý thức của ta theo cỗ thi thể này bên trong tỉnh lại. Ta không muốn nhìn thấy ta chính mình biến thành cái dạng này. Vừa nói, nó bắt đầu dùng cơ hồ không cách nào uốn lượn cánh tay đỡ lấy quan tài bên cạnh, thoạt nhìn là nghĩ leo ra. Tiêu Tuyết Thần sửng sốt một chút. Chẳng lẽ san cắt ngọn đến hành động để bọn hắn ban đầu có thể kết thúc suy diễn độ khó tăng lên? Không, nhất định có nguyên nhân. Tối hôm qua đứng tại ngoài cửa sổ nhu thuận Chu Vịnh Xanh hình tượng nàng còn rõ mồn một trước mắt, mặc dù không biết vì cái gì theo quan tài đen bên trong lộ ra khí tức biến nguy hiểm rất nhiều, nhưng nàng cũng biết hiện tại không công phu do dự, ánh mắt kiên định. Quỷ cung đại lão, đương nhiên tin tưởng đại lão. Nhanh. Vừa đúng lúc này, Ngu Hạnh lại thì thầm một lần. Nàng xoay qua mặt, hơi có một tia đau lòng liếc nhìn Ngu Hạnh, chủy thủ trong tay dùng sức vạch hướng về phía cổ họng của hắn. Máu lập tức giống như một đóa cấp tốc tràn ra hoa hướng bốn phía vẩy ra. Vài miếng máu tươi đến Tiêu Tuyết Thần trên mặt, nàng hơi hơi trốn tránh ánh mắt tránh đi, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Vung dao găm phía trước biểu hiện mờ mịt thấp thỏm, vung dao găm lúc ngược lại là gọn gàng, tư thế không giống tân thủ. Cắt Lốt trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, hắn ngược lại là nhìn lầm, nữ nhân này hung ác lên cũng còn tính rất hữu dụng. Thi thể Chu Vịnh Xanh đối cái này thao tác cảm thấy khó có thể lý giải được, nó không thể tin nhìn trước mắt người sống tự giết lẫn nhau, đầu tiên là ngốc trệ, sau đó kịp phản ứng, bắt đầu nổi giận. Ai cho phép các ngươi cướp đi ta đồ vật? Cái này âm thanh ý nghĩa khó có thể lý giải được tiếng giống là ngu hạnh trong lỗ tai nghe được cái cuối cùng thanh âm. Tiết hầu bị cắt về sau, hắn cảm nhận được trong cơ thể nhanh chóng trôi qua sinh cơ. Cái này cùng mặt trái trạng thái tra tấn khác nhau. Mặt trái trạng thái nếu như nói là tại linh hồn hắn bên trên cho hình phạt, vậy cái này loại đến từ ngoại giới chí mạng công kích chính là trên thân thể đoạn tuyệt hắn đường sống. Rất đau, đau vô cùng. Kèm theo một cỗ yết hầu thoát hơi cảm giác, hắn rốt cuộc hút không đến không khí, ấm áp chất lỏng theo vết thương bên trong một cỗ tuôn ra, đem hắn màu trắng lông nhung áo nhuộm thành huyết hồng. Bất quá cùng lúc đó, trong cơ thể băng lãnh khí tức như thủy triều lùi bước, giống như là theo sinh cơ cùng nhau rời đi. Con người của hắn tan rã, hô hấp đình chỉ, mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, ngu hạnh người này đều chết hết. Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phàm tiếp tục đỡ lấy Ngu Hạnh, lo âu nhìn xem. Cắt Lốt một bên phân ra lực chú ý Ngu Hạnh thi thể, vừa hướng Chu Vịnh Xanh lời nói biểu thị ra chất vấn, ngươi đồ vật. San là ngươi đồ vật. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy trong mâm ngọn nến bị chia làm hai nửa phía trước dáng vẻ, cái kia lục giải thích nổi lên trong lòng. Không phải dòng họ, là chữ số. Viết kép 6. Mà mấy người bọn hắn suy diễn giả số lượng, cũng chính là 6 người. Thì ra là thế. Cắt Lốt tư duy độ nhạy quyết định hắn chắc tuyệt lực phản ứng, không chỉ là San, ngươi đem chúng ta 6 người cũng làm thành ngươi đồ vật. Xin cho phép ta suy đoán một chút, nếu như Chu Khánh Hải đốt lên ngọn nến, chúng ta 6 cái liền tương đương với bị hiến tế, có đúng hay không? Cái gì? Hiến tế? Bỏ dậy anh em nhà họ Hứa hai miệng dị thanh biểu thị ra kinh ngạc. Ha ha ha ha ha. Cái này ngọn nến nếu là thật sự giấy lên đến, đốt chính là chúng ta mệnh đi. Cắt Lốt lúc này thế mà còn cười được. Chu Vịnh Xanh động tác lại là dừng lại, hắn bi phân quát, ngươi đang nói cái gì? Ngọn nến sáng đường về, chỉ cần đốt nó, hết thảy liền đều kết thúc. Các ngươi vì cái gì như vậy tự cho là thông minh? Đúng lúc này, Phong đem ngu hạnh trên trán tóc rối gợi lên. Kia tan dã con ngươi, tại một cái nháy mắt, một lần nữa linh động đứng lên, hiện lên một vẻ khiến người kinh tâm ánh sáng lộng lẫy. Trong con mắt phản chiếu từ đường hai bên ánh đến, ngu hạnh giật giật, theo Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phàm nâng bên trong tránh thoát. Hắn đứng vững vàng. Trên cổ giữ tợn vết thương mắt thường có thể thấy biến mất, trong chớp mắt, ngu hạnh cổ liền khôi phục như lúc ban đầu, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Ngươi! Tiêu Tuyết Thần ngạc nhiên nhìn xem vết thương cấp tốc khép lại ngu hạnh, chấn kinh chi tình xông phá nội tâm trói buộc viết trên mặt. Chỉ thấy ngu hạnh dùng tay áo lau một chút máu trên mặt dấu vết, khẽ khẽ thở dài, lại cười cười, nói với Tiêu Tuyết Thần, làm không tệ. Sau đó, phi thường thoải mái mà duỗi lưng một cái. Bởi vì nơi đây hoàn cảnh chưa thay đổi, linh dị ngọn nguồn vẫn còn, kia cổ âm lãnh ý lại một lần cuốn lên đến, rồi trong xương tiếp tục thôn phệ ngu hạnh sức sống. Bất quá, nếu như đem mặt trái trạng thái ví von thành một khối đồng hồ, như vậy tử vong về sau chúng sinh, chính là nhường đồng hồ kim đồng hồ một lần nữa phát trở về điểm xuất phát. Vừa rồi suy yếu nhường ngu hạnh không thể động đậy, tư duy cũng cơ hồ đình trệ, mà bây giờ, hắn cách loại này không cách nào phản kháng trạng thái còn mấy phút nữa đến mười mấy phút không giống nhau. Hắn dùng một lần chân thực chết, đổi lấy một lần trạng thái trở về cơ hội. Mà bây giờ, thời gian liền đủ. Lúc này mặc dù không một người không hiếu kỳ hắn cái này đã chết lại còn sống là cái nào tế phẩm năng lực, nhưng cái này rõ ràng là bí mật, không thể hỏi. Được khen ngợi, Tiêu Tuyết Thần vuốt vuốt mặt, đem dao găm trả lại cho ngu hạnh, sau đó hỏi hiện tại chân chính vấn đề mấu chốt, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cắt Lốt nói không sai, chi kia ngọn nến nếu như đốt, chúng ta sau cái liền sẽ trở thành trận này tang lễ vật bồi táng. Ngu hạnh tốc độ nói không chậm, dương mắt liếc nhìn ngay tại hướng bọn họ bên này chậm rãi tới gần Chu Vịnh Xanh thi thể, nó không phải nói sao, không muốn nhìn thấy mình bây giờ bộ dạng sao? Hắn ôn hòa cười, phu cận người không hiểu dùng mình một cái, nó muốn nhìn đến là chính mình như cùng sống người bình thường dáng vẻ. Đúng không? Sinh mạng của chúng ta có thể cho ngươi mang đến còn sống đặc tính, hiện tại cố ý chuẩn bị ngọn nến không có, ngươi cũng chỉ có thể tự mình động thủ, giết chết chúng ta, đem chúng ta trên người hoạt tính từng bước cấp đi. Vì một bước này có thể dễ dàng một chút, cho tới bây giờ loại tình trạng này, ngươi còn tại ngụy trang ngươi người vô tội kia thân phận. Truy thủ trong tay hắn xa xa chỉ hướng Chu Vịnh Xanh, ngươi hận Chu Phát Tài bóp chết ngươi là thật, thế là ngươi đem Chu Khánh Hải hẹn đến trên thị trấn, nếu như hắn bị chúng ta trong đó ai mang đến, đối với ngươi mà nói là niềm vui ngoài ý muốn, không đến vậy không có tổn thất. Chu Khánh Hải ngạc nhiên, nhỏ yếu đang thương lại bất lực tại Cắt Lốt phía sau bước lên cái đầu, cái này trong này còn có chuyện của ta đâu. Có a, tiểu gia hỏa, ngươi nhìn kỹ một chút cô thi thể này. Ngu Hạnh quay đầu nhìn về Chu Khánh Hải cười nói, hắn giống hay không hẹn ngươi tiến vào trên thị trấn chơi, lại chối từ nói có việc muốn đến chậm một hai ngày đồng học, Chu Vịnh Xanh. Chu Vịnh Xanh? Hắn là Chu Vịnh Xanh. Chu Khánh Hải một chút trừng to mắt, ngạt thở mà nhìn xem xác chết vùng dậy thi thể. Hắn luôn luôn không biết cô thi thể này thân phận, hiện tại mới nghe Ngu Hạnh nhắc lên. Như vậy xem xét, xác thực lớn lên rất. Chu Khánh Hải không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình, hắn đến cùng đã làm sai điều gì. Chương 34, thất thường cùng hư thối. Chương 16, thất thường cùng hư thối. Đi qua ngu hạnh sát chết vùng dậy sau một phen kể ra, mọi người cơ bản làm rõ sự tình chân tướng. Chu Vịnh Xanh cùng Chu Phát Tài lập trường đại khái là không giống nhau, Chu Phát Tài đem Chu Vịnh Xanh xem như phổ thông người trẻ tuổi, dự định cử hành cùng những thôn dân khác đồng dạng tang lễ. Có thể Chu Vịnh Xanh biết cái này một điểm, hắn cũng không muốn bị giam cầm tự do, phản kháng không có kết quả, bị bóp chết sau hóa thành quỷ hồn. Bắt đầu nghĩ đến khác cắm chiêu. Đầu tiên, hắn cùng Chu Khánh Hải vừa lúc là đồng học, cho nên sau khi chết gửi nhắn tin đem Chu Khánh Hải hẹn đến trên thị trấn, vì giết chết Chu Phát Tài làm chuẩn bị. Sau đó, hắn gọi tới chính mình hai cái thần tượng, họa sĩ San cùng ma thuật sư Cát Lốt, lại thêm hai cái thầy phong thủy cùng hai cái điều tra viên, cùng với một cái vì tìm bạn trai chủ động đến nữ hải, dự định đem bọn hắn biến thành chính mình chất dinh dưỡng. Mỗi cái thôn dân, mỗi bộ thi thể, mỗi trận tang lễ, đều sẽ có vô tội người xứ khác bị lừa lưu lại, sau đó bị nhen lửa đặc thù ngọn nến thôn phệ sinh mệnh, cho trong quan tài thi thể sống đặc tính. Nhân số càng nhiều, tang lễ kết thúc sau thi thể lực lượng cũng liền càng mạnh. Đây chính là Chu Vịnh Xanh cho ngu hạnh cùng Tiêu Tuyết Thần nhắc nhở, để bọn hắn tránh thoát đêm thứ nhất buổi tối vận rủi nguyên nhân, cũng không phải là hảo tâm, nó chỉ là không hy vọng chính mình chất dinh dưỡng bị những thôn dân khác thiệt hồ mà thôi. Mà bây giờ, ngọn nến bị ngu hạnh hủy đi, nó nhất định phải thừa dịp tang lễ còn không có kết thúc, tự mình đem kẻ ngoại lai giết chết. Nghe ngu hạnh đem kế hoạch của mình một chút xíu bạo lộ ra, Chu Vịnh Xanh vốn là đáng sợ khuôn mặt càng thêm âm trầm. Đã ngươi nghĩ như vậy cái thứ nhất chết, ta liền thành toàn ngươi. Nó rốt cục không tại giả dạng làm người bị hại, hai chân nhảy lên, cả người hướng ngu hạnh vị trí nhảy tới. Hiển nhiên giống dân gian trong truyền thuyết cương thi. Ngu hạnh linh hoạt tránh khỏi, truy thủ trong tay hiện phòng ngự tư thái cầm ngược. Đi diệt ngọn nến. Hắn cất cao giọng đối người bên ngoài kêu một câu. "Nào?" Ngụy Phàm hỏi. "Sở hữu." Không cần ngu hạnh trả lời, Tiêu Tuyết Thần đã được đến đáp án, nàng tỉnh táo lại, tốc độ nói cực nhanh, Chu Vịnh Xanh nói rồi hai lần ngọn nến sáng đường về, chúng ta liền đem nó đường về đoạn tuyệt, ở đây sở hữu ngọn nến, bao gồm từ đường hai bên cùng thôn dân trong tay, toàn bộ dập tắt. "Tốt." Ngụy Phàm đối Tiêu Tuyết Thần lời nói cơ hồ là tín nhiệm vô điều kiện, hắn lập tức cùng đồng dạng hành động anh em nhà họ Hứa trước khi chia tay hướng bổ đoạn sau gián đến phía trước. Chu Vịnh Xanh hốc mắt bỗng nhiên trợn to, gần như sắp vỡ vụn, không, đi chết đi. Nó thay đổi phương hướng hướng Tiêu Tuyết Thần đánh tới, ngu hạnh con mắt lạnh lạnh quét qua, hừ lạnh một phen, bên cạnh bước cản lại nó, thuận tiện một dao găm cắm vào nó chán. Quỷ vật không cách nào trực tiếp bị giết chết, nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác mới được, nhưng có một điểm tốt, chính là dựa vào công kích có thể kéo dài cùng quấy nhiễu quỷ vật. Người bình thường cùng quỷ vật rằng có cơ hồ không chiếm được lợi ích, còn dễ dàng tặng đầu người, nhưng có năng lực suy diễn giả lại khác biệt, bọn họ có thể căn cứ tự thân tế phẩm hoàn thành đủ loại tấn công chính diện phương án, đi vì những người khác tranh thủ thời gian. Hiển nhiên, tại lúc này, ngu hạnh lựa chọn làm cái kia ngăn cản quỷ vật người. Dao găm tại Chu Vịnh Xanh trên đầu lưu lại một cái lỗ rách, bên trong không có máu, chỉ có không thể diễn tả buồn nôn sự vật. Ngu hạnh mấy bước tiếp thân vây quanh Chu Vịnh Xanh sau lưng, truy nhận uốn éo, nhường Chu Vịnh Xanh thống khổ gào lên. "Hừ, Một bên Tiêu Tuyết Thần gặp ngu hạnh giúp nàng cản lại công kích, bờ môi nhếch cầu, trong tay đột nhiên thêm ra một phen màu đen bỏ túi súng ngắn. Nàng vết thương nhắm ngay bị ngu hạnh lộ ra ngoài chu vịnh xanh đầu, quả quyết bóp cò súng. Bành! Súng vang lên âm thanh chấn ngu hạnh màng nhĩ nổ vang, cũng hấp dẫn những người khác chú ý. Tế phẩm. Ngu hạnh thấp giọng lẩm bẩm một câu, theo cây thương kia trên người cảm nhận được đặc biệt khí tức, cùng anh em nhà họ Hứa tấm da dê đồng dạng. Chu vịnh xanh đầu trúng đạn, bị viên đạn bắn trúng địa phương hiện ra từng sợi hắc khí giống như là có ý thức chia xiềng xích hình dạng, đưa nó đầu bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Lập tức, Chu Vịnh Xanh tiếng kêu to yếu xuống dưới, động tác cũng chậm chạp không ít. Có thể giam cầm quỷ vật. Ngu Hạnh nhãn tình sáng lên, đối khẩu súng này sinh ra một tia hứng thú. Có thể Chu Vịnh Xanh cũng không dễ chọc, nó tốt xấu là trong trò chơi bột đồng dạng tồn tại, vừa vặn 2 giây, xiềng xích liền vỡ vụn tiêu tán, nó một tay bắt lấy Ngu Hạnh, cứng rắn biến hình tay chộp tới Ngu Hạnh tim, Ngu Hạnh nhấc chân một đạp, không giống thường nhân khí lực nhường Chu Vịnh Xanh bị đạp bay 2 mét, móng tay chệch hướng vị trí khó khăn lắm phá vỡ Ngu Hạnh cánh tay. Lông nhung áo bị kéo ra một đầu người, hai đạo vết máu xuất hiện tại Ngu Hạnh rắn chắc cánh tay cơ bắp bên trên. Ngu Hạnh cảm nhận được đau đớn, tùy ý đầu đi thoáng nhìn. Thương thế kia cũng không chí mạng, mà không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương với hắn mà nói. Một giây sau, tại Chu Vịnh Xanh rơi xuống đất thời điểm, cái này hai đạo vết máu đã bắt đầu khép lại. Hắn để ý, không để người khác nhìn thấy vết thương tình huống. Một lần cần thiết tử vong đã là hắn có thể đối với người khác trước mặt biểu hiện ra nhiều nhất đồ vật, có thể dùng hạn chế rất lớn tế phẩm chức năng che giấu đi qua. Nhưng nếu như người ta phát hiện hắn bị thương đều sẽ rất nhanh biến mất. Hắn đã có thể không dễ làm nha. Truy thủ trong tay phản xạ khiêu động ánh sáng, Ngu Hạnh lộ ra thần sắc hưng phấn. Tại hắn cùng Tiêu Tuyết Thần chính diện cứng rắn Chu Vịnh Xanh đồng thời, Cắt Lốt cũng không nhàn rỗi. Chu Khánh Hải, nhường những thôn dân kia đừng núp đích. Mắt nhìn thấy khá hơn chút thôn dân đều có đứng lên giống bọn họ tiến công xu thế, Cắt Lốt đối Chu Khánh Hải ra lệnh. Chu Khánh Hải tỏ vẻ sợ hãi, ta thế nào để bọn hắn đừng núp đích? Nói với bọn hắn là được. A, cái kia. Chu Khánh Hải duỗi cổ đối từ đường bên ngoài quỷ thôn dân hô, các ngươi đều chớ lộn xộn a. Các thôn dân bất mãn lẫn nhau nhìn xem, trở ngại thôn trưởng chức vụ này là người lãnh đạo của bọn họ còn là ngoan ngoãn làm theo. Cắt Lốt chạy đến thôn dân trung gian, nắm tay bên trong tiểu đao, hướng về phía thiêu đốt bức đèn liền vọt qua. Phúc. Một cái nho nhỏ tiếng vang, ngọn nến lên tiếng trả lời mà diệt. Hắn liếc nhìn Chu Vịnh Xanh, Ngu Hạnh cùng Tiêu Tuyết Thần, lập tức tiếp tục động tác trên tay, lập tức, lấm ta lấm tấm ánh nến liên tiếp biến mất. Từ đường hai bên ngọn nến cũng tại bị anh em nhà họ Hứa cùng Ngụy Phạm nhanh chóng dập tắt. Sự tình tựa hồ có thể bình ổn kết thúc. Mà Chu Vịnh Xanh đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhường kế hoạch của mình hủy đi, nó gặp Ngu Hạnh so với hắn còn không phải người. Tiêu Tuyết Thần thì cách nó khá xa không dễ giết, hiện tại mượn vị trí ưu thế quay trở về quan tài đen bên cạnh. Nó hai tay đặt tại quan tài trên vách, trong miệng lặp lại lên chu phát tài phía trước đọc từ, thanh âm khàn giọng khó phân biệt, mất đi người không thấy bồi hồi, sinh tử bên ngoài bất diệt không tát. Tất cả mọi người ở đây loại trong lòng đều dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm hoảng. Phía trước hất bay nắp quan tài lúc, chứa đựng đặc thù ngọn nến khay nến cũng rơi trên mặt đất, giọt nến vẩy một chỗ, thoát ly khay nến giọt nến rất nhanh ngưng kết cuốn đao, trên mặt đất lưu lại mấy đạo sẹo. Theo Chu Vịnh Xanh ngâm tụng, khay nến cùng quan tài đen đều rung động. Phản phất đạt đến cộng minh nào đó. Tiêu Tuyết Thần phát thứ hai đạn vận sức chờ phát động, lại đột nhiên phát hiện tay chân lạnh buốt, tầm mắt không bị khống chế hướng khay đến chỗ ấy nhìn, hoàn toàn không có cách nào tập trung lực chú ý. Hơn nữa nàng cánh tay vị trí thì không hiểu bắt đầu xốp đứng lên, tựa hồ lập tức liền muốn mục nát. Tình huống này nhường nàng quá sợ hãi, nàng biết trên người mình chúng nguyên rủa, lập tức vận dụng sinh chi nhãn cái thứ nhất năng lực, rút đi toàn thân 15% dòng máu, cho chính mình tăng thêm một cái không có người có thể nhìn thấy hộ thuẫn. Lập tức, cơ bắp hư thối tốc độ chậm lại, nàng đỉnh lấy mất máu mê muội, cắn răng nhấc súng. Lần nữa nổ súng. Một phát này không thể tránh khỏi đánh sai lệnh, đánh vào Chu Vịnh Xanh chân, đáng tiếc Chu Vịnh Xanh lúc này không cần di chuyển, chân chậm chạp không cắt đứt hắn ngâm tụng. Cắt Lốt nắm đao tay dừng lại, kém chút hướng trên người mình đâm tới, hắn bích sắc con mắt thâm trầm một chút, kịp thời dừng tay, sau đó đưa tay lấy ra một cái mới tiểu người giấy. Hắn nhỏ giọng nói, "Cản hai." Người giấy vừa xuất hiện liền lung tung huy vũ một hồi cánh tay, sau đó cấp tốc mục nát, hóa thành một bãi trò giấy. Khống chế nhiễu loạn thêm vào hư thối sao? Khi sinh người giấy về sau, Cắt Lốt thân thể về tới khống chế của mình dưới. Hắn không có chậm trễ từng giây từng phút, càng thêm nhanh chóng bóp lấy bấm nến. Bị diệt ngọn nến thôn dân ở trong màn đêm từng cái biến không giống hình người, trong mắt ác niệm cũng dần dần tăng cường, cũng may bọn họ phần lớn vẫn nghe theo Chu Khánh Hải lời nói, không có làm ra công kích. Nhưng có như vậy một hai cái, bị quan tài đen cùng khay đến chỗ ấy lực lượng đột phá ý chí, đứng lên liền ném đi ngọn nến hướng người sống chạy tới. Những người còn lại hành động hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng, hiệu suất diện rộng hạ thấp, Hứa Hoành có chút không may, vị trí của hắn cách từ đường bên ngoài rất gần, lại bởi vì đối thân thể đã mất đi khống chế không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất. Vừa lúc bị bạo khởi thôn dân bắt đến, lập tức đau đớn xuyên thấu hắn. Mấy cái thôn dân vây quanh Hứa Hoành, cứng rắn móng vuốt trên người Hứa Hoành lưu lại một cái huyết động, Hứa Hoành hét thảm lên, dẫn tới Hứa Nguyên một trận tê tâm liệt phế gầm thét, "Ca!" Hắn theo tùy thân mang trong bao nhỏ rút ra một tấm lá bùa bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, đem hắn tay nóng phải đau đớn khó nhịn. Hứa Nguyên chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép khống chế động tác, đem lá bùa quăng về phía cái này mấy cỗ thôn dân. Thôn dân đối với cái này có điều e ngại, vung ra Hứa Hoành, Hứa Nguyên thừa cơ đem ca lôi đi, nhìn xem ca toàn thân trên dưới khắp nơi trọng thương. Lập tức loạn tâm thần, liền chính mình phần cổ bắt đầu hư thối đều không quản. bọn họ kia hơi nghiêng giá nến bên trên chỉ có 3 cọng ngọn nến vẫn sáng. Ngu Hạnh lắc lắc cổ tay, tại Tiêu Tuyết Thần mở ra phát súng thứ 2 sau liền đã theo tới Chu Vịnh Xanh sau lưng. Phân ra một ít lực chú ý những người khác, hắn đã ý thức được tình huống không ổn, trên đùi hắn cũng có hư thối dấu hiệu, chỉ là không ngừng bị thân thể của hắn sửa chữa phục hồi, hư thối lại hoàn hảo, mặc dù khiến cho hắn trải qua càng nhiều đau đớn, nhưng tốt xấu không có cách nào mang đến cho hắn tính thực chất tổn thương. Ma kia không chế quá nhiều, đối với hắn cũng không có cái gì dùng. Nhất định phải nhanh một điểm. Ngụy Phàm ngoài ý liệu vững vàng, quan tài đen cùng khay nến không khác biệt công kích tựa hồ mang đến cho hắn tổn thương tương đối nhỏ, hiện tại, hắn nhanh chóng bóp lấy bấc nến, hơi nghiêng ngọn nến sắp toàn bộ dập tắt. Chu Vịnh Xanh đắc ý nhìn xem tất cả những thứ này, tiếp tục ngâm tụng, lấy người sống đôi mắt, người chết hơi thở, chứng kiến. Chứng kiến theo căn nguyên giải quyết vấn đề tính chính xác. Ngu Hạnh một dao găm vung mạnh đến Chu Vịnh Xanh trên đầu, đánh cho nó vốn là đứt gãy xương sống lưng nghiêng một cái. Sau đó, Ngu Hạnh không có thừa cơ tiếp tục nện nó, mà là lăn mình một cái đi tới trên đất khay nến bên cạnh, đưa tay cầm lấy. "Ta." Hắn nắm khay nến, thuận lợi đánh gãy hắn cùng quan tài đen của mình, nhường loại kia vô hình nguyên rủa bị ép gián đoạn. Một cỗ nhường hắn khó mà coi nhẹ âm lãnh theo khay nến tiến tới nhập thân thể của hắn. Cảm giác suy yếu nhanh chóng đánh tới. Hắn run rẩy lên, dương mắt nhìn một lát bốn phía. Từ đường bên ngoài cuối cùng một cái ngọn nến đúng vào lúc này bị cắt lốt bóc tắt. Từ đường phía bên phải ngọn nến bị Ngụy Phàm toàn bộ dập tắt. Nhưng bên trái giá nến bên kia, Hứa Nguyên Hứa Hoành rõ ràng tình huống không xong, một người bị thương nặng, phòng trừng bị đâm xuyên yếu hại, một cái hư thối vị trí tại trên cổ, đồng dạng chí mạng, hơn nữa còn có mấy cái thôn dân thoát khỏi thiêu đốt phủ chú hướng hai người đánh tới. Ngọn nến còn lại ba quọng. Đi chết đi ha ha ha ha. Chu Vịnh Xanh nhìn qua hiện trường một mảnh hỗn độn, cảm thấy chính mình thắng lợi trong tầm mắt. Nó nhảy lên nhảy đến dán đến phía trước, trông coi ba quặng sau cùng ngọn nến. Nó hiện tại chỉ cần chờ đôi này song bảo thai chết trước, bị nó quấy nhiều ý thức thôn dân tại thời khắc này thuộc về nó, giết chết kẻ ngoại lai sau lực lượng của nó liền sẽ tăng cường, mà những người khác cũng tuyệt đối bởi vì hư thối cùng lực khống chế sai lầm mà sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống, cơ bản liền chạy không xong. Nó tang lễ đem hoàn mỹ kết thúc. Nhưng mà, một cái bị nó bỏ qua người để nó tiếng cười im bặt mà dừng. Chu Khánh Hải không biết lúc nào chạy tới anh em nhà họ Hứa phía trước, trong tay còn cầm cái bồ đoàn lớn. Thân phận của hắn là thôn trưởng, ở đây nhận lấy quy tắc bảo hộ, Chu Vịnh Xanh nguyền rủa đối với hắn nửa điểm dùng đều không có. Nhìn qua tập kích đến thôn dân, hắn một bên hô to a a a cho lão tử chết, một bên nhắm mắt lại một trận đập loạn. Mặc dù khí lực của hắn tại thôn dân trước mặt không tính là gì, nhưng đích thật là cho anh em nhà họ Hứa tranh thủ đến một điểm sống sót thời gian. Ngu Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch, không tệ lắm. Hắn vọt đến một cái thích hợp góc độ, trong tay dao găm giơ lên, tại Chu Vịnh Xanh ánh mắt kinh hãi hạ rời tay bay ra, thẳng tắp hướng ba cọng ngọn nến bay đi. Hắn hiện tại ba cọng ngọn nến liên tuyến kéo dài tuyến bên trên. Chủy thủ này rất có thể một xuyên ba. Chu Vịnh Xanh giống giận phi thân bổ nhào về phía trước, rốt cục tại dao găm bay qua phía trước đem dao găm đánh ra ngoài. Mẹ kiếp. Thấy cảnh này Ngụy Phàm căm tức văng tục, nhưng mà sau một khắc, ba cọng ngọn nến cùng nhau dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Đã mất đi cuối cùng ba cọng ngọn nến chiếu sáng, từ đường bên trong rơi vào một vùng tăm tối, tại u ám không gian bên trong, mọi người chỉ nhìn thấy thứ gì tại không trung vạch lên hình cung bay một cái vừa đi vừa về. Băng Lãnh xúc cảm bị Ngu Hạnh đưa tay tiếp được, hắn nhìn qua bị chính mình làm bú mẹ dạng làm khay nến, tâm tình rất tốt. Dao găm là dụ địch, tại vung ra dao găm sau một khắc, hắn liền đem khay đến lấy một loại khác thủ pháp văng ra ngoài, tại bay ra quỹ tích bên trên chuẩn xác trúng đích ngọn nến bọn họ. Lập kế hoạch thông. Chu Vịnh Xanh mặt mũi tràn đầy không thể tin, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong dần dần dừng lại bốn. Đã mất đi đường về nó, đã biến thành chân chính, không có hoạt tính thi thể. Mà những thôn dân kia cũng từng cái ngã trên mặt đất. Tang lễ đã bị gián đoạn. Bởi vì tang lễ tuần hoàn bị đánh vỡ, thôn quan tài nguyền rủa bài trừ, tất cả thi thể khôi phục bình thường. Nghỉ ngơi một đêm, cho 8 giờ sáng mai rời đi thôn quan tài. Mấy cái liên tiếp đến suy diễn nhắc nhở xuất hiện tại mọi người trong đầu, hiện tại, nhiệm vụ tuyên cáo hoàn thành. Nhưng thương thế cũng không có biến mất, có ít người còn tại trên con đường tử vong bồi hồi. Chương 35, mạng lưới quan hệ thành lập. Chương 17, mạng lưới quan hệ thành lập. Tang lễ kết thúc về sau, khay nến cùng quan tài đen trong lúc đó cộng minh bị đánh vỡ, quan tài đen hủ hóa thành một khối yếu ớt đến đụng một cái liền chóc ra không biết tên vật thể, mà hoàn hảo không chút tổn hại khay nến thì là bị Ngu Hạnh ôm đi. Theo hắn đoán, quan tài đen là nguyên rủa ngọn nguồn, mà khay nến thì là một cái tế phẩm. Nguyên rủa bị đánh vỡ, tế phẩm trên người âm lãnh khí có điều thu liễm, Ngu Hạnh đem khay nến mang theo trong người, cũng đã không có bao nhiêu chỗ hại. Thôn quan tài sở hữu thôn dân đều đã bị giải quyết hết, đoàn người về tới trong thôn, tùy ý tìm mấy gian phòng ở nghỉ ngơi. Ngu Hạnh còn có chút đáng tiếc, trong thôn có chút thôn dân, tỉ như bản chân không tiện cái kia lao thái thái, liền tang lễ đều không đi, liền theo những thôn dân khác cùng nhau biến mất. Bất quá nghĩ lại, bọn chúng tồn tại chính là làm trái tự nhiên pháp tắc, hơn nữa lúc trước chuyển hóa thành loại này không sống không chết trạng thái thời điểm, nhất định cũng chủ động hoặc bị động hại người vô tội. Biến mất là đối bọn chúng đến nói kết cục tốt nhất. Tương đối khó làm là anh em nhà họ Hứa thương thế, lúc ấy hai người thương tích quá nặng, cũng may Ngụy Phàm mặc dù là công chính sư, lại ra ngoài ý định có được loại trị liệu tế phẩm, tại Tiêu Tuyết thần thụ ý hạ giúp anh em nhà họ Hứa một lần, sau đó mọi người nửa đỡ nửa nhấc lên đem hai người kia xách về thôn. Hai người tốt số xấu là bảo vệ, rời đi trò chơi về sau liền có thể tại trong hiện thực nhảy nhót tương mừng. Ngu Hạnh mơ hồ cảm thấy Ngụy Phàm cùng Tiêu Tuyết thần ở chung hình thức không giống như là đơn thuần đồng sự, ngược lại là thuộc hạ cùng cấp trên quan hệ. Bất quá cái này cùng hắn cũng không hề quan hệ thế nào, nguy cơ giải trừ về sau, hắn tại nguyên thôn trưởng nhà phòng trống bên trong, cũng chính là trên thực tế mộ trong động, lại thư thư phục phục ngủ một buổi tối, đồng thời quên định đồng hồ báo thức, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc, Tiêu Tuyết Thần đến gõ cửa hắn mới thong thả tỉnh lại. "San, rời giường sao?" Ngoài cửa truyền đến Tiêu Tuyết Thần kia ngự tỷ tiếng nói, đi qua tang lễ bên trên chiến đấu, mấy người quan hệ đều gần thêm không ít. "A." Ngô Hạnh chậm rãi từ trên giường đứng lên, vuốt vuốt chính mình mê mẩn đầu, hắn thượng thân không mặc quần áo vật, món kia dính quá nhiều máu màu trắng lông tơ áo tại tối hôm qua bị không hiểu cần kiệm công việc quản gia Ngụy Phàm cầm đi rửa. Không tẩy lời nói, hôm nay Ngô Hạnh mặc vết máu loang lổ quần áo lật qua đỉnh núi tiến vào thị trấn, có thể sẽ bị nơi đó cảnh sát tại chỗ bắt lại hỏi thăm. Không chỉ là y phục của hắn, trên cơ bản những người khác vết máu rõ ràng quần áo đều bị Ngụy Phàm rửa qua, cái này tráng kiện trung niên nam nhân tựa như cái bảo mẫu, thập phần có tương phản. "Ta có thể vào không?" Ngoài cửa, cầm trong tay đã làm lông nhung áo Tiêu Tuyết Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. A, một ngày hảo tâm tình theo nhìn thấy mỹ nam một khắc này bắt đầu. "Vào đi." Ngu Hạnh dù sao là không tị hiềm cái này, chỉ là thượng thân mà thôi, hắn kiểm tra một chút quần, an mặc hảo hảo. Cửa bị đẩy ra, Tiêu Tuyết Thần cẩn thận từng ly từng tí lộ ra cái đầu, sau đó mới đem toàn bộ thân thể rời tiến đến. Mặt trời đem trong phòng chụp được rất sáng, nàng một chút liền nhìn thấy Ngu Hạnh ngồi tại mép giường, trên người bắp thịt rắn chắc chặt chẽ, trên cánh tay cơ bắp đường nét trôi chảy ưu nhã, phần bụng lại có 8 khối cơ bụng, cả người bạch phát sáng. Trong lòng nàng tiểu nhân đã trải qua bắt đầu chảy máu mũi. "Ô ô ô, nàng giống như thật thèm hắn thân thể làm sao đây?" Ở trong lòng cảm thán một phen, Tiêu Tuyết Thần mặt ngoài duy trì lấy đứng đắn, đem quần áo đưa tới, "Cái này, vết máu còn có, bất quá không nhìn kỹ một chút không ra, chính là trên cánh tay xé rách không có cách nào chuẩn bị cho tốt." Ngụy Công nói, "Đáng tiếc hắn không mang kim câu." "Ngu Hạnh, Ngụy Công điểm kỹ năng phân phối phải cũng thật mới lạ a. Vậy ta chờ một lát thấy được hắn phải thật lòng cảm ơn hắn." Hắn xông Tiêu Tuyết Thần cười một tiếng, đem quần áo bộ trên đồ mặc, Tiêu Tuyết Thần khó khăn, lưu luyến không rời rời đi ánh mắt, sờ lên vành tai. Lúc này, nàng nhìn thấy bên trên nơi hẻo lánh bên trong nhẹ nhàng một tờ không có người quản bức tranh. Nhìn sát thái, kia hình như là San phía trước vẽ a. "Đúng a, lúc ấy San còn đem Chu Vịnh Xanh vẽ phải tốt đẹp như vậy, về sau phát hiện Chu Vịnh Xanh kỳ thật không có hảo ý, nhất định rất khó chịu đi." Nàng đi qua, muốn đem vẽ nhặt lên. Sau một khắc, lại nhìn thấy hình ảnh lúc, nàng hô hấp chỉ trệ, nô ra ngón tay run một cái. Họa bên trong, cái kia màu ấm pha thanh niên không thấy, thay vào đó, là tại vốn có cơ sở bên trên lại thêm mấy bút, vẽ ra một cái dữ tợn, bị nặng nghề gông xiềng quấn quanh giam cầm quỷ vật. Và sắc màu ấm chuyển hỗn hợp lại cùng nhau, nhường cái này quỷ vật càng có một loại che giấu tim đập nhanh cùng ác ý. "Cái này vẽ, ngươi chừng nào thì đổi a?" Tiêu Tuyết Thần còn là đem nó nhặt lên, quay đầu hỏi Ngu Hạnh. Ngu Hạnh đã mặc quần áo tử tế, tiện thể quan sát một chút tay áo bên trên khe hở, còn tốt, may không lớn, đặt ở trên người hắn liền xem như nói đây là cố ý kéo ra tới mặc quần áo phong cách cũng sẽ không có người nghi vấn. Nghe được Tiêu Tuyết Thần vấn đề, hắn tùy ý nói, "Hôm qua tang lễ phía trước sửa, đừng xem, ném đi đi, không phải vật gì tốt. Ngươi sớm biết nó là." Tiêu Tuyết Thần mở to hai mắt. "Đương nhiên." Ngu Hạnh chuyện đương nhiên gật đầu, đưa tay lay một chút chính mình đầu tóc rối bời, vẽ nó chỉ là vì trêu chọc nó, để nó coi làm mưu kế của mình thành công. Hắn lộ ra một cái ác liệt cười, dạng này, phát hiện chính mình kỳ thật từ đầu tới đuôi đều là kẻ thất bại thời điểm, nó mới có thể cảm thấy càng thêm phẫn nộ cùng tuyệt vọng nha. "Tiêu Tuyết Thần, thật đáng sợ." Thua thiệt nàng lúc ấy còn cảm thấy San ở sâu trong nội tâm cũng là mềm mại, "Thật xin lỗi, là nàng ngây thơ." Ngu Hạnh đoán được Tiêu Tuyết Thần tâm lý đang suy nghĩ cái gì, trong cổ họng phát ra một phen cười khẽ. Hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, thật coi hắn có cái này nhàn tâm đi cho gặp mặt một lần quỷ vật vẽ tranh. Bất quá là nhàm chán tiêu khiển, thuận tay tại chôn cái tuyến mà thôi. Rất nhanh, bọn họ thu thập xong này nọ, tất cả mọi người tại cửa thôn tụ họp. Tiêu Tuyết Thần vẫn là đem bức họa kia mang tới, gấp lại nhét vào trong túi sách. Nàng dự định về sau lại ném rơi, nàng biết Ngu Hạnh không thèm để ý, nhưng là, loại điều tra viên suy diễn trò chơi đều là có tiền căn hậu quả, vạn nhất vẽ lưu tại trong thôn, về sau thế giới này quan phương thế lực đến xem xét, phát hiện bức tranh này, đối San nhân vật này sẽ có không biết ảnh hưởng. Dưới ánh mặt trời, mấy cái suy diễn giả thêm vào mơ mơ màng màng bị bắt cóc đến Chu Khánh Hải, theo cửa thôn cây hoè lớn bên cạnh đi qua, dự định trèo núi đi tới đường về. Thôn nguyền rủa không có, Chu Khánh Hải tự nhiên không cần gánh chịu thôn trưởng trách nhiệm, cho dù hắn xuất thân thật quỷ dị, nhưng hắn là vô tội, lại trải qua như vậy một hồi biến cố, có lẽ tại cái này suy diễn thế giới bên trong, hắn tương lai sẽ trở thành một cái có chuyện xưa nở tờ cờ. Điều kiện tiên quyết là hắn không đối cắt lốt hành động sinh ra cái gì bóng ma. Bất quá nhìn hắn sáng sớm vui vẻ bộ dáng, chắc là đã không thèm để ý. Ngu Hạnh cảm thấy Chu Khánh Hải phương diện tinh thần cũng không phải cái kinh điển người bình thường, tóm lại, tâm thật lớn. Anh em nhà họ Hứa sắc mặt rốt cục có thể gặp phải Ngu Hạnh bình thường trắng như vậy, bọn họ môi sắc hôi bại, nói chuyện hưu khí vô lực, nhưng trong lời nói còn là lộ ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Mấy người lẫn nhau tạm biệt, mặc dù còn có thể cùng nhau leo núi, nhưng bọn hắn đều biết đây chỉ có thể tồn tại ở kịch bản nhân vật trong trí nhớ, suy diễn hệ thống không có khả năng để bọn hắn cái này suy diễn giả làm nhàm chán như vậy sự tình. "Mấy vị, sau khi rời khỏi đây lưu cái phương thức liên lạc đi. Chúng ta về sau vào Nam ra Bắc, nói không chừng còn có thể cho các ngươi gửi một ít các nơi đặc sản đâu." Hứa Hoành toàn thân nhiều chỗ đều bị băng vải chặt chẽ bao lấy, hắn cùng Hứa Nguyên dắt nhau đỡ, đối những người khác phô bày lớn nhất thiện ý. Có lẽ là bởi vì trong thôn linh dị lực lượng tiêu tán chẳng phải, tín hiệu vẫn không tốt lắm, điện thoại cùng xã giao phần mềm đều không dùng đến, chỉ có thể đến trên thị trấn lại nói. Có thể a, đi ra ngoài bên ngoài, có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu đương nhiên được. Hơn nữa, các ngươi ngay từ đầu cảnh cáo là đúng, nếu như chúng ta là người bình thường, nói không chừng thật là có thể trốn qua một lần tai nạn, các ngươi là thiện lương thầy phong thủy. Tiêu Tuyết Thần thoải mái vô vô Hứa Nguyên không bị tổn thương bả vai, đáng tiếc à, ta cùng Ngụy Công là điều tra viên, lúc ấy khẳng định không thể không vào thôn nha, ngược lại làm cho các ngươi quan tâm, xin lỗi xin lỗi. Vậy liền lẫn nhau đều lưu cái liên hệ đi, đúng rồi, dứt khoát xây cái nhóm, về sau có cái gì thú vị trải qua còn có thể bên trong chia sẻ một chút đâu. Ngụy Phàm đại thủ vỗ. Ngu Hạnh gật đầu, một bên ôm cánh tay cắt lốt cũng vỗ tay phát ra tiếng, không có vấn đề. Ván này cho chơi, tiến đến 7 người, thế mà còn sống 6 cái này tỷ lệ còn sống tuyệt đối tính cao, cũng muốn quy công cho trò chơi bản thân cũng không khó, tử vong điểm chỉ có 2 cái, đêm thứ nhất cùng ngày thứ 2 tang lễ. Cho nên mọi người tâm tình cũng không tệ, quyết định lợi dụng lời nói này đem nhân vật vận mệnh liên lụy đến cùng nhau. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Hoang Đường Suy Diễn trò chơi gọi trò chơi, cũng có được trò chơi hệ thống, nhưng là nó cũng không có hảo hữu tuyển hạng. Mênh mông thế giới bên trong, ngắn ngủi gặp mặt, lại sẽ trải qua lâu dài ly biệt. Thông tục một điểm nói chính là, lần này cùng nhau tổ đội, lần sau nghĩ trong trò chơi đụng phải, chính là khó càng thêm khó. Mặt khác loại hình trò chơi nghĩ cố định đồng đội, còn có thể dùng hiện thực tổ đội tiến vào trò chơi phương thức thực hiện, có thể loại điều tra viên suy diễn trò chơi, tại suy diễn giả không có ở đây thời điểm, nhân vật cũng theo thế giới này vận chuyển mà bốn phía tràn trọc, liền xem như trong hiện thực tổ đội, tiến trò chơi liền sẽ phát hiện nhân vật bọn họ đã ngày Nam Hải Bắc, rất khó gặp mặt. Cái này cần một cái tiểu kỹ xảo, tại có thể khống chế nhân vật thời điểm, đem quan hệ mạng tạo dựng lên. Thì như mấy người bọn hắn bây giờ tại làm, đặt thành xây nhóm chung nhận thức, hệ thống liền sẽ ngầm thừa nhận tại nhân vật của bọn họ mỗi người sau khi về nhà vẫn có liên hệ, nói không chừng bình thường còn có thể ở chung, hoặc là đi ra cùng nhau du lịch, hay là uống ly cà phê cái gì. Cũng tỉ như Tiêu Tuyết Thần cùng Ngụy Phàm, hai người bọn họ nhân vật chính là đồng sự mạng lưới quan hệ, tại cùng một cái phòng làm việc, nghĩ cùng nhau tiến hành trò chơi thực sự không nên quá đơn giản. Hoang Đường thế giới tựa hồ hết thảy đều tại cùng theo một cái quỷ dị logic vận hành, tại hảo hữu phương diện này đưa cho độ tự do, nhường suy diễn giả cũng thể hội một phen sự không chắc chắn mang tới kích thích cảm giác. Đem mạng lưới quan hệ mở cái đầu, còn lại liền giao cho hệ thống, mấy người bước trên núi, lại bắt đầu mỏi mệt leo núi làm việc. Đi mười mấy mét, Ngu Hạnh về sau nhìn thoáng qua, bị dãy núi vây quanh cái thôn kia. Tại dương quang chiếu rọi xuống không thấy, chỉ còn lại một gốc cây hòe, cùng cây hòe bên cạnh rách dưới lô lớn. Đó phải là mộ huyệt cửa vào. Quả nhiên, toàn bộ thôn bất quá là một cái quần thể mộ, bọn họ hai ngày này thấy nhận thấy đều là bị bóp méo. Trong tay leo núi trượng đâm ở trên vùng núi, truyền đến chân thực lực. Em. Ngụy Phàm dùng để giặt quần áo vòi nước bên trong nước, là cái gì biến hóa đâu? Hắn đột nhiên nghĩ đến như vậy một góc dạng. Được rồi, không trọng yếu, hắn lại không bệnh thích sạch sẽ. Cảnh sát trước mắt rất nhanh bắt đầu mơ hồ, mấy người thay phiên trả lời liễu diễu Chu Khánh Hải nghi vấn thanh âm cũng dần dần biến mất. Sau một khắc, suy diễn phần sau cùng kết toán xuất hiện tại Ngu Hạnh trong đầu. Ngươi thành công rời đi thôn quan tài, cùng người đồng hành tiến vào tiểu trấn về sau, đem chuyện này thông báo cho bộ ngành liên quan. Ban ngành liên quan tham gia điều tra về sau, phát hiện thôn quan tài sở tại địa âm khí dày đặc, dưới mặt đất có một tòa khuôn mẫu kỳ quái lớn mộ, bên trong lại còn có nhân loại hoạt động dấu hiệu, thế là đem tin tức phong bế, tiến hành hệ thống nghiên cứu. Ngươi không có để ý phần sau tiến trình, chỉ ở nhóm bên trong nghe lưu tại nơi đó tu dưỡng anh em nhà họ Hứa nhắc lên, dẫn tới lớn mộ biến dị ngọn nguồn là trên núi Từ Đường, Từ Đường niên đại so với mộ huyệt xây thành còn muốn lâu, ẩn ẩn chỉ hướng càng thêm đáng sợ lịch sử. Biểu hiện của ngươi bị mỗi hai vị người đồng hành thật lớn tán dương, về nhà không bao lâu, ngươi đã bị một người nam tử bái phỏng, hắn tự xưng là sự kiện quỷ dị điều tra phòng làm việc đối tác cùng một thành viên, mời ngươi trở thành phòng làm việc một thành viên. Ngươi cho rằng cái này thân phận có lợi cho ngươi điều tra gia tộc mình âm mưu, liền đồng ý. Từ đó về sau, ngươi trở thành một tên điều tra viên. Suy diễn nhắc nhở, loại điều tra viên suy diễn trò chơi thôn quan tài đã kết thúc. Vụ án chân tướng trở lại như cũ 95%. Nhân cách dị hóa độ tăng trưởng biên độ, 0. Chấm điểm, S. Thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy, 701, kịch bản thông hiểu, chấm điểm tăng thêm, thăm dò tăng thêm, suy diễn cống hiến. Đã hoàn thành chủ tuyến, 14. Thu hoạch được tế phẩm, Minh Trúc Lệ. Ngay tại rời khỏi suy diễn. Chương 36, báo tố tiến đến phía trước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, báo tố tiến đến phía trước. Suy luận chương. Lần nữa mở mắt, Ngu Hạnh còn là ngồi tại hắn phòng ngủ ghế lớn bên trên, tư thế tùy ý, trạng thái lười nhác. Loại điều tra viên suy diễn không tiêu hao hiện thực thời gian, hiện tại vẫn là trời u ám chạm vào tối, hắn nhớ tới trong trò chơi ngày thứ 2 đều cơ hồ không có ăn cái gì, bụng liền kêu một chút. Vừa vặn cũng đến giờ cơm, Ngu Hạnh vuốt vuốt tóc, đứng người lên hoạt động một chút lưng eo, liền đi ra phòng ngủ hướng đi phòng bếp. Trong tủ lạnh dự trữ lương sung túc. Hắn nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, quyết định làm sườn xào chua ngọt, cung bảo kê đinh, cà chua xào trứng, khoai tây xay, tại đến một bát cơm cuộn rong biển xúc trứng. Toàn bộ tiểu phần. Độc thân lâu như vậy, chủ nghệ là ngày càng đề cao, Ngu Hạnh thường xuyên cảm thấy coi như chính mình không có gương mặt này, cũng có thể bằng chủ nghệ câu dẫn, á không phải, bắt được rất nhiều nữ hải tử. Hắn thuần thục đeo tạp dề, một bên dùng đủ loại đao xử lý khác nhau nguyên liệu nấu ăn, một bên trong đầu nhìn mặt nạ nhân cách bên trên có biến động địa phương. Kỳ thật thôn quan tài kết thúc sau mặt của hắn cửa biến động không lớn, đơn giản là suy diễn điểm tích lũy theo 233 tăng lên tới 934, cách tấn thăng đến trung cấp suy diễn giả chỉ kém 66 phân, trừ cái đó ra, nhân cách tế phẩm kia một cột nhiều hơn Minh Trúc Lệ tên. Nhân cách tế phẩm, ảm, số liệu sai lầm, Minh Trúc Lệ, đã đeo 26. Tiến vào thôn quan tài phía trước, Khúc Hàm Thanh đề cập với hắn xuống tế phẩm năng lực quy tắc, cùng một cái tế phẩm, cùng nhân cách khác nhau mặt nạ dung hợp về sau, có hình dạng cùng năng lực đều sẽ khác nhau. Cái này hắn cũng là vừa biết, bởi vì tại trở thành suy diễn giả phía trước, hắn chỉ có thể theo lời nói của những người này nghe được một ít hoang đường đại khái tin tức, cụ thể tin tức trở ngại quy tắc trói buộc, suy diễn giả là không thể nói cho người bình thường. Hiện tại, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái kia khay nên biến thành bộ dáng gì. Được đến Minh Trúc Lệ về sau, nó liền tự động đeo tại ngu hạnh mặt nạ nhân cách bên trên, tại mặt nạ trái xương gò má ra nhiều một cái màu đen hình lăng trụ hình hình vẽ nhỏ, phía trên còn đốt một đạo chỉ có quang ảnh hòa diễm. Hắn tại tạp dề bên trên lau lau tay, tâm niệm vừa động, liền đem cái này tế phẩm theo trên mặt nạ bóc ra ra, trong tay lập tức trầm xuống. Một chiếc cổ phát tinh mỹ phong bế 6 cạnh trụ kiểu Trung Quốc tay cầm nến xuất hiện trong tay hắn, hắn hai ngón tay nắm vuốt nến phía trên cứng rắn vòng, đem nến nhấc lên. Nó như thế nào đây? Cái này nến bộ dáng biến hóa quá lớn, tựa như là chế tác tinh mỹ đèn kéo quân, 6 cái mặt bên điêu khắc khác nhau hoa văn phức tạp, khó mà nói là thế nào chất liệu, màu đen, giống trúc, giống mộc, thậm chí còn có một điểm giống sắt. Vào tay hơi trầm xuống, theo hoa văn trung gian tinh mịn chạm giống trong mỉ có thể thấy được bên trong cắm một cái ngọn nến, có lẽ là ánh sáng nguyên nhân, ngu hạnh trong lúc nhất thời phân biệt không ra là nến đỏ còn là nến trắng. Hắn tập trung ý thức nhìn sang, rất dễ dàng liền được cái này tế phẩm tin tức. Tế phẩm, Minh Trúc Lệ. Hình dạng, tiểu Trung Quốc tay cầm nến. Này tế phẩm đã cùng mặt nạ nhân cách hạnh dung hợp năng lực là đốt nến trắng, người nắm giữ đem tiến vào ngụy quỷ hóa trạng thái, tại này trong trạng thái, khí tức giống như là cường thi loại quỷ vật, có thể lấn lửa gạt kém thông minh quỷ vật, thân thể cứng ngắc hủ hóa, lực công kích hơi lên cao. Không thời gian hạn chế, một lần suy diễn nhiều nhất sử dụng một lần. Đốt nến đỏ, ánh sáng phạm vi bao phủ bên trong sở hữu có thể suy nghĩ sự vật đem không khác biệt tiến vào dần dần hư tối. Tinh thần hoảng hốt trạng thái, duy trì liên tục 10 giây, một lần suy diễn nhiều nhất sử dụng một lần. Năng lực có thể phân biệt sử dụng. Miêu tả, cùng suy diễn giả ngu hạnh nhân cách dung hợp về sau, này tế phẩm bề ngoài biến thành một cái cổ kính khắc hoa tay cầm nến, nến bên trong thời khắc có một cái ngọn nến, màu sắc đi theo sử dụng năng lực biến hóa, thập phần cường đại. Chú thích, mặc dù nó bước cách tăng lên rất nhiều, nhưng xin đừng nên tại trong đêm mặc áo trắng xách theo nó, nếu không mọi người có thể sẽ coi là chính mình gặp được trong lịch sử đẹp trai nhất một vị quỷ sai, hôm sau họ sẽ ập đầu để chính là ngươi. Ngu hạnh, ai ra ta biết ta soái. Cũng là không cần liền chú giải cũng khoe ta. Sự chú ý của hắn tập trung ở năng lực bên trên, ngụy quỷ hóa cùng thời gian không hạn khơi gợi lên hứng thú của hắn. Nói cách khác, nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể tiến trò chơi liền dùng năng lực, sau đó đỉnh lấy một bộ thi thể bình thường thân thể hoàn thành toàn bộ suy diễn sao? Giống như thật thú vị. Hơn nữa, ngu hạnh có chút ý khác. Nếu như là nến trắng đốt trạng thái, hắn thân thể của hắn mặt trái trạng thái còn sẽ có sao? Dù sao, đông phải một phen, đem hắn theo trong suy tư bừng tỉnh. Hắn cúi đầu xem xét, chính mình tay phải cầm dao phay tay trái nói đến, mà giữa bất chi bất giác, hắn vậy mà đem dao phay hung hăng chặt tại cái thớt gỗ bên trên, lưới dao thật sâu khảm đi vào. Dùng ý thức đem đến thu hồi, ngu hạnh dùng giống tay trái sờ lên cái mũi, thật xin lỗi a cái thớt gỗ, kỳ thật ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt muốn mua cái mới. Cái thớt gỗ, VDNMG4. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi ủy thác. Hoa 2 giờ giải quyết xong cơm tối, ngu hạnh lấy điện thoại cầm tay ra chơi một lát, vừa lui ra ngoài liền tiếp đến Triệu Mưu giọng nói trò chuyện đầu kia, Triệu Mưu thanh âm nghe thông dong lại ôn nhuận. Không quen hắn người tuyệt không có khả năng đem hắn cùng với Triệu Nhất Tiểu ở chung lúc tướng thanh diễn viên liên hệ với nhau. Triệu Mưu tiên sinh tâm tình tựa hồ không sai. Ngu hạnh ngồi tại thư phòng trước bàn sách, trước mặt bày ra một quyển sách, đương nhiên, hắn vừa rồi tại chơi điện thoại di động, sách cũng liền quan cái tịch mịch. Ừ, có chuyện tìm được đầu mối, trong nhà bên kia nhường ta chạy về Thiên Tân, tiểu tiểu chỗ này, hắn đã hoàn thành mặt nạ đánh giá, ngươi đồng ý ta, không cần nuốt lời. Ngu hạnh nghe ra Triệu Mưu xung quanh có tạp âm, tựa hồ ngay tại sân bay, xem ra đích thật là có chuyện gì khẩn yếu cần trong đêm bay đi. Sẽ bất quá là sơ cấp trung cấp giai đoạn bảo hộ một chút Triệu Nhất Tiểu mà thôi, hắn tin tưởng lấy bọn hắn năng lực, nhiệm vụ chính tuyến làm xong lại thêm một cái suy diễn, cũng liền không sai biệt lắm có thể tấn thăng cao cấp. Triệu Mưu lúc này chính tây trang dậy ra tại phòng chờ máy bay thư phục ngồi, nghe phát thanh bên trong thông báo chuyến bay thời gian, đúng rồi, ngươi muốn ta lưu ý sự tình, ta có chút tin tức có thể cho ngươi. Ngu hạnh con ngươi co rụt lại, cầm di động ngón tay một chút buộc chặt, bất quá vừa vặn trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường, là đan lăng kính. Không sai, linh nhân tin tức ta tạm thời không chiếm được, bất quá sáng hôm nay ta ngược lại là có cái rất thú vị gợi ý. Triệu Mưu sở dĩ gần nhất thanh danh nổi lên, trừ sự thông minh của hắn cùng bố cục bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, hắn một cái nào đó tế phẩm mang đến cho hắn xem bói năng lực. Ai cũng không thể xác định đến tột cùng là cái nào tế phẩm nhường Triệu Mưu được đến loại này hy hữu năng lực, không chỉ là xem bói, liền báo trước, khí vận hắn đều dính một ít, có người thậm chí suy đoán hắn tương quan tế phẩm không chỉ một kiện, nếu không sẽ không ở phương diện này mạnh như vậy. Ngu hạnh cũng là tại Khúc Hàm Thanh trong miệng hiểu rõ cái này một điểm, lúc này mới đem đối tượng hợp tác ổn định ở Triệu Mưu trên người. Bởi vì đơn thuần điều tra năng lực, hắn chính mình liền không kém, còn có Trúc Yên cái này giúp đỡ, duy chỉ có xem bói, loại này đặc thù lực lượng là hắn không có. Dạng gì gợi ý? Hắn hỏi. Triệu Mưu nhàm chán loay hoay chính mình dương hành lý trôi năm phía trên buộc lên con rối vật trang sức, ngày mai, thành phố Di Kim Tây Nam phương hướng, Khánh Điện, người muốn Đan Lăng Kính thành viên sẽ tại nơi đó lưu lại dấu vết để lại. Ta nhớ kỹ. Ngu Hạnh cảm tạ hai câu liền cúp điện thoại. Tây Nam phương hướng, Khánh Điện. Hắn lông mày nhíu lại. Đó không phải là Duệ Bác Đại học sao? Đan Lăng Kính cái nào đó thành viên, ngày mai sẽ tại Duệ Bác Đại học xuất hiện. Nghĩ đến cái này một điểm, ánh mắt của hắn lãnh đạm xuống tới. Đan Lăng Kính sở hữu thành viên đều là tên điên, phản xã hội nhân cách, phản nhân loại nhân cách chỗ nào cũng có, cơ hồ sở hữu thành viên đều là đọa lạc tuyến, bình thường chỉ cần bọn họ xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến tử vong cùng tai nạn. Duệ Bác Đại học có chút kiến tại. Xem ra, hắn ngày mai nhất định phải nhanh chóng trình diện, miễn cho đã xảy ra chuyện gì liên lụy đến Trúc Yên. Dù sao, nàng chỉ là người bình thường muốn. Duệ Bác Đại học, kỷ niệm ngày thành lập trường. Là mỗi năm một lần ngày lễ, Duệ Bác kỷ niệm ngày thành lập trường luôn luôn có phần bị hoan nghênh. Hàng năm một ngày này, Duệ Bắc cũng sẽ ở trường học các ngõ ngách mở du lãm khu, trò chơi nhỏ khu, đồng thời mở ra trường học, nhường du khách tiến đến du lãm, cứ thế đem kỷ niệm ngày thành lập trường làm thành một cái cỡ lớn triển lãm tử. Nghe nói, ban đầu kỷ niệm ngày thành lập trường, bột ý bên trên là tuyên truyền Duệ Bắc trường học văn hóa, kết quả trường học quá lớn, người phụ trách không còn được, liền đem tổ chức hoạt động quyền lợi giao cho từng cái câu lạc bộ, như thế rất tốt, sự thật chứng minh, chúng ta vĩnh viễn không thể đánh giá thấp sinh viên chơi phải có thể có nhiều hoa. Mấy lần hoạt động xuống tới, Duệ Bắc kỷ niệm ngày thành lập trường đã trở thành thành phố Di Kim nhân dân tiểu tiết ngày. Ngày đó không thiếu tá ngoại nhân đều sẽ đi tham gia náo nhiệt, dẫn đến trong trường học người lưu lượng đông nghịt. Ngu Hạnh vốn là không quá ưa thích hướng trong đám người gót, nhất là mùa hè cùng mùa đông, mùa hè người càng nhiều là có thể nóng chết, mà mùa đông thì giống từng cái hình cầu chen tại cùng nơi, bắt chuyện muốn hẹ chặt cũng là phiền muộn không thôi. Hắn nguyên bản định từ đầu tới đuôi bồi tiếp Trúc Yên dạo chơi chơi đùa, cho Trúc Yên tại bạn học của nàng trước mặt chống chống bãi, không đem người mất là được rồi, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn phải đi thăm dò Đan Lăng Kính động tĩnh. Sáng sớm, cùng Trúc Yên xác nhận chẳng qua thời gian về sau, Ngô Hạnh cố ý thu thập một phen. Hắn mặc kiện đại hào màu trắng ấn đồ áo thun, tại trên mạng tên đầy đủ là 5 phần tay áo Hàn bản nam sinh triệu bài rộng rãi học viện phong áo thun, mặc dù hắn xem không hiểu dài như vậy một nhóm lớn tiền tố hậu tố có làm được cái gì, nhưng tên quên lui, quần áo bản thân vẫn còn có thể, tùy ý đáp đầu 5 phần quần jean, đeo cái thô bản vận động vòng tay về sau, quả thực cảnh đẹp ý vui, nhìn xem tâm tính đều trẻ lại không ít. Ừ, đây là Trúc Yên căn cứ nàng cá nhân thẩm mỹ tại trên mạng mua cho hắn, ngu hạnh phòng trường dạng này mặc tương đối phù hợp đương đại người tuổi trẻ phẩm vị. Tối thiểu Trúc Yên hẳn là sẽ thật cao hứng. Tựa như phía trước hắn cho nàng họ phụ huynh lúc đồng dạng. Ngu Hạnh đeo mũ lười chai ra tiểu khu, mua 4 cái bánh bao, tại ven đường quét chiếc tiểu xe đạp, lảo đảo liền hướng Duệ Bác Đại học phương hướng đi. Tới trường học cửa lớn thời điểm, Trúc Yên đang cùng mấy cái bằng hữu tại chỗ thoáng mát đợi nói chuyện, tựa hồ là tại chờ hắn. Ngu Hạnh dừng xe xong, phát hiện mới bất quá 9 giờ, người đã rất nhiều, hắn không thèm đếm xỉa đến người chung quanh đủ loại ánh mắt, bước chân thả nhẹ hướng Trúc Yên đi đến. Thật sự là ca ca không phải bạn trai sao? Ngươi không phải nói người nhà đều không tại thành phố Di Kim sao? Hắn tính là tốt. Có thể nghe thấy Trúc Yên bên người đạm trang muội tử ngay tại nói đùa. Đừng làm rộn. Trúc Yên tóc đâm thành đuôi ngựa, mặc thập phần có thiết kế cảm giác lộ ra vai áo thun cùng cao eo quần ngắn, quần áo và táo nhét vào trong quần, đưa nàng vòng eo mảnh khảnh triển lộ không bỏ sót. Nàng nghe xong vấn đề này liền não rộng đau, giải thích cũng không tốt giải thích, chỉ có thể theo đồng học suy đoán, người mỗi ngày tú ân ái coi như xong, không cần lão coi là người ta đều thoát thế có được hay không? Thôi đi, ta nào có tú ân ái nha. Đạm trang muội tử vừa nói, một bên khoác lên bên cạnh tay của bạn trai cánh tay. Trúc Yên đối nàng liếc mắt. Đây đều là nàng âm nhạc xã xã hữu, buổi sáng không chuyện làm, chạy tới hiếu kỳ nàng mời ai. Lại nói ngu hạnh thế nào còn chưa tới đâu. Đang nghĩ ngợi, nàng liền theo xã hữu đột nhiên biến hóa trong ánh mắt đoán được đáp án. Sau một khắc, chứa đầy dầu bánh bao nylon bị bọc tại nàng trên ngón tay, thanh âm quen thuộc trong mang theo ý cười, bữa sáng, nhân miến, tranh thủ thời gian ăn. Chương 37, hung án hiện trường. Chương 02, hung án hiện trường. Tiếp nhận bánh bao, Trúc Yên nhếch miệng lên. Nàng đích sắc còn không có ăn điểm tâm, bụng đều muốn đều. Đây là người ca ca. Mấy nữ sinh lại gần, co quắp bên trong lộ ra điểm hưng phấn, con mắt lóe sáng tinh tinh, đây cũng quá. Cái kia đi. Các ngươi tốt. Ngu Hạnh một mặt ôn hòa, cực kỳ giống người vật vô hại học trưởng. Trúc Yên gật đầu, thừa dịp có chút gan lớn còn chưa kịp muốn ngu Hạnh hẹ chặt thời điểm, sớm đem cái này khả năng đứt rời, ừ, ca ca ta, liền không cho các ngươi giới thiệu. Các ngươi vậy thì xem đi, lòng hiếu kỳ thỏa mãn đi. Vậy chúng ta liền đi. Nguyên bản nàng cũng không có cái gì quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu tại cái này, chịu đựng mới vừa buổi sáng bắt quái ánh mắt đã là nàng duy trì phong độ cực hạn. Thế nào không lái xe tới? Nàng hướng bốn phía nhìn một cái, tất cả đều là chậm rãi dòng xe cộ, bộ phận ô tô tiến vào bãi đậu xe của trường học, còn có một phần liền dừng ở cửa trường học, dẫn đến tràng diện càng phát ra chen chúc. Liền cái này a? Ngu Hạnh theo tầm mắt của nàng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, ta đây nếu là còn lái xe tới, ta đầu góc là bị cửa chen lấn đi. Phúc. Trúc Yên cũng cảm thấy chính mình thêm này hỏi một chút, nàng lôi kéo Ngu Hạnh hướng trong trường học đi, đi thôi, chúng ta âm nhạc xã buổi chiều tại đại lễ đường có biểu diễn, ta cho ngươi lưu lại tấm vé. Buổi sáng ta mang ngươi hảo hảo chơi một chút. Âm nhạc xa những người khác bị nàng rơi ở tại chỗ, có cái nữ hải tử muốn cùng đi lên hôn cái quen mặt, vừa mới động, liền gặp ngu Hạnh quay đầu lại. ánh mắt kia chuẩn xác không sai lầm ổn định ở trên người nàng, trong đó lộ ra một tia âm trầm cùng cảnh cáo. Nháy mắt, nữ hài cảm giác chính mình như bị cái gì kinh khủng này nọ để mắt tới, doa đến mộng tại nguyên chỗ, mấy giây sau mới chậm lại, có chút mờ mịt, vừa rồi cái nhìn kia là ảo giác đi. Trúc Yên cùng Ngô Hạnh thân ảnh đã không thấy bốn. Duệ Bắc Đại học từng cái câu lạc bộ thật là ở trường Khánh trong hoạt động dốc hết sức, sáng sớm sức sống tràn đầy, Trúc Yên mang theo Ngô Hạnh lượn quanh gần phân nửa trường học, thấy được đủ loại trò chơi nhỏ. Đáng tiếc, Ngô Hạnh đối loại này trò chơi nhỏ hoàn toàn không hứng thú, Trúc Yên cũng là đồng dạng, nàng cân nhắc đến Ngô Hạnh cái này nhược kê thể lực, cũng không lâu lắm liền đem Ngô Hạnh dẫn tới trường học trà sữa cửa hàng tầng 2, điểm hai chén trà sữa sau ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống. Người xem một chút ngươi, thể lực còn không có ta một cái nữ hài tử tốt. Nhìn thấy Ngô Hạnh lấy xuống mũ lưỡi chai, sắc mặt kia cùng bệnh nặng mới khỏi, Trúc Yên nhìn có chút hả hê chửi bậy. Thôi đi, bình thường nam nhân thể lực cũng không nhất định so với ngươi tốt. Ngô Hạnh đưa tay lau trán một cái rỉ ra mồ hôi, cái này thuần túy là bị nóng đi ra. Thôi đi, chính là hư. Tại tiếp tục như thế ta đều có thể đem ngươi trực tiếp kháng đi. Nha, tiểu cô nương này hôm nay rất phản người ta. Ngô Hạnh hẹp dài mắt phượng đảo qua Trúc Yên không có sợ hãi dáng tươi cười, ánh mắt trở nên nguy hiểm, hắn khỏe môi dưới câu lên, âm trầm nói, ngươi thế nhưng là ta huấn luyện ra, không đủ mạnh, ngươi đã chết. Ngươi loại này ánh mắt tại ta 17 tuổi về sau liền vô dụng, không dọa được ta, ta là sẽ không sợ. Trúc Yên khinh thường hừ một tiếng, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Ồ. Ngô Hạnh nghe đối phương thuần thục thực sợ, một cái tay chống lên cái cằm. Ngươi nếu là nghiêm túc, đem ta hù dọa, đến cuối cùng khóc còn là ngươi. Trúc Yên nháy mắt mấy cái, biểu lộ tin chắc, ngươi phải khóc bấm ta nhân trung nhường ta không nên chết. Ta sẽ không, ngươi sẽ bị ta vô tình ném đến bãi rác. Ngô Hạnh tùy ý nói. Ồ ồ ồ. Mắt thấy Ngô Hạnh đối nàng lời nói lạnh nhạt, Trúc Yên biểu lộ ủy khuất đứng lên, bắt đầu nũng nịu, ta sai rồi nha, ngươi thể lực một chút đều không kém, đại chiến 300 hiệp không mang nghỉ cái chủng loại kia. Ngô Hạnh sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt, ngươi sau trưởng thành, phương thức nói chuyện ngược lại là so với phía trước không thích hợp thiếu nhi không ít. Hắc hắc hắc, cái này gọi nghệ thuật nói, ngươi dạy qua ta, đối mặt người khác nhau, muốn dùng khác nhau trò chuyện phương thức khống chế đối phương để. Trúc Yên ủy khuất vừa thu lại, giảo hoạt nhấp một hớp trà sữa, mà ngươi nhà, không thích ta hướng về phía ngươi mở hoàng khang, cho nên khẳng định sẽ vốn nắn ta, như vậy, liền không thể bày ra bộ kia âm trầm biểu lộ. Ta có phải hay không học có thành tựu? Nghe đến đó, Ngô Hạnh như có điều suy nghĩ, ừm, có tiến bộ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tại trà sữa ngoài tiệm trên đất trống, không ít câu lạc bộ bày sạp hàng, bán đồ làm biểu diễn mở ra đều có. Được, tính ngươi hợp cách, không có ban thưởng. Ngô Hạnh dùng cầm ra hiệu một chút bên ngoài, đem ta đưa đến chỗ này tới là có mục đích à? Bên ngoài cái nào là ngươi muốn cho ta giới thiệu mục tiêu, hiện tại có thể nói. A, quả nhiên, ta nghĩ như thế nào cuối cùng vẫn là sẽ bị ngươi đoán được. Trúc Yên nhếch miệng tỏ vẻ bất mãn, sau đó ánh mắt khóa chặt bên ngoài pha rượu xa sạp hàng, mấy cái thanh niên ngay tại cho du khách biểu diễn hoa thức pha rượu. Nhìn thấy người nam kia không có, nàng chỉ là ngay tại pha rượu một cái kia, một thân hàng hiệu, tướng mạo không tệ, ngũ quan so với bình thường người châu Á phải sâu thúy lập thể một điểm, tựa hồ có chút hôn huyết. Thấy được, ngươi nói. Ngô Hạnh nhìn chằm chằm người thanh niên kia pha rượu thủ pháp nhìn một hồi. Thanh niên kia luôn luôn vẻ mặt tươi cười, cả người sáng sủa phải giống như một đóa hoa hướng dương. Trúc Yên nói, hắn gọi Vương Tuyệt, Vương Thành cháu trai. Nói đến cái đề tài này, Trúc Yên biểu lộ liền không có phía trước hưng phấn như vậy, nàng cao trạng thái rõ ràng bị đè xuống, lộ ra một loại đồng học cho tới bây giờ không theo trên mặt nàng nhìn thấy qua trầm ổn thân sắc. Trước ngươi nhường ta chú ý Vương thị tập đoàn Vương Thành, đi qua ta một tuần điều tra, ta phát hiện người này thật có phạm tội khả năng. Hắn 2 năm này một mực tại đầu tư cùng một cái đạo diễn 3 bộ điện ảnh, mà vị kia đạo diễn đã từng đứng trước qua giết người lên án. Bất quá về sau chứng cứ không đủ bị rút đơn kiện. Ngô Hạnh tiếp tục. Cái kia đạo diễn gọi Hướng Hiếu Quần, tư liệu ta đã chỉnh lý tốt, về sau phát cho ngươi. Vương Thành đối Hướng Hiếu Quần đầu tư tại giết người lên án phía trước liền bắt đầu, hai người quan hệ cá nhân rất thân, phương diện tiền bạc vãng lai nhiều lần. Hơn nữa bọn họ phi thường cẩn thận, ta được đến nói chuyện phiếm trong ghi chép cất giấu rất nhiều ý nghĩa không rõ từ ngữ, ta nghĩ bọn họ hẳn là ước định qua ám hiệu, hoặc là có những phương thức khác truyền lại tin tức, chính là để phòng ta loại này hacker trộm chứng cứ. Trúc Yên thản nhiên nói. Nhắc lên đủ loại suy đoán liền cùng nhắc lên bánh bao ăn thật ngon đồng dạng giọng nói bình thường. Ừ, về sau ngươi đem ngươi cha được sở hữu chứng cứ chia 2 phần, hoàn chỉnh 1 phần cho ta. Ngô Hạnh nghe xong cũng không kỳ quái, hắn sửa sang xốp tóc mái bằng, còn có 1 phần ngươi chính mình nhìn xem sang chọn, đem có thể sử dụng giao cho hình sự trinh sát chi đội bên kia. Chỉ cần để bọn hắn chú ý tới Vương Thành là được, chuyện về sau từ bọn họ chính mình tra. Hở? Trúc Yên nghiêng đầu một chút, vụ án này cũng giao cho cảnh sát tham gia sao? Ngô Hạnh nhìn xem nàng, cười một phen. Đừng cả ngày khiến cho ngươi chính mình cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi thế nhưng là thành phố Di Kim hình sự trinh sát chi đội đội trưởng gián điệp, trong tay nắm giữ chứng cứ phạm tội, đương nhiên muốn giao cho bọn hắn. Nghe được hắn nói như vậy, Trúc Yên muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng vẫn là đem lời còn là nuốt trở vào, nói hồi pha rượu xã thanh niên trên người. Nàng nhìn xem thanh niên ánh mắt lánh lánh đạm đạm, cái này Vương Tuyệt mặt ngoài tính cách đơn thuần, điển hình người ngốc nhiều tiền con nhà giàu, trong trường học giao hữu phạm vi thật rộng rãi, trên thực tế hắn có hay không liên lụy đến Vương Thành sự tình bên trong đi, ai cũng không biết. Nếu như ngươi muốn cùng Vương thị đáp lên quan hệ, có thể lợi dụng hắn. Ừm. Đúng lúc này, Ngô Hạnh mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, sau đó phát hiện người phía dưới nhóm tựa hồ xuất hiện bạo động. Ngay từ đầu phần lớn người biểu lộ đều là mờ mịt, mà theo tây nam phương hướng tin tức truyền đến, mọi người chậm rãi từ không dám tin biến thành hiếu kỳ cùng thấp thỏm, nhiều người đều bắt đầu đi tây bắc phương hướng tuần. Chuyện gì xảy ra? Trúc Yên ngạc nhiên nói, xem bọn hắn biểu lộ, giống như xảy ra chuyện. La hét tầm ý âm thanh càng lúc càng lớn, pha rượu xã Vương Tuyệt sớm đã dừng lại động tác, cùng những người khác cùng nhau hướng góc tây nam chạy. Ngu Hạnh mắt lại nhìn, trong đầu vang lên một câu. Tây nam phương hướng, Khánh Điển, Đan Lăng Kính thành viên sẽ tại nơi đó lưu lại dấu vết để lại. Hắn sớm đoán được hôm nay nơi này sẽ xảy ra chuyện, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Đứng người lên, Ngu Hạnh thuận tay mang lên sữa của mình trà, cười nói, có việc làm. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Bóng bàn quán cái khác thể dục phòng dụng cụ ngoài cửa, một vòng người vây quanh ở nơi đó rũi cổ đi đến nhìn, giống từng cái dài cổ thét lên gà. Mấy cái bảo an khó khăn duy trì lấy trật tự hiện trường, mồ hôi rơi như mưa, không nên chen lấn. Lùi về sau lui. Nhưng là thật hiển nhiên, cố gắng của bọn hắn khuyên không lùi quần chúng vây xem, ở đây không chỉ là duệ bác sinh viên đại học, còn có không ít ngoại lai du khách, an ninh trường học đối bọn hắn đến nói không có nửa điểm lực uy hiếp. Chạy tới nhân viên nhà trường, nhân viên vội vội vàng vàng muốn đem phòng dụng cụ nửa mở cửa đóng chặt chẽ, lại từ trên cửa sờ đến một tay máu. Bọn họ sắc mặt khó coi nhìn nhau, đều cảm thấy trường học lần này cần tiếp nhận thai bay vạ gió. Đúng vậy, chết người rồi. Một cái trung niên nữ nhân bị phát hiện chết tại phòng dụng cụ bên trong, thời gian cụ thể không rõ, cần chờ cảnh sát đến về sau lại làm phán đoán. Ngu Hạnh đồng bình thấm thoát theo đám người phía sau U Linh trôi giạt đến phía trước nhất, dễ như trở bàn tay thấy được trong môn cảnh tượng. Người chết nằm tại phòng dụng cụ sàn nhà trung ương, một thân trương dương váy đỏ, cùng toàn thân trên dưới nhiều chỗ vết đao bên trong chảy xuôi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, làm màu đỏ biến thật sâu nhàn nhạt. Tại người chết bốn phía, máu bị rất có tính nghệ thuật huy sái hướng bốn phía, trên sàn nhà, trên vách tường, thậm chí là trên cửa, tạo thành từng khối to to nhỏ nhỏ vẽ xấu. Rất rõ ràng, đây là cùng nhau cố ý giết người án, hung thủ còn thập phần phách lối dùng người bị hại máu tươi tiến hành vẽ xấu, nếu là không nhiều hơn khống chế bị truyền đi, sợ là muốn dẫn tới manh động. Bành! Cửa rốt cục vẫn là bị đóng lại, Ngu Hạnh tầm mắt bị ngăn cản, hắn nhướng mày, chỉ thị đồng dạng chen đến phía trước tới Trúc Yên trực tiếp gọi điện thoại cho hình sự trinh sát chi đội. Án giết người. Thủ pháp bên trong lộ ra tinh thần không bình thường báo hiệu, quả nhiên là Đan Lăng Kính người nhịn không được đi ra phạm tội ạ. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, ánh mắt dò xét hướng đám người nhìn lại. Giữa lúc hắn muốn thông qua tâm lý suy luận phán đoán hung thủ bây giờ ở nơi nào lúc, rất ít chủ động xuất hiện suy diễn hệ thống đột nhiên hiện lên ở trong đầu hắn. Kiểm tra đến xung quanh phát sinh hiện thực phạm tội sự kiện, hung thủ vì suy diễn giả, phù hợp hoang đường chiếu rọi điều kiện. Ngay tại tạo ra suy diễn trò chơi. Đã tạo ra loại ánh xạ suy diễn trò chơi, này suy diễn phù hợp ngươi nhiệm vụ chính tuyến. Này suy diễn vì 6 người trò chơi, suy diễn không chiếm dụng hiện thực thời gian, sẽ tại vụ án phụ cận kéo lấy gần nhất 6 tên suy diễn giả tự nguyện tiến vào, không phải tự nguyện người danh ngạch hướng về sau hóa lại. Suy diễn giả Ngu Hạnh có hay không tự nguyện tiến vào? Cái gì? Ngu Hạnh khẽ giật mình, hắn còn không biết hoang đường suy diễn trò chơi sẽ có loại này thao tác. Sau một khắc, suy diễn nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Đã có 3 tên suy diễn giả đồng ý tiến vào, 4 tên cự tuyệt. Suy diễn giả danh sách, này danh sách chỉ biểu hiện mặt nạ nhân cách chi danh hằng, quỷ tín, Lãnh Cửu. Nhìn thấy Lãnh Cửu hai chữ này thời điểm, Ngu Hạnh liền biết dù cho Đan Lăng Kính người không ở đây, vì hướng Triệu Mưu hứa hẹn điều kiện, chính mình cũng tốt nhất vẫn là muốn đi vào một chút. Chỉ hướng tính hơi rõ ràng. Triệu Nhất Tiểu ra cách Duệ Bác Đại học vốn cũng không xa, lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân bị kéo vào được, đúng là hợp tình lý. Ngu Hạnh trong lòng mặc niệm xác nhận tiến vào, sau đó hướng nơi hẻo lánh bên trong đứng. Không chiếm dụng hiện thực thời gian, hắn cũng không cần lo lắng chính mình lại đột nhiên biến mất lại xuất hiện. Đã có 6 tên suy diễn giả đồng ý tiến vào, 6 tên cự tuyệt. Suy diễn giả danh sách: Hàng, Quỷ Tín, Lãnh Cửu, Hạnh, Vương Tước, Trạch. Suy diễn sắp bắt đầu. 6 tên suy diễn giả bên trong, có một cái tên là này hiện thực vụ án chân chính hung thủ. Chương 38: Sở tìm phụ phong Alins nhạc viên. Chương 3: Sở tìm phụ phong Alins nhạc viên. Đúng vậy à, chỉ có hung thủ thật sự cũng bị bao hàm ở người chơi bên trong, trận này suy diễn tại hiện trường trực tiếp mở ra mới có ý nghĩa. Ngu Hạnh ánh mắt lóe lên, trong mắt điểm điểm điên cuồng bị cực hạn bình tĩnh chỗ kiềm chế, hắn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt run lên, trong tầm mắt chỗ giống như thủy tinh từng mảnh vỡ vụn. Phía dưới liệt kê lần này suy diễn trò chơi tin tức. Lần này suy diễn nhắc nhở là màu đỏ thẫm, tựa như ngưng kết máu tươi. Cơ trung suy diễn, Alins nhạc viên. Loại hình, loại ánh xạ suy diễn trò chơi. Phân tích, này chủng loại suy diễn lấy hiện thực vụ án làm cơ sở, vặn vẹo quy tắc cùng trật tự sau hình thành hoang đường không gian, nội dung trò chơi cùng hiện thực liên quan trình độ cao có thấp có, cuối cùng chỉ hướng bộ phận hiện thực chân tướng. Này suy diễn trò chơi vì 6 người trò chơi. Này suy diễn trò chơi không chiếm dụng hiện thực thời gian. Thế giới vỡ vụn thành mảnh vỡ về sau, lại lấy một loại lộn xộn vô tự sắp xếp dựng lại tổ hợp, tạo thành một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt không gian. Toàn bộ quá trình bất quá 2-3 giây, Ngu Hạnh tại cái này 2-3 giây bên trong không cách nào động đậy, tựa như một cái xem phim người xem. Quá tốt rồi. Lần này cuối cùng không phải mắt tối sầm lại ý thức bóc ra xáo lộ. Hắn nhỏ giọng bức lẩm bẩm một câu, đạp trên thế giới tạo thành một khắc này đi ra giam cầm, hướng bốn phía đại khái quét qua. Trường học, học sinh, bảo an, du khách, cái này toàn bộ đều không thấy. Thay vào đó là một cái sân chơi, tại hắn tầm mắt bên trong liền có đu quay ngựa, xe điện đụng cùng nơi xa cao ngất đu quay chờ thường trú hạng mục, cùng với khắp nơi có thể thấy được phát thanh loa. Hơi đặc biệt chính là, nơi này không có bầu trời. Hoặc là nói, nguyên bản bầu trời bị một tầng rưỡi hình tròn mái vòm cực kỳ chặt chẽ bao lại, mái vòm từ từng khối kim loại ghép lại mà thành, khe hở chỗ lộ ra nhiều tinh vi mỹ quan bánh răng, chính không ngừng chuyển động. Kim loại trên mặt nhô ra nhiều vòng tròn lớn, treo từng cái to lớn trang sức, tối thiểu có hơn 30 tầng lầu độ cao. Mái vòm ở giữa nhất địa phương khảm nạm một viên cự hình viên cầu đang từ bên trong mà nơi khác tản mát ra ấm áp sáng rỡ ánh sáng, cùng loại mặt trời, lại so với mặt trời nhu hòa nhiều lắm. Đây là cái gì quỷ dị sở tìm phù phong? Ngu Hạnh ngửa đầu nhìn xem phía trên, đáy mắt lộ ra kinh diễm. Hắn cho tới bây giờ không có bản thân trải qua loại phong cách này hoàn cảnh, chỉ ở một ít trò chơi cùng trong phim ảnh nhìn qua, lúc này không chịu được cảm thấy mới lạ. Quét sạch là nhìn như vậy, nơi này cùng hung án hiện trường thực sự không có một tơ một hào liên quan tính, không hổ là hoang đường, vặn vẹo hình thành suy diễn không gian một chút đều không kể lẽ thường. Thưởng thức mấy giây, Ngu Hạnh đối với cái này chỗ hứng thú không giảm chút nào, đối hung án hứng thú cũng nước lên thì thuyền lên. Hắn cúi đầu đánh giá một phen chính mình, hắn mặc quần áo cùng hiện thực giống nhau, nhưng là trong túi như là điện thoại di động, chìa khóa, thẻ căn cước các loại vật phẩm đều biến mất, liền giấy ăn đều không cho hắn lưu lại. Toàn thân trên dưới cũng liền thừa một bộ đẹp mắt túi ra. Nô, còn có một cái thiện lương tốt đẹp mà thuần khiết linh hồn, Ngu Hạnh không chịu được như vậy cảm thán nói. Có thể là trong cõi u minh có đồ vật gì nghe được trong lòng của hắn suy nghĩ, đối nửa câu sau thực sự nhịn không được, thế là lựa chọn dùng phát thanh phương thức đem hắn không muốn mặt cảm thán đánh gãy. Phần đông loa bên trong đồng thời truyền đến chỗ trống giọng nữ, các vị du khách bằng hữu xin nghe tốt, thỉnh tại trong vòng 10 phút đi theo mũi tên đi tới Alins quảng trường tiến hành thẻ thân phận rút ra, mỹ lệ Alins tiểu thư đã không kịp chờ đợi cùng các ngươi chơi đùa a. Theo thông báo, một đạo màu đỏ sẫm mũi tên tại Ngu Hạnh dưới chân trên mặt đất xuất hiện, thẳng tắp chỉ hướng đu quay phương hướng. Ngu Hạnh mới lạ nhìn nó một chút, sau đó vui sướng đi thẳng về phía trước. Hắn đi ngang qua xe điện đụng cùng đu quay ngựa, đi qua vài quặng tạo hình sốc nổi tân tiến kim loại thực vật, những thực vật này hiện màu nâu đậm, trên cành cây bánh răng nhanh chóng vận chuyển, ngẫu nhiên hai khối trong suốt thủy tinh viên cầu bại lộ thực vật bên trong máy móc cấu tạo. Có ý tứ a. Quan sát vài lần, Ngu Hạnh dần dần muốn đem loại này hai người cao cây ôm về nhà làm vật phẩm trang sức. Nhưng mà thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, hắn cũng không rõ ràng Alins quảng trường cách chỗ này có bao xa, chỉ có thể tiếc nuối buông tha thực vật, tiếp tục theo trên tường cùng trên cành cây xuất hiện mũi tên đi. Cũng không lâu lắm, hắn lại nhìn thấy kính phòng cùng xoay tròn cà phê ghế dựa, cái này công trình đều tại hiện thực cơ sở bên trên gia nhập sở tiệm vùng nguyên tố, thoạt nhìn thập phần thu hút người. Mà Alins quảng trường cũng rốt cục xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Kia là cái hình tròn quảng trường nhỏ, bị độ cao đến đầu gối gạch đá vây lại, gạch đá vì đen đỏ giao nhau, bốn phương tám hướng đều mở có cửa vào. Tại gạch đá rào chắn bên trong, có một tòa cao ngất mô hình tháp, Ngu Hạnh xa xa là có thể trông thấy tháp bên trên đại đại hồng đào dấu hiệu, hồng đào phía dưới đường kính phải có dài 2 mét gỗ thịt đồng hồ mặt đồng hồ, còn có trên thân tháp cắm đầy đen đỏ ngăn chứa cờ nhỏ. Hắn bước vào quảng trường thời điểm, đã có 3 người ở đây. Trong đó 2 người tựa hồ là một đôi tình lữ, nam dáng người cân xứng, biểu lộ ôn hòa, 25-26 dáng vẻ. Nữ hết sức xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, trong miệng ngậm cây kẹo que, mang trên mặt sáng sủa dáng tươi cười, chính là không khí tóc mái bằng giống như dài ra điểm có chút đâm con mắt, nàng thỉnh thoảng là được đưa tay để ý một chút. Nữ sinh thân mật kéo bạn trai, một mực tại tìm chủ đề cùng bạn trai nói chuyện, mà nam nhân thì không nói nhiều, chỉ là theo nữ sinh lời nói tùy ý gật gật đầu cười một cái. Một người khác là cái thanh niên, mang theo Ngu Hạnh quen thuộc cú ám biểu lộ, co quắp trương chú cô sinh hờ hững mặt, cả người lộ ra một loại ta không dễ chọc, đừng để ý tới ta tủ lạnh khí chất, hướng Ngu Hạnh liếc đến tầm mắt. Chết rồi. Ngu Hạnh ngừng chân nhìn một chút, đôi tình lữ kia cùng Triệu Nhất Tiểu trong lúc đó phảng phất cách một tầng nhìn không thấy vết tường, quả thực là phân biệt rõ ràng. Triệu Nhất Tiểu, tại sao tới còn không qua đây, ta thật không muốn đứng tại tình lữ bên cạnh. Hắn gặp Ngu Hạnh kia một mặt muốn cười dáng vẻ, không muốn nói nhảm, trực tiếp mở rộng bước chân hướng Ngu Hạnh đi tới. Ta liền biết Hạnh là ngươi, cho nên có hay không thật cao hứng. Ngu Hạnh hướng hắn chọn hạ lông mày. Triệu Nhất Tiểu biểu lộ động đều không nhúc nhích, còn tốt, có quen thuộc người quả thực tốt qua đơn thương độc mã, đổi lại bất kỳ một cái nào nhận biết suy diễn giả ta đều sẽ tương đối cao hứng. Được được. Trận này suy diễn quy tắc còn không có tuyên bố, bất quá Ngu Hạnh có thể xác định Triệu Nhất Tiểu không phải đàn lăng kính người, cho nên vô luận như thế nào chơi, hắn đều cơ hồ là loại bỏ một sai lầm tuyệt hạng, bởi vậy trước mắt tâm tình rất tốt. Trên đỉnh đầu đồng hồ phát ra thanh thúy đi lại thanh, Ngu Hạnh ngẩng đầu nhìn lại, kim giờ tại 12, kim phút kém một điểm đến 2, kim giây vừa qua khỏi 6. Chắc hẳn nơi này thời gian theo bọn họ tiến vào trò chơi mới bắt đầu tính, hiện tại đã qua 9 phút 30 giây. Cuối cùng hai cái đến rồi. Tình lữ bên trong nữ hài lực chú ý luôn luôn phân tán tại các nơi, lúc này người ta mới xuất hiện, nàng liền một chút thấy được, đồng thời thanh âm hơi bị lớn. Cùng thời khắc đó, theo hai cái phương hướng đồng thời đi tới một người, Ngu Hạnh đảo qua đi, ánh mắt ở bên trái trên người vừa tới dừng lại lâu hơn một chút. Không khác, bởi vì người này một thân hàng hiệu, ngũ quan lập thể, chính là Trúc Yên cùng hắn giới thiệu, Vương Thành cháu trai, Vương Tuyệt. Xem ra không phải trùng hợp, trong danh sách Vương tức chính là hắn. Thú vị a. Trúc Yên chuyển tra ra Vương Thành điểm đáng ngờ, vừa lúc cháu trai Vương Tuyệt chính là cái suy diễn giả, hơn nữa lần này án giết người hung thủ cũng bị hệ thống nhận định là suy diễn giả, người chết tử vong thời gian không xác định, nhưng Vương Tuyệt lúc ấy ngay tại Duệ Bắc trong đại học. Ngu Hạnh tư duy tại trong đầu chuyển cánh ngoặt, sau đó che giấu, không lộ ra một điểm dị thường. Nhận biết. Triệu Nhất Tiểu nhạy cảm phát giác được hắn tầm mắt dừng lại. Không biết. Ngu Hạnh thuận miệng một đáp, lại nhìn về phía bên phải tới, cái này đồng dạng là một tên 30 không đến thanh niên, mặc khảo cứu Âu phục, tựa hồ nguyên bản ngay tại thật chính thức trường hợp hoạt động. 6 người đều tại quy định trong vòng 10 phút hoàn thành nhiệm vụ. Người cuối cùng chân đạp nhập quảng trường về sau, mô hình tháp bên trên đồng hồ đột nhiên gõ vang, mang theo to lớn hồi âm. Mà mặt đồng hồ bên trên sở hữu kim đồng hồ, tại thời khắc này đẩy chuyển trở về, toàn bộ ngược chiều kim đồng hồ quay lại nguyên điểm đồng thời dừng lại. Leng keng leng keng. Mô hình tháp một tầng cửa lớn đột nhiên bị mở ra, trên cửa trang trí màu đỏ đèn tiểu linh đang phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, chỉ có thể cho nạp ước 9 người trưởng thành thân tháp bên trong đi ra một nữ nhân tới. Nàng hình thể so với nhân loại bình thường lớn hơn một vòng, khoảng chừng 2m3, nhưng dáng người tỷ lệ thập phần hoàn mỹ. Nàng có được mái tóc dài màu đen, mặc đen đỏ giao nhau lọ lì tạ, đồ trang sức, dây chuyền, viền ren găng tay không thiếu một cái, eo che lại mảnh khảnh nơ con bướm ưu nhã lại dễ thương, váy bồng đồng, một đôi trắng nõn chân dài từ bắp chân bắt đầu bị vớ cao màu đen bao vây, lại hướng xuống, là một đôi màu đỏ sẫm đầu tròn dày da, phía trên đồng dạng khảm nạm óng ánh bảo thạch. Bất quá, rất rõ ràng, trừ kích cỡ vấn đề bên ngoài, ở đây cũng đều một chút có thể phân biệt ra được nàng không phải người. Tại nàng hoàn mỹ khuôn mặt hình dáng dưới, dễ nghe bánh răng âm thanh một khắc không ngừng, tinh hồng bảo thạch trong con ngươi không có chút sức sống nào, mấy cái nhìn kỹ là có thể phân biệt ra được thật nhỏ kim loại khe hở đối xứng phân bố tại trái phải mặt, trừ cái đó ra, khuỷu tay, cổ tay chờ chỗ khớp nối cũng đều là hình tròn khớp nối xử lý. Tựa như một cái 1.5 lần lớn máy móc nhân ngẫu búp bê. Hoan nên đi tới Alins quảng trường, ta là các ngươi bằng hữu tốt nhất Alins, hôm nay trò chơi có ta cho các ngươi chủ trì, mọi người vui vẻ sao? Tự xưng Alins đại con rối nhếch miệng lên, lộ ra một cái cứng ngắc cực kỳ dáng tươi cười. Bộ dáng này, đầu tiên nàng chính mình liền không mấy vui vẻ dáng vẻ. Vui vẻ? Sao có thể không vui đâu? Tình lữ bên trong nữ hải cổ động vỗ tay một cái, bị bạn trai gõ một cái đầu. Tiếp xuống, chúng ta tới trước rút ra thẻ thân phận, về sau ta lại tuyên bố nội dung trò chơi cùng quy tắc. Alins tinh hồng ánh mắt lướt qua ở đây mỗi người, sau một khắc, nàng từ hông bên trên treo bảo thạch trang trí tinh mỹ trong bao nhỏ lấy ra một chồng nặng nề thẻ bài. Thẻ bài mặt sau hướng lên, màu lót đen, khắc ấn phức tạp hoa văn, Alins dùng linh hoạt người máy chỉ đem bài rửa một lần, 6 tấm bài sông suy diễn giả nhóm hình quạt mở ra, xin dựa theo ta gọi đến trình tự tiến hành rút ra, mặt bài không thể bị người ta nhìn thấy, nếu không ta sẽ chấp hành hình phạt. Vị thứ nhất, hàng. Nàng đọc lên chính là trên danh sách cái thứ nhất đồng ý trò chơi mặt nạ nhân cách chi danh, chỉ thấy tình lữ bên trong nam tử tiến lên, hoàn toàn không có chọn, thuận tay rút đi một tấm bài. Vị thứ hai, quỷ tín. Duy nhất nhân loại nữ hài ý cười tràn đầy tiến tới, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng rút đi phía dưới cùng bài. Nô, kỳ quái như thế tên, ngu hạnh còn tưởng rằng sẽ là cái nam nhân. Sau đó, Triệu Nhất Cửu, hán, Vương Tuyệt cùng cái cuối cùng Âu Phục Nam phân biệt nhận lãnh cửu, hạnh, Vương Tước cùng trạch tên, hoàn thành rút bài. Rút bài hoàn thành. Hiện tại các ngươi đều có được thân phận của mình, mời xem bài. Alins ưu nhã xách theo váy đi một cái lễ nghi quý tộc. Ngu hạnh nắm nuốt bài nhìn thoáng qua, phía trên dùng thuần trắng gỗ thiệp tiểu chữ đánh dấu ra ba chữ, người hiểm nghi. Alins tiếp tục làm nàng giảng giải, 6 tấm bài bên trong, có một tấm hung thủ bài, một tấm thám tử bài, 3 tấm người hiểm nghi bài cùng một tấm người chết bài. Trong đó hung thủ bài, tất nhiên bị hiện thế hung phạm rút chúng. Cái gì cái gì? Vương Tuyệt cũng thuộc về thoạt nhìn thật sáng sủa loại hình, hắn tò mò hỏi, là ta trường học cái kia vụ án sao? Ngu hạnh hướng hắn nhìn thoáng qua. Mặt nạ nhân cách vì quỷ tín nữ hải tử cũng giơ tay lên, "À, xin hỏi vị này vật thể, cái gì hiện thế hung phạm? Cái gì vụ án?" Alins tinh hồng ánh mắt khóa chặt nàng. "Vị này vật thể." Chương 39, có nhai sức lực máy này. Chương 04, có nhai sức lực máy này. Alins hơn 2 mét thân hình mang theo 10 phần lực áp bách hướng quỷ tín di chuyển, quỷ tín biểu lộ kinh ngạc một cái chớp mắt, phi thường tự nhiên trốn đến hàng sau lưng. Sở dĩ dùng di chuyển cái từ này, là bởi vì Alins đế giày tựa hồ có dòng dọc, nàng đầu gối đều không loan, liền duy trì lấy đứng thẳng tư thế bình dị tới. Ta là Alins, các ngươi bằng hữu tốt nhất, không phải vật thể. Alins tiếng nói cũng có nhất định máy móc cảm giác, chỗ trống cứng nhắc, từ trên cao nhìn xuống đôi tình lữ này. Hằng một mặt bất đắc dĩ, đem gặp rắc rối bạn gái bảo hộ ở sau lưng, xin lỗi Alins, nàng không phải cố ý. Nói thật ra, Alins trừ thân cao bên trên lực các bách, còn cho người một loại đặc biệt sợ hãi. Đây liền gọi là khủng bố cấp hiệu ứng đi. Hằng đối mặt với nàng, luôn cảm thấy chỗ nào đều không thoải mái. Thật xin lỗi Alins, Alins tốt nhất nhìn. Quỷ tín một chút đều không có tự giác. Cười đùa tí từng theo nói lời xin lỗi. Hừ, hảo hảo bồi Alins chơi đùa. Alins chớp chớp tinh hồng con mắt, lại bình di trở về ngay từ đầu vị trí, vô vỗ chính mình váy, một viên tiểu bảo thạch bị nàng kim loại ngón tay theo trên váy đập xuống, nàng hồn nhiên không hay, phía dưới giới thiệu quy tắc trò chơi. Tại thanh âm của nàng vang lên đồng thời, suy diễn giả nhóm trong đầu cũng từ suy diễn hệ thống cấp ra càng thêm rõ ràng sáng tỏ quy tắc. Người chết, chỉ biết là thân phận của mình, chiến thắng điều kiện vì không bị hung thủ giết chết, mặt khác trò chơi kết thúc lúc còn thừa trong 5 người biết người chết thân phận người không thể nhiều hơn 3 cái. Bao gồm nửa đường tử vong người chơi. Hung thủ biết chính mình cùng thám tử thân phận, có thể giết chết thám tử. Chiến thắng điều kiện vì tìm ra người chết đồng thời lại một lần nữa giết chết người chết, hung thủ giết chết thám tử đem trực tiếp được đến người chết tin tức, trò chơi kết thúc lúc còn thừa trong 5 người biết thân phận hung thủ người không thể nhiều hơn 2 cái, bao gồm nửa đường tử vong người chơi. Thám tử biết chính mình cùng người chết thân phận, chiến thắng điều kiện vì tìm ra hung thủ, mặt khác tự thân cần thu hoạch được 5 đầu trên đây manh mối. Người hiểm nghi chỉ biết là thân phận của mình, chiến thắng điều kiện vì xác nhận hung thủ, người chết, thám tử bên trong tùy ý hai cái thân phận, mặt khác tự thân cần thu hoạch được bốn đầu trên đây manh mối. Ngu Hạnh ruốt ruột huyệt thái dương, tạm thời chưa đối quy tắc làm ra đánh giá, mà là nghe Alyn thanh âm, đem nàng mỗi một câu nói đều nhớ kỹ. Ta nhạc viên bên trong có 12 cái chơi trò chơi hạng mục, hiện tại miễn phí cung cấp cho các ngươi dạo chơi. Hoàn thành một cái hạng mục, các ngươi đem được đến một đầu ngẫu nhiên manh mối, chỉ hướng người chết, hung thủ hoặc là thám tử. Không thể chủ động nói cho người khác biết thân phận của mình. Alyn Smith miệng lên, tại chỗ quay một vòng, trò chơi thời gian vì 4 giờ, sở hữu chơi trò chơi hạng mục thấp nhất mở ra nhân số vì 2 người, hy vọng các ngươi cùng đồng bạn đi chơi vui vẻ. Nói xong, không đợi người ta phản ứng, nàng lần nữa thi lễ một cái, hướng về sau bình di đi qua, biến mất tại thân tháp bên trong, cửa phịch một tiếng đóng lại. Cùng lúc đó, đồng hồ lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động, tí tách, phát ra có tiết tấu nhẹ vang lên. Nói cách khác, 4 giờ bên trong, khác nhau thân phận người đều phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vương Tuyệt sờ lên cằm, cảm thán nói, còn tốt, lần này không phải ta sợ nhất linh dị suy diễn, ta cảm thấy tạm được. Lại nói, trong các ngươi, hắn cố ý chậm rãi liếc nhìn một vòng, có một cái là hung thủ giết người a. Tình huống như thế nào a? Ngu Hạnh mê mang gãi gãi đầu, biểu lộ hoang mang, cái kia, trong hiện thực xảy ra chuyện gì sao? Ở đây cũng liền Vương Tuyệt biểu hiện ra đối trong hiện thực hung án có hiểu rõ bộ dáng, nhưng nếu như Vương Tuyệt không phải hung thủ, như vậy ở đây khẳng định còn có người đã từng tới hiện trường phát hiện án, lúc này lại giả vờ như chưa từng đi. Chuyện này hiện tại cũng không cách nào chứng thực, vì giảm xuống chính mình hiềm nghi, khẳng định là có thể diễn thì diễn. Triệu Nhất Tiểu xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Mặc kệ Ngu Hạnh tại suy diễn bên trong lấy tính cách gì gạt người, Triệu Nhất Tiểu cũng không ngoài ý liệu, đồng thời, hắn không hiểu có chút chờ mong người ta bị lừa phải xoay quanh dáng vẻ, dù sao hắn biết Ngu Hạnh chân diện mục, hắn không thiệt. Ta gọi Vương Tuyệt, tuyệt đối tuyệt, là Duệ Bác học sinh. Hôm nay chúng ta chỗ ấy không phải kỷ niệm ngày thành lập trường sao, liền nghe nói giống như chết người, ta đi theo dòng người đi xem thời điểm không chen vào, biết đến cũng không nhiều. Vương Tuyệt nhớ lại một chút, sau đó đem hắn buổi sáng trải qua thuật lại một lần. Hoàn toàn người qua đường thị giác, Ngu Hạnh nghe ngược lại là không có vấn đề gì lớn, hắn nhìn thấy Vương Tuyệt thời điểm Vương Tuyệt tại làm pha rượu biểu diễn, cùng hắn nói tới phù hợp. Nhưng là, ta biết ta không phải hung thủ, cho nên lúc đó trong các ngươi khẳng định có người tại hiện trường, vậy liền thừa dịp hiện tại tất cả mọi người tại, làm tự giới thiệu tiện thể tâm sự buổi sáng đều làm những gì đi. Vương Tuyệt ánh mắt hoài nghi không chút nào che giấu rơi xuống mỗi người trên người. Có thể a, vừa mới ta cùng bạn trai ta chính dạo phố đâu, đột nhiên nhắc nhở có trò chơi xuất hiện, dù sao hai ta cũng nhàm chán, liền cùng nhau tiến đến. Quỷ Tín thổi thổi chính mình tóc mái bằng, ta gọi Trần Cửu, đây là bạn trai ta Lăng Hằng, hai ta hơn 8 giờ mới rời giường, sau đó liền lên phố, các ngươi đâu? Ta gọi Tạ Trạch, như các ngươi thấy. Mặt nạ nhân cách vì Trạch Âu phục nam chỉ chính mình khảo cứu trang điểm, ta đang tiến hành một cái thương vụ tiểu hội công việc bếp lúc, bất quá tiệc rượu chủ bị đã tiến hành gần một tuần, buổi sáng hôm nay chỉ là kết thúc công việc, ta sẽ đồng ý tiến vào trò chơi. Kết thúc công việc cũng cần xuyên như vậy chính thức sao? Luôn luôn không nói lời nào Lăng Hằng lại là vào lúc này mỉm cười ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề. Tạ Trạch giải thích nói, công ty sự vụ quá bận rộn, sợ nửa đường không kịp thay quần áo. Dạng này a? Lăng Hằng từ chối cho ý kiến, vẻ mặt kia nhường Tạ Trạch nhăn nhăn lông mày. Triệu Nhất Tiểu, trò chơi kéo người lúc ta ở nhà. Làm lệnh máy Triệu Nhất Tiểu đồng chí trở về người lời hung ác không nhiều trạng thái, nói xong cũng nhếch môi, một bộ không muốn lại mở miệng dáng vẻ. Ta chứng minh, ta gọi Ngu Hạnh, lúc ấy ta cũng tại nhà hắn. Ngu Hạnh chết ra không muốn mặt lôi kéo Triệu Nhất Tiểu làm nguy chứng, hắn còn chứng trạc đàng hoàng nói bổ sung, ta vừa tới công ty thực tập, công việc bảng báo cáo ta sẽ không, nhường tiền bối dạy một chút ta, vừa vặn chúng ta ở gần, hôm nay lại là buổi chiều ban, ta liền sớm làm đi lên tiền bối trong nhà. Triệu Nhất Tiểu, không hổ là diễn tinh, bối cảnh chuyện xưa thật sự là không cần suy nghĩ, hạ bút thành văn a. Nhưng là cái đồ chơi này buổi sáng đang làm cái gì, cần tắt loại này dối, còn lấy ta làm tấm mục. Ý thức được cái này một điểm, Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nói, ngươi quá đần, không dạy nổi, còn là nhanh chóng từ trước đi. Ngu Hạnh quá sợ hãi, hẹp dài mắt phượng đều tròn tròn, a tiền bối không thể ỷ vào chính mình máy tính lợi hại liền khi dễ thực tập sinh a. Ngươi nhìn, phía trước hai ta cũng không biết lẫn nhau là suy diễn giả, ngươi hung ta vậy thì thôi, hiện tại cũng biết rồi, về sau tốt xấu cũng coi là một loại ý nghĩa khác bên trên đồng hành nha, có thể hay không nhận tình một điểm? Không thể. Gặp Ngu Hạnh một bộ có chút dáng vẻ ủy khuất, Trần Cửu cười ra tiếng, các ngươi tốt có ý tứ a, công ty gì ai nhân viên nhàn trị đều cao như vậy, ta cũng nghĩ đi. Triệu Nhất Tiểu hướng nàng liếc qua. Cô bé này thoạt nhìn rất ngốc bạch ngọt, vui vẻ cùng cái ngây người đồng dạng, vấn đề lại cùng bạn trai đồng dạng nói phải bén nhọn. Hắn lời ít mà ý nhiều, Ngu Phong Truyền Thông. Ngu Phong Truyền Thông là thành phố Di Kim nổi danh công ty, bởi vì công việc tính chất, đối với công nhân viên bề ngoài xác thực có nhất định yêu cầu. Lần này, Trần Cửu nhún vai, "Hoa, công ty của các ngươi thông báo tuyển dụng yêu cầu có thể cao, ta là phế vật, ta không xứng tiến vào." Tiếng nói vừa ra, ai cũng không lại bước lên câu chuyện. Bởi vì 6 người đều nói đơn giản một chút hành động của mình quy tích, trừ Vương Tuyệt, không có một cái ở tại dưới bác, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, trong đó có người nói dối, trừ ra Tạ Trạch, còn lại 4 người là 22 bằng chứng, nói cách khác nếu có người nói dối, hơn phân nửa khả năng thông đồng tốt, cái này so với một người nói dối rất khó xử lý. Loại thứ hai, chính là Duệ Bác vụ án cũng không phải là phát sinh ở buổi sáng, mà là sớm hơn liền có, chỉ là hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu, có người vừa lúc đẩy ra thể dục phòng dụng cụ cửa, lúc này mới phát hiện người chết. Như vậy, mọi người coi như đều không có nói sai, cũng không một người có thể lấy xuống hiểm nghi. Lại trầm mặc trong chốc lát, Triệu Nhất Tiểu quay đầu nói với Ngô Hạnh, lãng phí thời gian, đi thôi. Trò chơi thời gian 4 giờ, khác nhau thân phận người trừ cần cầm tới khác nhau số lượng manh mối bên ngoài, còn phải cân nhắc thế nào hoàn thành suy luận nhiệm vụ. Mà hung thủ cùng người chết cùng thám tử, càng là muốn cân nhắc như thế nào tại không bị phát giác dưới tình huống giết người, cùng với như thế nào bảo hộ chính mình. Thời gian còn là rất chặt. Bởi vì Triệu Nhất Tiểu biểu hiện ra không muốn tất cả mọi người cùng nhau hành động ý tứ, Ngô Hạnh tốt tính đối những người khác làm cái xin lỗi thủ thế, liền theo hắn rời đi. Còn lại 4 người nghĩ nghĩ, quả thực không cần thiết ngay từ đầu liền cùng người xa lạ cùng đi, còn không biết chơi trò chơi công trình bên trong có dạng gì nguy hiểm, vạn nhất hạ ngáng chân dẫn đến chính mình gặp nạn làm sao bây giờ. Chỉ có thể trước tiên cùng tín nhiệm người đồng hành, cầm tới một ít manh mối về sau, lại từng bước thu nhỏ mục tiêu phạm vi, cùng người khác tiếp xúc. Tiểu Tinh lữ một cái cười đùa tí từng một người trầm ổn tùy ý, lưu lại hai cái nam tính độc thân cậu, hướng đu quay phương hướng đi đến bốn. Ngô Hạnh phân biệt một chút phương vị, đi theo Triệu Nhất Tiểu lướt qua nhi đồng nhạc viên cùng nhà ma, đi hướng máy nhảy. Vừa lên đến liền chơi như vậy kích thích. Mắt nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu không chút do dự hướng chỗ bán vé đi, Ngô Hạnh cắm lượn cảm thán. Người sợ độ cao? Không a. Vậy là tốt rồi. Triệu Nhất Tiểu đi đến không người chỗ bán vé nhãn hiệu phía trước, ta có dự cảm, bại lộ tại trong tầm mắt có nhất định tính nguy hiểm hạng mục, muốn so quỷ vật kính phòng đu quay ngửa cái này công trình tốt qua một điểm. Hắn nhìn xem trên bảng hiệu chỉ thị. Hạng mục này mở ra nhân số thấp nhất 2 người, tối cao 4 người, thỉnh trái tim không tốt du khách tự giác đổi mặt khác hạng mục thể nghiệm. Trái tim đâu? Ngô Hạnh phản ứng một giây, mới nghe ra Triệu Nhất Tiểu là đang hỏi hắn trái tim thế nào. Không phải tại muốn trái tim của hắn, hắn thăm dò liếc nhìn bảng hướng dẫn, tùy tức hiểu rõ, trái tim đặc biệt tốt. Bọn họ đẩy ra màu trắng hậu kim thuộc rào chắn, hướng máy nhảy bản thể nhìn lại. Máy nhảy hẳn là so với Alins quảng trường trung tâm tháp còn muốn cao một chút, là gần với xe cắp treo cùng đu quay độ cao công trình. Hình trụ mặt ngoài lồi lõm, chế tạo ra nguyên thủy đại thụ cảm giác, tại vặn vẹo quay quanh chi tiết bên trong khảm nạm có đến không hết, lớn nhỏ không đều con mắt tại lòng trắng bên trong linh hoạt chuyển động, dày đặc sợ hai chứng người bệnh hẳn là sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cạnh ngoài chỗ ngồi cũng là nhánh cây phong cách dây an toàn lớn lên hướng máu gân, sờ lên đạn đạn, Ngô Hạnh cảm thấy đây rất có nhai sức lực. Liếm môi một cái, hắn an phận cùng Triệu Nhất Tiểu ngồi tại liền nhau vị trí. Đúng rồi, ngươi buổi sáng đến cùng ở đâu? Ngồi lên chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn, Triệu Nhất Tiểu đột nhiên nhớ tới, thế là hỏi một đám. Ngô Hạnh kiểm tra một chút dùng cho cố định du khách lưu hình tay vịt, đương nhiên nói, Duệ Bác Đại học à. Triệu Nhất Tiểu, ngươi lặp lại lần nữa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, đầu người khả ái như vậy. Chương 05. Đầu người khả ái như vậy. Triệu Nhất Tiểu đột nhiên sinh ra một cái kinh dị ý tưởng. Bởi vì lấy hắn thị giác đến xem, hắn không thể loại trừ Ngô Hạnh hiểm nghi. Ngô Hạnh người này đi, nói trắng ra là cùng hắn cũng bất quá gặp qua hai mặt, lẫn nhau trong lúc đó cũng không hiểu rõ, chớ nói chi là tín nhiệm. Ngắn ngủi hai lần tiếp xúc, hắn dù sao là cảm thấy người này nói không chừng thật giỏi giang ra giết người về sau điểm nhiên như không có việc gì tham gia trò chơi sự tình, vạn nhất người này thật sự là hung thủ. Đừng có đoán mò à, ta hôm nay bồi một cái người quen tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Xảy ra chuyện thời điểm tại trà sữa cửa hàng uống trà sữa đâu. Ngô Hạnh cười hắc hắc, cảm giác được chỗ ngồi chấn động một cái, liền biết công trình sắp khởi động. Bị Ngô Hạnh đâm trúng suy nghĩ trong lòng, Triệu Nhất Tiểu trầm mặc đỡ lấy tay vịn. Sau một khắc, chỗ ngồi bỗng nhiên lên cao, mang theo theo bên mặt gào thét mà qua phòng, lên tới vị trí trung tâm. Ngô Hạnh đều có thể thấy được cách đó không xa ngay tại đu quay lối vào bên kia tiểu tình lữ. Nhưng cùng lúc đó, trừ phong, Ngô Hạnh còn nhạy bén nghe được một chút thanh âm khác, rất nhỏ bé, giống tiểu động vật phá xác lúc vỏ trứng vỡ vụn. Một cái to bằng cánh tay tráng kiện nhánh cây đột nhiên lao cánh tay hắn vươn hướng phía trước, tốc độ nhanh chóng phảng phất đâm ra lưới dao, nhường Ngô Hạnh đông nhiên nheo mắt lại. Cẩn thận. Hắn lập tức nhắc nhở một câu, bởi vì dạng này nhánh cây không chỉ một chỗ, cái thứ nhất giống như một cái tín hiệu, tiếp theo vô số cánh cây giống như điên bạo ngược đâm ra, Triệu Nhất Tiểu bên kia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hô. Máy này đột nhiên rơi xuống dưới, mất trọng lượng làm cho Ngô Hạnh cảm giác có chút thoải mái, bất quá lúc này không phải hưởng thụ thời điểm. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phía sau mình hắn là nhìn không thấy. Bất quá có thể nhìn tới bên cạnh ghế chống ghế dựa mặt sau. Hình ảnh rất rõ ràng, cũng thật kinh dị, vỡ tan, là máy nhảy bên trên khảm nạm các con mắt. Các con mắt trong con ngươi lồi ra chồi non đồng dạng nổi mụn, dừng lại một lát, liền tấn mãnh đâm ra, tựa hồ chỉ cần Ngô Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu vận khí kém một điểm, một giây sau chính là bị đâm cái xuyên thấu hạ tràng. Trang diện này, thực sự không có cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, khó nói lên lời, còn mang theo không hiểu tinh thần ô nhiễm, phòng trường thay cái người bình thường đến san đáng trận liền rơi không có. Đừng lúc ních, ta quan sát qua. Con mắt toàn bộ tại chỗ ngồi khe hở ở giữa, làm đoan chính một điểm sẽ không bị làm bị thương. Triệu Nhất Tiểu tốc độ nói cực nhanh đáp lại hắn, Ngô Hạnh nghe nói ngoan ngoãn ngồi xuống, đồng thời nói thầm trong lòng. Cái này sức quan sát không tệ lắm, giống như so với lần trước suy diễn có tiến bộ. Nhưng mà, cái này công trình cũng không định tùy tiện bỏ qua bọn họ. Cái ghê xuống đến dưới đáy, vừa vặn 2 giây, lần nữa lên không, lần này cao hơn, thẳng tắp lên tới chỗ cao nhất. Từng cây dây dưa bệnh nhánh cây theo Ngô Hạnh đầu bên cạnh lướt qua, không ngừng có mới ánh mắt vỡ tan đâm ra cảnh cây, Ngô Hạnh không nhúc nhích, chờ đợi phần sau. Theo máy nhảy nội bộ truyền đến Alins kia cứng ngắc chỗ trống thanh âm, mỗi một cây nhánh cây đỉnh chót có một tờ giấy nội dung giống nhau, đó chính là manh mối. Manh mối tại nhánh cây đỉnh chót. Ngưu Hạnh thân đầu nhìn một chút, quả thật, Sở Hưu đã nhô ra nhánh cây bén nhọn phía trước đều đâm vào một tấm không lớn màu trắng tờ giấy. Nói cách khác, muốn cầm manh mối, liền nhất định phải đụng phải nhánh cây phía trước mới được, có thể nhánh cây quá dài, hoàn toàn đâm ra sau khoảng cách bị cố định trên ghế bọn họ quá xa, khẳng định là không đụng được. Hiện tại lựa chọn, tựa hồ chỉ có tại nhánh cây nô ra trong nháy mắt kia thừa cơ từ đoạn trước đem tờ giấy nắm bắt tới tay, có thể theo như cảnh tốc độ để tính, trên cơ bản có thể tuyên bố toàn bộ bàn tay bị đâm xuyên. Liền biết không dễ dàng như vậy. Ngưu Hạnh nói thầm một phen. Triệu Nhất Tiểu nhìn chằm chằm cảnh, trong tay xuất hiện một cây tiểu đao. Trong nháy mắt quần quần khí tức nhường Ngưu Hạnh thân thể dừng lại, hắn hướng Triệu Nhất Tiểu trong tay nhìn lại, cái kia thanh tay cầm khảm ám sắc tảng đá xinh đẹp tiểu đao cùng lúc trước có điều khác nhau, tảng đá thông thấu không ít, lan ra đi ra hoa văn cũng càng giống huyết mạch. Xem ra lúc trước tế phẩm, tại Triệu Nhất Tiểu trở thành chính thức suy diễn giả về sau, bị kích hoạt lên. Bất quá còn tốt, người khác tế phẩm đối Ngưu Hạnh ảnh hưởng không lớn, hắn vừa vặn cảm thấy một trận ngắn ngủi lạnh lẽo, liền lần nữa khôi phục thoải mái dễ chịu. Tiểu đao lưới đao sắc bén cắt tại nhất thuận tay cành bên trên, cành lên tiếng trả lời mà đứt, theo giữa không trung rớt xuống đất. Rơi xuống cành bên trên, manh mối đem tự động biến mất. Alins thanh âm vang lên lần nữa, Ngưu Hạnh từ đó nghe ra một tia cao hứng. Đây không phải là nhất định phải thụ thương sao? Chặt đứt cành không được, Triệu Nhất Tiểu chân mày cau lại. Bình thường, cái này suy diễn thoạt nhìn có chút đặc thù, làm một ít không nguy hiểm tính mệnh tổn thương, thuận tiện một ít thẻ thân phận kiếm chuyện. Ngưu Hạnh hoàn toàn không thèm để ý, đối kết quả này cũng có đoán trước. Máy này không ngừng từ trên xuống dưới, Ngưu Hạnh trong gió vươn tay. Triệu Nhất Tiểu cũng không kịp làm ra phản ứng, hắn liền bắt được một chi vừa đi ra cành cây, mặt không đổi sắc dùng tay bắt lấy phía trên màu trắng tờ giấy. Sắc nhọn nhánh cây phía trước không chút huyền niệm đâm thủng Ngưu Hạnh tay. Cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì, nhanh chóng đem tay thu hồi lại, không có nhường máy nhảy bản thân vận động đối với hắn tạo thành hai lần tổn thương, chỉ để lại trên tay đáy chén lớn huyết động. Trang diện kỳ thật có chút huyết tinh, Ngưu Hạnh xương cốt bị đâm nát, ngón út lung lay rủ xuống. "Ngươi?" Triệu Nhất Tiểu trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem bên cạnh sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là làm việc nhỏ thanh niên. Đừng hoảng hốt, ta không đau. Ngưu Hạnh liếc nhìn mình tay, nhất là ngón cái cùng trên ngón trỏ nắm tờ giấy. Người chết không phải tình lữ một trong số đó. Hắn dùng tay bộ trọng thương đổi lấy ngắn ngủi tám chữ. Manh mối lấy được, người chết thẻ thân phận không tại Lăng Hằng cùng Trần Cựu trên người. Ngưu Hạnh tùy ý đem tờ giấy vứt bỏ, tờ giấy tại không trung liền biến thành bụi bay, nửa điểm hài cốt đều không có. Biết rồi. Tay ngươi, Triệu Nhất Tiểu ý đồ tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó phát hiện trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Hai người muốn cầm tới manh mối, có lẽ quả thực nhất định sẽ có một người thụ thương. Có thể Ngưu Hạnh loại này từ chối một chút đều không có hành động, lại làm cho hắn chấn kinh một chút. Còn có cái kia quá biểu tình bình tĩnh, lông mày đều không nhíu một cái, thậm chí nói, con mắt đều không nháy một chút. Ngưu Hạnh, a, việc nhỏ. Triệu Nhất Tiểu lần này không có nhận nói, vừa lúc máy nhảy cũng bắt đầu chậm lại, mấy giây sau ngừng lại. Hắn trước tiên mở ra dây an toàn của mình, ưu hình tay vịn đẩy tới phía trên, sau đó lập tức giúp Ngưu Hạnh làm chuyện giống vậy. A ha nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu cử động, Ngưu Hạnh liền biết cái này mặt lạnh tim nóng ra hỏa có chút khó chịu. Hắn nhảy xuống cái ghế, đem thụ thương tay hướng về phía trước đường, miễn cho máu tươi ướt nhẹp quần áo, đừng quá xúc động, thật không đau, ta quen thuộc mà thôi. Đang khi nói chuyện, trên tay vết thương khổng lồ thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Người đây là cái gì tế phẩm? Triệu Nhất Tiểu thấy thế, luôn luôn lãnh đạm giọng nói khó được đập nói lắp ba một chút. Ừm. Gãy chi trùng sinh. Cùng loại A, một lần suy diễn chỉ có thể dùng. Ngưu Hạnh suy tư một chút, ba lần đi. Triệu Nhất Tiểu nghe thái dương co lại. Giọng nói kia bên trong không xác định rõ ràng như vậy, coi hắn là kẻ điếc sao? Ngắn ngủi mấy giây, Ngưu Hạnh tay liền khôi phục như lúc ban đầu, một điểm vết sẹo đều không lưu lại. Triệu Nhất Tiểu trong lòng trì trệ, thầm nghĩ cái này nhân thân bên trên bí mật không khỏi nhiều lắm. Được rồi, nhìn, rất nhanh tốt, đừng xoắn xuýt. Ngưu Hạnh hoạt động một chút cổ tay cùng ngón tay, hài lòng cười một tiếng, đi tới một cái hạng mục đi. Cái kế tiếp hạng mục, ngay tại máy nhảy phụ cận. Hai người tại máy nhảy trên máy đem hơn phân nửa nhạc viên bố cục đều thấy rõ ràng, hiện tại cũng biết nơi đó có công trình chỗ nào không có. Rời đi máy nhảy thời điểm, bảng hướng dẫn bên trên nội dung phát sinh biến hóa. Nhắc nhở hạng mục này manh mối đã bị cầm tới, tạm thời đóng kín mở ra. Sau đó bọn họ liền hướng bên trái đi, trải qua một tòa cầu nhỏ, đi tới cầu một đầu khác hạng mục phía trước. Cái này mắt hẳn là chiếm diện tích nhỏ nhất, cũng là trừ công viên trò chơi bên ngoài địa phương khác cũng có thể nhìn thấy, máy gấp thú đông. Mấy đài máy thú đông song song bày đặt, máy trên đỉnh bày biện Alins cùng khoản đại con rối đầu, đen đỏ lá cờ nhỏ vừa đông vừa đưa, còn có không biết từ chỗ nào thả ra vui sướng âm nhạc. Ngưu Hạnh nghe một chút, tựa hồ là bài hát tiếng Anh Hải Ensip biến điệu thuần âm nhạc, trừ vui sướng còn có một loại quỷ dị bén nhọn cùng cảm giác nguy hiểm, tại không người chống trải sân bãi nhất là khiến người giận cả tóc gáy. Hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng lặng lẽ híp híp mắt, xác định chơi cái này à? Thế nào, ngươi còn có chỉ có thể cùng bạn gái cùng nhau gấp thú đông loại quan niệm này sao? Triệu Nhất Tiểu thuần túy nhìn chỗ này cách gần nhất, lại không có người ta chơi qua dấu vết, hắn hiện tại đã theo trong lúc khiếp sợ chậm lại, trạng thái khôi phục bình thường lãnh đạm. Bảng hướng dẫn bên trên là như vậy viết: hạng mục này cần hai người mới có thể mở ra, hạn mức cao nhất ba người. Thỉnh táo bạo dễ tức giận du khách tâm bình khí hòa thể nghiệm hạng mục này. Quy tắc: du khách đem được đến 10 cái miễn phí tiền trò chơi, một cái tiền trò chơi có thể chơi một ván, 10 lần bên trong gấp chúng 3 lần liền có thể thu hoạch được manh mối. Tại bảng hướng dẫn phía dưới để đó một cái máy móc bánh răng chén, bên trong đựng lấy 10 cái tiền trò chơi. Ta đương nhiên không có loại kia cổ quái quan niệm, ta liền điều kiện tiên quyết đầu không thỏa mãn, tốt xấu phải có bạn gái à. Ngu Hạnh bất đắc dĩ nói, biểu lộ có chút kỳ quái, ngươi sẽ gấp thú đông sao? Triệu Nhất Tiểu không trả lời hắn, mà là cầm lên chén, đẩy ra lan can đi tới một cái máy thú đông phía trước. Tiếng âm nhạc lớn hơn, máy thú đông bên trong từng đoàn đen xì gì đó lặng lặng còn tại đó, thập phần có trật tự. Ngu Hạnh theo sau, tùy ý lướt qua, hít vào một ngụm mắt ra, trời ạ, quá kinh khủng, lại là đầu người. Không sai, máy thú đông bên trong chỉnh tề trưng bày, là từng cái tướng mạo không đồng nhất, biểu lộ không đồng nhất đầu người. Đầu người một nửa là huyết đục, một nửa là máy móc, bánh răng, vòng tròn cùng đường ống răng khắp nơi, vậy mà nhường sợ hãi cùng nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Chỉ là có chút nặng miệng. Đầu người khả ái như vậy, chúng ta tại sao có thể kẹp đầu người? Có muốn không còn là thay cái hạng mục đi. Ngu Hạnh rút cây máy thú đông bên trên lá cờ nhỏ cầm ở trong tay lắc. Triệu Nhất Tiểu đối với cái này cảm thấy một lời khó nói hết. Gia hỏa này diễn tinh năng lực, phát tác phải đột nhiên như vậy sao? Hắn không thèm để ý người này, ném xuống một cái tệ, thử thao túng một chút máy móc bên trong bắt bút bê dùng kim loại móng. Đây là hắn lần thứ nhất chạm máy gấp thú đông, kim loại móng di chuyển đến một cái tóc ngắn đầu người phía trên, hắn đè xuống nút bấm, kim loại móng chậm rãi hạ xuống, đem người kia đầu điều đứng lên. Vừa tới giữa không trung, đầu người liền rớt xuống. Rất khó đi. Ngu Hạnh ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Ta lần thứ nhất chơi. Triệu Nhất Tiểu chân thành nói, cũng đã có xúc cảm. A, Tiểu ca, ta muốn cùng ngươi thương lượng vấn đề chứ sao? Ngu Hạnh tựa ở máy thú đông bên cạnh, nhìn xem Triệu Nhất Tiểu lần nữa bỏ tiền về sau, tinh chuẩn kẹp lấy một viên một nửa máy móc bình thường hư thối tóc dài người thật đầu, vững vàng đem đầu người đưa hướng lối ra. Bụp một tiếng, đầu người rơi xuống, nhìn chằm chằm tràn ngập tơ máu hai mắt, đem trên cổ gân thịt cùng bạch cốt vết cắt nhắm ngay hai người. Triệu Nhất Tiểu nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, lại ném xuống một cái tệ. Chỗ này chỉ chúng ta hai người, đừng cứ gọi ta tiểu ca, cách đứng ai đây? Đây là cách đứng sao? Ngu Hạnh ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi loại này băng sơn đại lão hội tương đối thích loại này mang một ít ngưỡng mộ xưng hô đầu. Ta đại lão qua ngươi. Triệu Nhất Tiểu châm chọc hỏi ngược một câu, sau đó cúi người, nghiêm túc nhìn chằm chằm máy thú đông bên trong bên trên một phen kẹp đầu người, thao túng cánh tay máy, biểu lộ nghiêm túc. 3. Viên kia đầu người lại bị đập vào máy trên mặt, không biết có phải hay không là ảo giác, Ngu Hạnh phảng phất thấy được người kia đầu biểu lộ càng thêm dữ tợn. Ngươi tới đi, ta kẹp không được. Triệu Nhất Tiểu quả quyết từ bỏ, nhìn về phía Ngu Hạnh. Hừ, gấp thú đông máy loại vật này. Ngu Hạnh động đều không núp đích, biểu lộ lộ ra cổ người từng trải cảm giác ưu việt. Ngươi biết, nghĩ liêu mọi thời điểm, mang nàng đi bắt thú đông sẽ là cái rất hữu hiệu lựa chọn. Luyện tập một chút bắt bút bê kỹ xảo, thêm có thể trong lòng nàng lưu lại rất lợi hại ấn tượng. Nói lời vô dụng làm gì, ta không muốn liêu muội, cho nên mời ngươi phát huy một chút bắt bút bê kỹ xảo, mau chóng đem manh mối cầm tới. Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nói. Nmmm. Ngu Hạnh rời đi tầm mắt, ta chính là thuận miệng nói một chút. Ta cũng sẽ không. Ngươi sẽ không ngươi kia cảm giác ưu việt từ chỗ nào tới a? Chờ một chút, ngươi luôn luôn xoắn xuýt đổi hạng mục nguyên nhân, cũng là bởi vì sẽ không gấp thú đông sao? Triệu Nhất Tiểu cảm giác quen biết người như vậy, chính mình nội tâm hoạt động đều so với phía trước phong phú nhiều, thật sự là giao hữu bất hạnh. Ừ, khả năng còn không phải bằng hữu. Ngu Hạnh sờ lên chóp mũi, ghét bỏ mà nhìn xem máy thú đông. Theo trước đây thật lâu, là hắn biết chính mình không có bắt bút bê thiên phú, mấy năm trước mang theo vừa tốt nghiệp trung học Trúc Yên đi trung tâm mua sắm chơi, Trúc Yên coi trọng máy thú đông bên trong một cái lông nhung con rối. Kết quả bắt bút bê chuyện này kém chút không đem hắn tính tình nhặt được tới. Cái kia trung tâm mua sắm kém một điểm liền không tồn tại, liền kém như vậy, một chút xíu, trung tâm mua sắm người phụ trách hẳn là cảm tạ tiểu Trúc Yên lúc ấy đối với hắn cực lực cản trở. Thứ này thật là phản nhân loại, nô, cũng có khả năng Ngu Hạnh chính mình tương đối phản nhân loại, tóm lại hắn dám cam đoan, Triệu Nhất Tiểu lần đầu tiên bắt bút bê kỹ thuật đã mạnh hơn hắn thật nhiều lần. Phiền, bắt bút bê có thể xếp tại ta không am hiểu kỹ năng ba hàng đầu. Ngu Hạnh muốn chết không sống cự tuyệt Triệu Nhất Tiểu muốn đem tệ giao cho hắn cử động, ôi, kia trước tiên đừng bắt. Vừa cho ngươi ngắt lời đánh, ta nói đều chưa nói xong, ta thương lượng với ngươi vấn đề. Vương Tuyệt một đường chạy chậm đi tới máy gấp thú đông bên này thời điểm, nhìn thấy chính là Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu hai người này giống như nhìn thấy con mồi bình thường đáng sợ ánh mắt. Bước chân hắn dừng một chút, kém chút đường cũ trở về. Em ạ, hung thủ không muốn ẩn giấu. Không đúng, bọn họ là hai người, luôn không khả năng hai cái hung thủ. Nghĩ nghĩ, Vương Tuyệt ngừng lại bước chân, chần chờ đi ra phía trước, các ngươi khỏe à? Không phải, đây là ánh mắt gì? Cứu tinh a. Ngu Hạnh cảm thán nói. Ừm. Triệu Nhất Tiểu gật đầu. Vương Tuyệt ngạc nhiên mà nhìn xem bọn họ. Cái này, giao cho ngươi, chúng ta kẹp không được. Ngu Hạnh đem còn lại 5 cái tệ bánh răng chén nhét vào trong tay hắn, đem người hướng máy thú đông đẩy về trước, thiên tướng hàng chức trách lớn cho tư nhân vậy, trước phải nhường hắn bắt đến đầu người thú đông. Chương 41, phù thủy thời gian phòng nhỏ. Chương 06, phù thủy thời gian phòng nhỏ. Trống trải sân bãi bên trên, ba người vây quanh một cỗ máy gấp thú đông, tụ tinh hội thần nhìn xem kim loại móng động tác. Tại Vương Tuyệt đến phía trước Triệu Nhất Tiểu lại thử 2 lần, đều chưa thành công, cho nên Vương Tuyệt liền thành toàn thôn hy vọng. Lợi hại a. Ngu Hạnh nhìn xem thứ hai đếm ngược cái tệ bị quăng vào đi, Vương Tuyệt xe nhẹ đường quen điều khiển nút bấm, bắt lấy một cái đầu người thú đông liền hướng lối ra đưa. Vương Tuyệt đến nhường trì trệ không tiến chơi trò chơi hạng mục có đường sống, phía dưới trong thông đạo đã ra khỏi hai người đầu, bị ngu hạnh nhặt lên đặt ở máy thú đông trên đỉnh. Bây giờ tại bắt cái thứ ba. Cái này căn bản không khó, cố định đến xít sao, nghi chấn xuống dưới cũng không dễ dàng, so với phía ngoài máy thú đông tốt bắt nhiều. Vương Tuyệt toái toái niệm, không cách nào tưởng tượng ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu hai người là thế nào làm được năm cái tệ kẹp không dậy nổi một cái đầu, mà Triệu Nhất Tiểu không rên một tiếng, ngu hạnh ngay tại bên cạnh ừ ừ phụ họa. Rất nhanh, lão niên bộ dáng người thứ ba đầu liền bị kẹp đi ra. May mắn có ngươi a, nếu không cái này mắt có thể bị chúng ta làm phế đi. Ngu hạnh cảm thán nói. Hắc hắc, không có việc gì. Vương Tuyệt theo trong thông đạo lấy ra cái thứ ba đầu, hướng về phía hắn nếp nhăn đầy mặt nhìn chung quanh một chút, manh mối đâu? Bảng hướng dẫn nói ba người đầu là có thể thu hoạch được manh mối, nhưng lại không có nói tới manh mối ở đâu. Ngu hạnh giang tay ra, tùy ý hướng đặt ở máy đỉnh đầu người sờ soạng, không nghĩ tới lại sờ soạng cái trông giống. Hắn lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, phía trước thả hai cái đầu đã không cánh mà bay, người ta đầu đâu? Ta liền đặt ở nơi này, cái này bao lớn hai người đầu đi nơi nào? Không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, ngu hạnh cổ ở giữa mắt lạnh, thứ gì mau nhung nhung, lít nha lít nhít quấn quanh tới. Hắn đưa tay đi sờ, trên cổ gì đó lập tức quấn quanh chặt, mang theo một trận ngạt thở cảm giác. Là tóc. Trừ tóc, còn giống như có thứ gì chống đỡ tại hắn phần gáy, chính cười hì hì. Đó phải là mặt. Hai người kia đầu hành động quả nhiên là lặng yên không một tiếng động, ngu hạnh rời người đầu gần như vậy đều không nghe thấy bọn chúng biến mất động tĩnh. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tại càng siết càng chặt tóc bên trong dành thời gian liếc nhìn hai người khác. Ba viên đầu người ngược lại là phân phối rất phẳng đều, trong đó một viên trên mặt đất tù ngụ cục lăn một vòng, sau đó giống bóng da đồng dạng bắn lên, mỗi trên mặt đất mượn một lần lực liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại mấy khối thịt nát, buồn nôn cực kỳ. Đạn đạn liền bị Triệu Nhất Tiểu đao đâm trúng đỉnh đầu, nửa bên máy móc cùng tiểu đao kim loại chạm vào nhau, phát ra một phen yếu ớt vụ vụ. Hoa. Vương Tuyệt còn chưa kịp nhìn phát sinh biến cố, trong tay đầu người đột nhiên mở mắt ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng cổ tay của hắn tấp tới. Hắn cách gần như vậy, đem đầu người trong miệng máu sâm sâm thì thối, cùng với chẳng biết tại sao nhất là sắc nhọn răng xem rõ ràng. Cái này miệng vừa hạ xuống, tay hắn liền muốn phế đi. Hiện tại, Vương Tuyệt cái gì cũng mặc kệ, đầu ngón tay trống rỗng xuất hiện một tấm bùa vàng, cấp tốc dán tại đầu người ngoài miệng. Lá bùa tiếp xúc đầu người sau bộc phát ra âm lanh khí lưu, đầu người thống khổ há to miệng, bị nhìn không thấy lưỡi dao vạch ra từng đạo người, với thân thể người kia một nửa còn tính có hiệu quả, máy móc kia một nửa bên trên chỉ để lại nhàn nhạt màu trắng vết cắt. Cũng may Vương Tuyệt có phòng bị về sau, đầu người một lát cắn không đến hắn. Gặp ba người đều hứng chịu tới công kích, máy thú đông là Alins đầu đại con rối rốt cục nói chuyện, manh mối ở trong đó một cái đầu người trong miệng. Vương Tuyệt nháy mắt kịp phản ứng, tâm tình phức tạp nhìn xem bị bùa vàng chỉnh tiếng kêu rên liên hồi, trên thực tế lại căn bản không có chuyện gì đầu người, chỉ ở trong đó một cái đầu người trong miệng, vậy khẳng định không phải ta viên này rồi. Chiếc tiếc hang, hắn không muốn xem phải rõ ràng hơn. Không ở ta nơi này. Triệu Nhất Tiểu giống cầm xin nướng đồng dạng xuyến đầu người, gỡ ra đầu người miệng sau trầm giọng nói. Manh mối kia chỉ có thể tại quấn lấy ngu hạnh tóc dài đầu người trong miệng. Hai người cùng nhau hướng còn bị tóc quấn lấy cổ, tựa hồ đã hô hấp không tới ngu hạnh nhìn lại. Vương Tuyệt nhìn ngu hạnh rất tốt một ít tốt, tính cách cũng sáng sủa, còn hiểu lễ phép, lúc này trắng bệnh cả mặt, cùng dưới làn da mặt không có máu, không khỏi sinh hỗ trợ tâm tư, ngươi nhanh thử xem có thể hay không đẩy ra à. Không thể lời nói, ta. Có thể. Ngu hạnh nghe, đưa tay dùng sức lấy mái tóc ra bên ngoài kéo một cái, lập tức khôi phục hô hấp năng lực, ta chính là nhìn xem nó lượng tóc thế nào, quấn nửa ngày, liền một bó nhỏ, liền miệng mũi đều không bưng biết được, nó là tiên trọc. Vương Tuyệt. Triệu Nhất Ỉu. Ngu hạnh còn trông xấu, đầu người là tại phía sau hắn lấy mái tóc phân hai bó xiết hắn, hắn liền hai cánh tay cắt kéo lấy một chùm ra bên ngoài nổ, dùng sức chi lớn kém chút không đem đầu người tóc liền ra đầu cùng nhau giật xuống tới. Đầu người đã sớm không hì hì cười, theo ra đầu kịch liệt đau nhức, nó thống khổ gào ra tiếng. Nghe quái thế thảm. Đầu người này khí lực đặc biệt lớn, ngươi thế mà có thể tay không giật xuống đến. Vương Tuyệt đi qua ngắn ngủi không nói gì về sau, đột nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng. Đúng vậy a, ngươi so với ta nghĩ mạnh hơn một chút. Triệu Nhất Tiểu cũng đi theo một câu. Trong mắt lóe lên cảnh giác, mặc dù là lần thứ nhất cùng nhau tiến vào suy diễn trò chơi, bất quá, bình thường công việc thời điểm hoàn toàn không nhìn ra ngươi có cái này một mặt. Ngươi rất biết tần tàng. Vương Tuyệt nhìn xem hai người, có chút suy nghĩ. Hai người này trong hiện thực nghe nói là đồng sự, nhưng nghe ý tứ này, Triệu Nhất Tiểu không quá tín nhiệm ngu hạnh. Chính là nói tại Triệu Nhất Tiểu tâm lý, ngu hạnh có hung thủ khả năng. Hắn quan sát đến ngu hạnh, phát hiện đối phương nghe được Triệu Nhất Tiểu câu nói này chuẩn bị ở sau dừng lại, trên mặt biểu lộ giống như có trong nháy mắt khó xử, lại bị lập tức che giấu đi qua. A ha ha ha. Không có rồi, suy diễn giả cái nào không am hiểu ẩn tàng a? Có lẽ vậy. Triệu Nhất Tiểu lãnh đạm lường ngu hạnh một chút, ánh mắt rơi ở bị ngu hạnh chộp trong tay đầu người, cầm manh mối. Ngu hạnh không tại nói nhảm, đem đầu đưa tới. Tóc dài đầu người thoi thoát, con mắt quay tròn trực chuyển, Triệu Nhất Tiểu tiếp nhận nó, cường ngạnh đẩy ra đầu người miệng, tại hai hàng vuông vức răng về sau thấy được tờ giấy màu trắng. Hắn ghét bỏ đem trang giấy rút ra, trên giấy nhìn thấy một câu, tháng tử cho đến trước mắt không có cùng hung thủ đồng hành qua. Niệm xong về sau, hắn hướng về phía hai người khác phô bày một chút trang giấy. Sau đó ghét bỏ đem giấy nhét hồi đầu người trong miệng, nhẹ buông tay, đầu người liền chạy khó bình thường, theo thông đạo bay trở về máy thú đông bên trong, quy củ điển vào không vị. Cái này, đây coi là đầu mối gì a? Triệu Nhất Tiểu đem manh mối niệm đi ra về sau, Vương Tuyệt biểu lộ có chút vỡ ra. Bất quá cái này manh mối, giống như quả thực đối suy luận có chút trợ giúp. Vương Tuyệt, trước ngươi có phải hay không cùng Tạ Trạch cùng nhau hành động? Làm sao lại đột nhiên tới tìm chúng ta? Ngu Hành Hậu chi hậu giác nghĩ tới, tò mò hỏi. Ta cùng Tạ Trạch vừa rồi chơi đu quay ngựa, sau đó Tạ Trạch đột nhiên nói không yên lòng hai người cùng đi, cũng chính là không yên lòng ta, hắn vừa vặn thấy được đu quay bên trên đôi tình lữ kia, liền muốn qua bên kia tìm bọn hắn. Vương Tuyệt buồn bực nói, ta ban đầu cũng đi theo, kết quả cái kế tiếp hạng mục bọn họ dự định chơi lớn ghế xoay, hạn mức cao nhất ba người, liền đem ta vứt. Lăng Hằng nói với ta, bọn họ tại đu quay bên trên nhìn thấy hai người đi máy thú đông khu, để cho ta tới tìm các ngươi. Thì ra là thế. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hung thủ tất nhiên sẽ tiếp cận những người khác, đi tìm cái nào càng giống người chết, thám tử thì có thể tiếp xúc người chết dùng cái này bảo hộ người chết, cũng có thể cách xa người chết, nhường hung thủ đoán không được ai là người chết. Mỗi người đều ở trong tối từ quan sát người ta, trừ bên ngoài manh mối, mỗi người hành động ý đồ cùng hành động đủ để bại lộ rất nhiều thứ. Ba người bọn họ mỗi người có ý tưởng, hướng xuống dưới một cái hạng mục đi đến, máy thu đông khu bảng hướng dẫn đổi thành hạng mục này tạm thời đóng kín chữ 4. Vốn là muốn chơi nhà ma. Thế nhưng là Vương Tuyệt Gào nói chính mình sợ quỷ, không muốn tại không phải linh dị suy diễn trò chơi bên trong cũng bị quỷ dọa, cứ thế đến nhà ma trước cửa không nguyện ý tiến vào. Thế là Ngu Hạnh phát huy trên người số lượng không nhiều nhân tính quan huy, thập phần tha thứ mặt khác thương hại vô vụ Vương Tuyệt bả vai, mục tiêu theo nhà ma đổi thành mặt khác trong phòng hạng mục. Bọn họ đi nửa ngày, rốt cục tại nhạc viên nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái hơi đặc biệt công trình, đây là một cái bề ngoài thoạt nhìn không lớn gỗ phòng, bánh răng trải rộng vách tường, nơi nào đó còn nhô ra một cái hơi nước cái ống, hô hô ra bên ngoài bốc lên khói trắng. A Lin sảnh chân dung bị chế tác thành chiêu bài treo ở trên cửa, phía dưới dùng gỗ thịt tiểu chữ viết, phù thủy thời gian phòng nhỏ. Đẩy cửa ra lúc, lục lạc âm thanh linh hoạt kỳ ảo vang lên, Ngu Hạnh bước chân chậm chạp một cái trước mắt, có chút kinh diễm đánh giá bốn phía. Nơi này rất đặc biệt đến ba người vừa tiến đến, liền không hẹn mà cùng cấm âm thanh. Vừa vào nhà, là có thể cảm giác được nơi đây cùng địa phương khác khác biệt, đồng dạng là sở tìm phụ phong trang trí, nơi này lại so với địa phương khác nhiều hơn một loại mắt thường có thể thấy cổ xưa cảm giác. Nơi này chỉnh thể sắc thái, là một loại mông lung nguyệt màu vàng kim. Tại ánh đèn chiếu rọi, không hiểu tại ôn hòa bên trong lộ ra mấy sợi u ám tới. Tựa như vốn nên bình thường tiến tới thời gian. Gì xét? Thời gian vốn là trừu tượng khái niệm, Ngu Hạnh lại trong nháy mắt liền có loại ý nghĩ này. Trong mắt hắn, thời gian a, là cái làm cho người rất bất đắc dĩ này nọ. Hắn tại Triệu Nhất Tiểu cùng Vương Tuyệt tiếng bước chân của hai người bên trong thu hồi suy nghĩ, tiếp tục dò xét. Đại sảnh phủ lên ám kim thảm, trừ màu trà gỗ chắc ghế sofa cùng bàn trà, còn có một cái mở ra đài. Mở ra trên đài chất đầy đủ loại niên đại tinh xảo đồ vật. Có Paris tháp sắt cùng London lớn bản đồng hồ vật trang trí, cũng có thể xem như quà tặng bản chép tay bản, còn có lấy tiểu bánh răng làm trang trí ống đựng bút cùng với gỗ thịt tỏa thành mô hình. Mấy trăm dạng vật phẩm lộng lẫy đắp lên, hắn có thể gọi đạt được miệng cũng bất quá hơn phân nửa, bàn này bên trên còn có một chút này nọ hắn liền thấy đều chưa thấy qua. Tùy ý cầm lên một chi bút lông chim, bút trọng lượng ra ngoài ý định, chịu nặng, cũng không biết là thế nào chất liệu. Ở đại sảnh bốn phía quấn quanh lấy từng cây màu trắng thô tuyến, phía trên dùng thiết giáp kẹp lấy vài chương ảnh chụp, có ảnh hình người, có cảnh vật, cũng có ý nghĩa không rõ mơ hồ đồ khối cùng khiến người không thoải mái khủng bố hình ảnh. Ngu Hạnh nhìn xem những hình này, đột nhiên cảm giác được nhìn rất quen mắt. Hắn buông xuống bút lông chim, tại một tấm màu vàng đất pha cảnh vật chiếu phía trước ngừng chân. Trong tấm ảnh, màu đất là một chiếc cũ nát thuyền gỗ, bị sông lên bùn, một mái chèo cong vẹo tựa ở thân thuyền. Xuyên thấu qua thuyền gỗ nhỏ, có thể mơ hồ trông thấy cách đó không xa thôn xóm. Rất quen thuộc. Ngu Hạnh lẩm bẩm, hình như có nhận thấy, nghiêm túc quan sát đến những hình này. Trong tấm ảnh hết thảy, giống như đều là hắn đã từng trải qua. Hẳn là đi. Ngươi nhìn chằm chằm một cái cây nhìn làm gì? Vương Tuyệt bu lại, chỉ vào tấm kia thuyền gỗ nhỏ ảnh chụp, lại nói cái này khỏa lớn cây liếu ta tốt nhìn quen mắt, làm sao nghĩ không ra tới đâu. Cây. Ngu Hạnh nhìn xem thuyền gỗ nhỏ, nhìn lại một chút Vương Tuyệt. Vương Tuyệt đầu góc hẳn không có vấn đề. Như vậy, chính là nói cùng một tấm hình, chính mình nhìn thấy cùng Vương Tuyệt nhìn không đồng dạng. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, những hình này hẳn là căn cứ mỗi người khác nhau ký ức mà tạo ra. Đột nhiên, Ngu Hạnh dư quang ngắm đến một vệt hồng. Sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, bỏ xuống còn tại cảm thán Vương Tuyệt. Hướng kia bôi hồng chỗ ảnh chụp đi đến. Tấm hình này có tuổi rồi, đã bắt đầu phát hoàng. Trong tấm ảnh, một cái tuấn tú nam nhân thân mang màu nhạt trường bào áo khoác ngoài ngồi ngay ngắn ở hoa văn phức tạp chiếc ghế bên trên, trời sinh mắt cười mang theo khó mà diễn tả bằng lời lực xuyên thấu nhìn về phía ảnh chụp bên ngoài Ngu Hạnh. Nam nhân thai trái bên trên rơi một cái rất có đặc điểm khuyên thai, dài nhỏ lưu ly hạ treo thật dài tua cờ, mà kia bôi hồng chính là lưu ly cùng tua cờ bản thân màu sắc, là quỷ dị huyết sắc. Nam tử này trên người có siêu việt giới tính mỹ cảm, Ngu Hạnh bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, ngón tay lại không tự giác nắm chặt. Cơ hồ lõm vào trong thịt. Linh nhân. Hắn không tiếng động thì thầm một câu, trong mắt nam tử trên mặt cười nhạt tựa hồ cũng mang theo một tia như có như không trào phúng. Ngu Hạnh không nghĩ tới, cái này cái gọi là thời gian phòng nhỏ vậy mà có thể đem trí nhớ của hắn phục khắc vào những hình này bên trong. Những hình này đem nhiều bị hắn tận lực mai táng trải qua câu đi ra, nhất là huyết hải thâm cửu. Hoàng nên quang lâm. Đột nhiên, trong đại sảnh bên cạnh cửa bị mở ra, đầu tiên là truyền ra từng tiếng lạnh thuận hoạt như thanh tuyển chạy qua tiếng nói chào hỏi, tiếp theo, từ giữa ở giữa đi ra một cái khoác lên tóc dài nữ nhân. Trong đại sảnh ba người đều tỉnh táo lại. Ngu Hạnh theo trên tấm ảnh thu tầm mắt lại, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt cười, hướng căn phòng này chủ nhân nhìn lại. Không nghĩ tới, chỗ này có thể thấy được một cái toàn thân trên dưới đều là nhân loại bình thường bộ dáng nở cờ. Nữ nhân này mặc trường bào màu đen, đi chân trần dẫm ở trong tối màu vàng kim trên mặt thảm, trắng non chân xinh đẹp mà kiều nộn. Mặt của nàng càng thêm kinh diễm, hoàn toàn mặt mục, không thi phấn trang điểm, lại so với ngu hạnh nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tính đều muốn mỹ lệ, nhất là cặp kia hiện ra ám kim ánh sáng con mắt, nhìn chăm chú lúc dường như cởi dường như lạnh, tựa hồ có thể khiến người ta rơi vào cổ xưa, ngã tiến vào thời gian vòng xoáy. Chẳng biết tại sao, nữ nhân ánh mắt dừng lại trên người ngu hạnh thời gian có chút dài, hai người nhìn nhau, giữa lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đạm mạc. Người tốt. Vương Tuyệt gào to đứng lên, mở to hai mắt nhìn, xin hỏi ngươi là? Nữ nhân này họa phong không đúng uy. Nếu như dùng tuấn hụ chạy đoàn đến đánh cái so sánh, đó chính là nữ nhân này áp về ngoài, tuyệt đối tại nhân loại giá trị cao nhất hướng bên trên, thuộc về thần thoại sinh vật phạm vi a. Ta một chút nhìn ra ngươi không phải người. Nữ nhân rốt cục rời đi thả trên người ngu hạnh tầm mắt, hướng về phía Vương Tuyệt nhẹ nhàng một điểm đầu. Ta là phù thủy, tại cửa tiệm này kiêm chức một ngày. Mèo. Nàng đầu vai một cái viên màu đen giật giật, nguyên lai đúng là một cái dung nhập áo bào đen bên trong nhỏ con. Chương 42, vận rủi tức nổ tung. Chương 7, vận rủi tức nổ tung. Kia mèo mặc dù nho nhỏ một cái, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra linh động, chỉ là tựa hồ có chút cao ngạo, liền cùng chủ nhân đều không phải rất thân. Ngu hạnh híp híp mắt, luôn cảm thấy mèo mun kia trên người có loại khiến người không thoải mái khí chàng, ẩn ẩn tựa hồ khiên động thứ gì, nhường hắn không muốn dựa vào gần. Hắn cũng không rõ ràng cô gái này vu lai là gì, tại rõ ràng là đơn độc mảnh vỡ hóa thế giới suy diễn trò chơi bên trong xuất hiện, còn dùng kiêm chức dạng này tìm tử. Kỳ quái, trò chơi chơi như thế nào? Vương Tuyệt hỏi. Vô cùng đơn giản. Phù thủy tuyệt mỹ trên khuôn mặt thần sắc không thay đổi, chậm rãi niệm lên quy tắc, mỗi người các ngươi muốn vào phòng trong trả lời ta ba cái vấn đề, nếu như tại vấn đề bên trên nói dối hoặc nhớ không rõ, sẽ tại trận này trong trò chơi bị vận rủi quân thân, phạm sai lầm vấn đề càng nhiều, vận rủi trình độ càng mạnh. Nghe đến đó, ngu hạnh cảm thấy có một tia không ổn. Hán, trí nhớ khả năng không phải rất tốt, rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Cái trò chơi này là tại nhằm vào hắn. Nhất định là ghen ghét, nhất định là ba cái vấn đề đều nhớ không rõ sẽ như thế nào. Ngu hạnh hai tay cắm vào trong túi, mặc dù nội tâm không quá có nắm chắc, mặt ngoài vẫn là bộ kia khiến người nhìn không thấu dáng vẻ. Sẽ không như thế nào, chỉ là vận rủi bao phủ mà thôi. Phù thủy mặt hướng hắn, chậm rãi câu lên đỏ hồng môi, sau khi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị ngã xuống Alins nhãn hiệu đập chết, hoặc là mái vòm bên trên cái nào đó bánh răng rơi xuống, trúng đích đầu của ngươi. Ngu hạnh cười, nghe thật tuyệt. Quá khen. Phù thủy ưu nhã gật gật đầu, thản nhiên tiếp nhận tán dương, sau đó tiếp tục đối ba người đường, vấn đề trả lời xong về sau, vô luận kết quả là cái gì, ta đều sẽ đem manh mối nói cho các ngươi biết. Nếu như ta thích các ngươi trả lời, đem đưa các ngươi một cái tiểu lễ vật. Nàng tinh tế ngón tay chỉ một chút Vương Tuyệt phương hướng, ngươi tới trước, mặt khác hai vị ở đại sảnh chờ đợi. Vương Tuyệt thấp thỏm đi theo cái này, mọi cử động không giống có cảm tình người bình thường nữ nhân đi vào phòng trong. Phòng trong đen kịt một màu, vậy mà đưa tay không thấy được năm ngón, hắn chỉ có thể nhìn thấy phù thủy trên người tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, thế là Vương Tuyệt theo sát phù thủy, sợ trong bóng tối chui ra ngoài thứ gì tập kích hắn. Phù thủy đi vài bước, tại một chỗ dừng lại, Vương Tuyệt mượn trên người nàng huỳnh quang miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái vật thể hình dáng. Hiện tại bắt đầu trả lời vấn đề, ngươi muốn đối đáp án của ngươi phụ trách. Phù thủy không cho Vương Tuyệt chính mình quan sát cái kia vật thể cơ hội, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, thanh âm biến càng thêm phiêu miểu. Vương Tuyệt hoảng hốt một cái chớp mắt, hắn nhìn xem một thân áo bào đen lại vưu tự phát sáng nữ nhân, trong nháy mắt coi là chính mình nhìn thấy chính là từ bé ở trong lòng tưởng tượng ra được thần linh. Đương nhiên, hắn hiện tại là không tin thần, chỉ là vẫn e ngại cho phù thủy trên người loại kia không hề khói lửa cảm giác. Khẩn trương phía dưới, hắn hầu kết nhấp nô, nuốt ngụm nước miếng. Vấn đề thứ nhất. Phù thủy cũng không thèm để ý trạng thái tinh thần của hắn, ngươi là có hay không nhớ kỹ 14 tuổi năm đó, mẫu thân bị ác ý nguyền rủa, tinh thần rối loạn kém chút bóp chết ngươi lúc, ngươi trên cổ xúc cảm. Nhớ kỹ. Vương Tuyệt khỏe mặt giật một cái, thâm thúy hôn huyết trên mặt bóp méo một chút. Theo câu trả lời của hắn, hắn cổ ở giữa áp lực tăng gấp bội, phản phất thật sự có một đôi tay gắt gao giam cầm hắn, trước mắt phản phất hiện ra một bức tranh, mẫu thân ngày bình thường ánh mắt ôn nhu biến dốc cạn cả đáy, chưa từng có đối với hắn hiện lộ qua ác độc ánh mắt giống như một phen lưỡi dao đâm về trái tim của hắn. Vấn đề thứ hai. Ngươi là có hay không nhớ kỹ 15 tuổi năm đó, dùng lưu kế chọc giận nguyền rủa mẫu thân hung thủ, đem nó giết chết về sau, lợi dụng tuổi tác cùng nói dối thoát tội trong thời gian tâm cảm thụ. Vương Tuyệt trong mắt hiện ra âm lệ bốn. Đại sảnh. Ngu hạnh thư thư phục phục vùi ở ghế sofa bên trong, trong tay vướt vướt theo mở ra trên đài cầm tới thánh giá bạc. Hắn con ngươi hơi hơi tan rã, xem xét ngay tại suy nghĩ viền vông, đến mức sờ soạn một hồi lâu thánh giá bạc, hắn mới phát hiện đây là cái nghịch thập tự, tượng trưng cho ác ma. Ác ma. Thì thầm một câu, ngu hạnh tiếp tục ngẩn người. Triệu Nhất Tiểu trong phòng đi dạo. Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua dây thừng trắng bên trên kẹp lấy ảnh chụp. Hắn nháy mắt mấy cái, quay người nhìn về phía quá an tĩnh ngu hạnh, phát hiện ngu hạnh không giống với di vãng trạng thái về sau, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, chỉnh lý tìm tử, quên nói cái gì. Kỳ quái, ngu hạnh vì cái gì đối nơi này phản ứng như thế lớn? Hắn cảm giác tạm được a. Đè xuống nghi hoặc, Triệu Nhất Tiểu biểu lộ lãnh đạm nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này thật không có bảng hướng dẫn. Ở bên ngoài không nhìn thấy công viên trò chơi bảng hướng dẫn, hắn còn tưởng rằng sẽ trong phòng. Kết quả, Nơi này cùng ạ Linh nhạc viên thật sự có một ít không hợp nhau, vô luận là không khí còn là cho người ta cảm quan bên trên kích thích, tựa như một đám husky bên trong lẫn vào một cái sói. Husky muốn hủy ra lúc, sói cao lênh mà nhìn xem, ngáp một cái, lộ ra răng nanh sắc bén. Loại này ví von phương thức, được nhờ vào Triệu Mưu. Khi còn bé Triệu Mưu thật là hắn duy nhất vui vẻ nguồn suối. Đang nghĩ ngợi, Vương Tuyệt mở cửa đi ra. Hắn biểu lộ cùng đi vào lúc không khác biệt, sông Triệu Nhất Tiểu cười nói, phù thủy nói tiếp một cái là ngươi, đi vào đi. Triệu Nhất Tiểu lễ phép nhẹ gật đầu, nhìn một chút nhàm chán bắt đầu nghiên cứu trên thập tự giá hoa văn ngu hạnh, thu hồi ánh mắt, đi đến ở giữa đi đến. Phòng trong, một mảnh trắng xóa. Phù thủy thân mang áo bào đen đứng tại trung ương, trước mặt có một đoàn xương mù màu đen. Lập tức sáng quá, Triệu Nhất Tiểu khó chịu giơ tay ngăn cản con mắt. Hắn không thấy là, phù thủy cũng hơi hơi quan sát một chút phòng trong, sau đó mới dừng lại. Đến. Phù thủy mở miệng. Triệu Nhất Tiểu liền nghiêm mặt đến gần, dùng nhìn dự bị bột ánh mắt nhìn nàng, có thể bắt đầu. Gặp hắn không nguyện ý nói chuyện thiếm, nguyên bản cũng không có ý định nói chuyện, phù thủy khẽ vước cằm, dứt khoát nói, vấn đề thứ nhất, ngươi là có hay không nhớ kỹ, 8 tuổi lúc bị ca ca đưa đến học y tiểu thúc trong nhà, thể nghiệm giải phẫu thi thể lúc cảm thụ. Nhớ kỹ. Triệu Nhất Tiểu nhàn nhạt gật đầu. Vấn đề thứ hai, ngươi giết qua người sao? Triệu Nhất Tiểu giọng nói không có phập phồng, chưa từng giết. Vấn đề thứ ba, ngươi có hay không nghĩ tới, chịu đựng giết người xúc động cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thất bại, đến lúc đó, ngươi sẽ biến thành bộ dạng gì? Triệu Nhất Tiểu nhìn phù thủy một chút, nghĩ qua. Phù thủy khẽ môi dưới khẽ cong, thật quả quyết trả lời, ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một loại cực hạn ẩn nhẫn. Ngươi là thế nào biết nhiều như vậy? Lần này, Triệu Nhất Tiểu không có trực tiếp rời đi, mà là nhìn chằm chằm phù thủy mặt, cả người tản ra khí tức cấm lãnh, tựa như ở ướt đường phố bên trong ẩn vào chỗ ngoặt cái bóng, làm người ta đi ngang qua lúc sẽ bị cái bóng kéo vào không cách nào tỉnh lại ác ngộng. Trong mắt của hắn u ám, là tan không ra. Vô luận là đang kinh ngạc, sinh khí, cao hứng, mờ mịt, còn là khác tình cảm bên trong, ánh mắt của hắn luôn luôn như thế. Nơi này là thời gian phong nhỏ, các ngươi qua lại, ta có thể nhìn thấy mảnh vỡ. Phù thủy trả lời Triệu Nhất Tiểu vấn đề này, cũng đồng dạng không nhìn trên người hắn che giấu khí chất, còn có một vị không có tiền đến, ngươi giúp ta gọi hắn. Ngu hạnh cơ thánh giá trung gian hồng ngọc có ánh trong suốt, giọt máu dường như. Đột nhiên, một cái cao lớn thân ảnh đi tới trước người hắn, chặn hắn một nửa nguồn sáng. Ngu hạnh ngẩng đầu, chỉ nghe Triệu Nhất Tiểu lời ít mà ý nhiều, đi vào. Nha. Ngu hạnh không hề lưu luyến buông xuống nghịch thánh giá, vỗ vỗ ngồi nhũ quần áo cùng Triệu Nhất Tiểu sượt qua người. Triệu Nhất Tiểu tầm mắt dừng lại tại nghịch trên thập tự giá, nửa ngày, đưa tay cầm lấy. Vật này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Ác ma. Ngu hạnh vì cái gì đối với nó cảm thấy hứng thú? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ngu hạnh đã mở ra mỗi lần đều sẽ tự động đóng chặt chẽ phòng trong cửa đi vào. Phòng trong. Tại vị thứ ba du khách tiến vào nơi này về sau, cảnh sắc lại một lần nữa biến hóa, không còn là thuần túy hắc hoặc là bạch, mà là biến thành một cái bố trí thập phần có cổ vận không gian. Điêu khắc xuất vân xăm tông mục ngăn cách đem nho nhỏ gian phòng phân liệt phải tinh xảo tự nhiên, trắng loáng treo trên vách tường sơn thủy thoải mái vẽ, không biết là ai ngọt bút. Hoa điêu bình phong, chén trà lư hương. Mà phòng mặt khác trên tường dựa vào đầy bồi lên bức tranh, khung ảnh lồng kính xem xét liền thật đắt đỏ, những bức họa này không có treo ở bất kỳ địa phương nào, chỉ là xếp chồng lên nhau chất đống. Vẽ bên cạnh còn có một chút to to nhỏ nhỏ thạch điêu, khuôn mặt sinh động như thật, đó có thể thấy được điêu khắc bọn chúng người ở phương diện này bản lĩnh rất mạnh. Như vậy xem xét, cái nhà này lại không chỉ là cổ vận nồng hậu dày đặc, mà là trung tây kết hợp. Giữa phòng xuất hiện hai cái ghế, nữ vu thần sắc khẽ nhúc nhích, vung lên bảo đôi ngồi ở một tấm trong đó bên trên vai mèo đen meo ô một phen, bay nhảy xuống đất, lẹn đến trên một cái ghế khác. Thế là ngu hạnh nhìn thấy chính là như vậy một màn. Bố trí tinh xảo, mặt khác giống như có chút quen thuộc trong phòng, phù thủy ngồi ngay ngắn, trước người nổi một cái nửa trong suốt vật thể. Hắn thị lực tốt, một chút liền nhìn ra, vật kia trong cơ thể tâm là đoàn trắng đen xen kẽ sương mù, trung tâm bên ngoài thì vây quanh mấy đạo ngôi sao quý, từng khỏa hoa có ánh sáng long lanh, hoa cảm đạm nặng nề, hoa có ánh chói mắt viên châu theo mỗi người ngôi sao quý chuyển động. Hắn thập phần nhàn nhã đi tới, phát hiện tiểu hắc miêu ngồi ở nguyên bản thuộc về hắn vị trí bên trên. Mèo này rất khách khí. Ngu hạnh nhíu mày, ôn hòa nhô ra hai cánh tay lấy nâng nâng tư thế đem mèo bế lên, mèo này cũng không giận, liền mở to con mắt màu vàng kim lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Một người một mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, phù thủy cũng chưa ngăn cản, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem. Meo ngao. Qua một hồi lâu, ngu hạnh thần sắc chưa thay đổi mảy may, tiểu hắc miêu đại khái là cảm thấy nhàm chán, bay nhảy hai cái móng vuốt, lại lô thai run một cái. Nó gọi vận rủi. Phù thủy khó được chủ động, nó thích ngươi. Vận rủi meo một phen, lại bay nhảy một chút, bất quá vẫn là không thể theo ngu hạnh trong tay tránh thoát. Ồ. Từ tính thanh âm kéo dài âm điệu, phát ra một cái ý nghĩa không rõ hỏi chuyện. Sau một khắc, ngu hạnh ôn hòa biểu lộ chậm rãi biến hóa, âm trầm cảm giác ở trên người hắn lan ra, hắn nhìn qua vận rủi trong ánh mắt dần dần trêu tức, doa đến vận rủi lập tức sù lông lên. Meo, tại vận rủi kêu to thời điểm, ngu hạnh đem tay bung ra, vận rủi lập tức nhảy đến phù thủy trên đùi, co lại thành nho nhỏ một đoàn. Ngu hạnh biểu lộ khôi phục bình thường, đối kỹ xảo của mình cùng với diễn kỹ đưa đến hiệu quả rất hài lòng, vui vẻ nói, dạng này nó liền không thích ta đi. Meo con, lần sau nhớ kỹ đừng ngồi vị trí của ta. Vận rủi tức nổ tung. Chương 43, ngươi liền giết nàng. Chương 08, ngươi liền giết nàng. Meo tức giận về sau, bình thường sẽ bắn ra móng tay cào người. Vận rủi cũng nghĩ làm như vậy, lấy lại tinh thần bị chơi xỏ, nó mau đều nổ, linh hoạt nhảy hồi ngu hạnh trên đùi, trên móng vuốt đệm thịt tử tại bò của hắn tử trên quần đạp hai bước, hướng phía trước đạp một cái. Ngu hạnh mắt thấy mèo đen kem chút nhảy đắt đến hắn không thể tùy ý đụng trọng điểm bộ vị, cũng không lo được nó trong mắt trên người nó dần dần nồng đậm hắc khí, đưa tay xách ở vận rủi sau cổ, tức giận đem nó hướng phù thủy chỗ ấy thuận tay quăng ra, thế mà không sợ ta. Bất quá, nó hung ác như thế năng lực, vì cái gì hóa cái như vậy phế hình? Ta không biết. Phù thủy tiếp được vận rủi, trong lòng ngược lại là tán đồng ngu hạnh đối hắc miêu năng lực hình dung. Vận rủi nha, lực lượng này, quả thực hung. Nàng cho vận rủi thuận vuốt lông, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại sao là mèo, có lẽ chủ nhân của nó sẽ biết. Ngươi không phải nó chủ nhân. Ngu hạnh rảnh rỗi lườm phù thủy một chút, rất có loại hoàn toàn không thấy sắc đẹp cảm giác, được rồi, ta cũng không quan tâm, ba cái vấn đề, ngươi hỏi đi. Tốt, ta bắt đầu hỏi. Phù thủy đem tay khoác lên không ngừng chuyển động ngôi sao quý bên trên, con mắt tiếp cận ngu hạnh, vấn đề thứ nhất. Ngươi nhớ kỹ ngươi sống bao nhiêu tuổi sao? Ngu hạnh đôi mắt hất lên, giống như cười mà không phải cười, đương nhiên nhớ kỹ. Nữ vũ đạo, vấn đề thứ hai, ngươi bây giờ hồi tưởng lại, còn có thể cảm nhận được khi đó bị lừa gạt tuyệt vọng sao? Nhớ kỹ. Ngu hạnh nết lên chân bắt chéo. Vấn đề thứ ba. Theo ngươi quyết định báo thù bắt đầu đến bây giờ, qua bao nhiêu năm? Ngu hạnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hẳn là 70 năm. Nguyên lai ngươi là lão yêu quái. Phù thủy nghiêm trang nói. Đúng vậy à, lớn hơn ngươi rất nhiều a. Ngu hạnh dáng tươi cười sáng lạ, đến, tiếng kêu tổ tông nghe một chút. Phù thủy, tổ tông. Ngu hạnh, đứa nhỏ này như vậy thành thật đầu bốn. Cùng phù thủy trao đổi thời gian không dài, ngu hạnh nhấc chân đi ra phòng trong, phù thủy cũng cùng nhau đi theo ra ngoài. Các ngươi đã hoàn thành bản hạng mục. Phù thủy đối trên ghế xạ lòn chờ hai người gật đầu, manh mối là trong hiện thực thi thể bị phát hiện lúc hung thủ không có mặt. Nghe nói Vương Tuyệt là cao hứng nhất, bởi vì hắn đã sớm khai báo chính mình lúc ấy ngay tại thể dục phòng dụng cụ bên cạnh, cho nên hắn tuyệt đối tính mọi người ở đây. Lần này tối thiểu hắn hung thủ hiểm nghi bị triệt để tiêu trừ. Triệu Nhất Tiểu vẻ mặt không hề biến hóa, manh mối này với hắn mà nói không có chứng dụng. Ngu hạnh thì cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Cho dù thân là người hiểm nghi, hắn thị giác không bằng thám tử, hung thủ mở rộng, nhưng là ba cái manh mối vừa đến, hắn gần như sắp hoàn thành thắng lợi của mình điều kiện. Tuyên bố manh mối về sau, phù thủy lại nói, các ngươi đều thật tôn trọng thời gian, cho nên ta nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân đưa các ngươi một ít tiểu lễ vật. Nàng tại ba người nhìn chăm chú, đi chân đất thản nhiên đi đến mở ra trước sân khấu, dùng tay chỉ vớt ve vừa xuống đài dọc theo phía trên này gì đó, các ngươi có thể một người chọn một dạng. Có lẽ là Triệu Nhất Tiểu thờ ơ biểu hiện được quá rõ ràng, phù thủy nói bổ sung, bọn chúng cũng không phải là không dùng được. Nghe nói, ngu hạnh liền dựa vào đi qua, theo mở ra trên đài cầm lấy một cây bút cán màu đen, có khắc màu xanh chim bay, hạ xuống màu trắng bút lông sói bút lông. Ta thích cái này. Hắn vừa dứt lời, phù thủy liền tiếp nhận trong tay hắn bút lông, dùng một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện màu đen hộp quà tặng cẩn thận sắp xếp gọn, làm như có thật đưa cho hắn. Lễ vật hẳn là phải có đóng gói. A, còn rất hiếu thuận. Ngu hạnh nói thầm một câu. Triệu Nhất Tiểu hướng hắn trông lại, xác định chính mình không nghe lầm, đối phương mới vừa nói là hiếu thuận đi. Hắn lắc đầu, tùy ý cầm viên thoạt nhìn phổ phổ thông thông chân châu đen, Vương Tuyệt muốn cái lớn bản đồng hồ tiểu mô hình, cũng đều bị phù thủy hảo hảo bọc lại. Bọn họ mang theo tiểu lễ vật đi ra thời gian phòng nhỏ, bất quá mấy bước đường, nhìn lại, toàn bộ phòng nhỏ vậy mà đã biến mất tại chỗ, giống chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Tốt ma huyễn, hạng mục này thế mà thật như vậy dễ dàng. Vương Tuyệt hậu chi hậu giác vô ngực một cái, tùy tức cao hứng trở lại, chúng ta vận khí không tệ. Phải không? Ngu hạnh nhìn chung quanh một chút, ngáp một cái, ta nói láo. Triệu Nhất Tiểu, ba cái vấn đề bên trong, có một cái ta nói láo. Ngu hạnh nói đến đương nhiên, cái này khiến Vương Tuyệt phản ứng hơn nửa ngày mới xác nhận, ngu hạnh có ý tứ là hắn muốn bị vận rủi quân thân, mà không phải bữa sáng ăn ngon thật. Kia, cho nên tách ra đi thôi, cùng ta tại một khối các ngươi có thể sẽ bị liên lụy. Ừ. Hai người các ngươi đều không phải người ta muốn tìm, thời gian lãng phí phải gần hết rồi, ta muốn đi tìm ba cái kia. Ngu hạnh cắm túi quần quay người xông Triệu Nhất Tiểu cùng Vương Tuyệt cười cười, trong giọng nói là thông chi, không phải thương lượng. Đi bye bye. Vậy ngươi đúng đấy. Vương Tuyệt mở to hai mắt nhìn xem hắn không lưu luyến chút nào bóng lưng, một câu thẻ ở trong cổ họng. Hắn khó chịu một chút, phát hiện Triệu Nhất Tiểu còn tại bên cạnh hắn, thế là quả quyết đổi cái mục tiêu, đem khát vọng nhận đồng ánh mắt nhắm ngay Triệu Nhất Tiểu, vậy hắn chính là trinh thám rồi đi. Triệu Nhất Tiểu gật gật đầu. Vương Tuyệt được đến tán đồng, phối hợp nói đến, hung thủ, người chết cùng thám tử bên trong chỉ có người sau không cần để ý người ta có hay không đoán được thân phận của hắn. Hắn là thám tử lời nói, chúng ta cũng không thể là hung thủ, nhưng là ta rất hiếu kỳ, người chết là ai đây? Ánh mắt của hắn chuyển qua Triệu Nhất Tiểu trên người, thám tử ngay từ đầu liền cùng ngươi ở cùng một chỗ, kỳ thật ta cảm thấy ngươi sẽ không là người chết bài, nếu không, biết thám tử thân phận hung thủ nhất định sẽ chú ý tới ngươi, ngu hạnh hẳn là không ngốc như vậy. Triệu Nhất Tiểu lại gật gật đầu. Từ đối với người chết bảo hộ, thám tử cũng sẽ không nói thẳng người chết tên, bởi vì coi như mọi người biết người chết là ai, đem người chết bảo vệ, người chết cũng sẽ bởi vì thân phận bị ba cái trên đây người biết được, cuối cùng trò chơi thất bại. Ừ. Chúng ta lựa chọn tốt nhất là tìm ra thám tử cùng hung thủ thân phận, dạng này tức có thể trừng trị hung thủ cũng sẽ không tổn thương đến chết người. Vương Tuyệt con mắt lóe sáng tinh tinh. Triệu Nhất Tiểu lần nữa gật gật đầu. Vị thanh niên này tự quyết định đem thân phận sắp xếp xong xuôi, hắn còn cần nói cái gì đó. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vương Tuyệt hỏi. Nếu Ngu Hạnh là thám tử, hắn đi tìm ba người kia có nhất định nguy hiểm, bởi vì hung thủ nếu như tìm tới cơ hội giết hắn, là có thể trực tiếp được đến người chết thân phận. Chúng ta đem này hoàn thành bốn đạo manh mối tập hợp đủ, nếu như lúc kia hắn còn chưa có chết, chúng ta lại đi tìm hắn. Triệu Nhất Tiểu rốt cục mở miệng, sau đó hướng phương hướng ngược đi đến. Hắn không nhìn thấy chính là, theo hắn quay người, Vương Tuyệt biểu lộ lãnh đạm nhiều, hướng Ngu Hạnh rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Làm ta thật dễ bị lừa à? Không tiếng động thì thầm tại Vương Tuyệt trong miệng tiêu tán, hắn cười cười, đi theo bốn. Ngu Hạnh đi hướng lớn ghế xoay phương hướng, hy vọng ngẫu nhiên gặp ba người khác. Trước mắt hắn được đến trong tin tức, đã đóng kín hạng mục theo thứ tự là: máy nhảy, người tham dự hắn chính mình cùng Triệu Nhất Cửu. Máy gấp thú đông, người tham dự tại máy nhảy máy cơ sở bên trên thêm cái Vương Tuyệt. Thời gian phòng nhỏ, giống như trên. Đu quay ngựa, Vương Tuyệt cùng Tạ Trạch. Đu quay, Lăng Hằng cùng Trần Cửu. Lớn ghế xoay, Lăng Hằng, Trần Cửu thêm Tạ Trạch. Tại bọn họ tiến vào thời gian phòng nhỏ lúc, ba người khác tất nhiên cũng nhiều tiến vào một cái hạng mục, nói cách khác, công viên trò chơi bên trong còn lại mở ra hạng mục hẳn là chỉ còn lại 5 cái. Hắn đi gần phân nửa nhạc viên, Alins mặt thực sự ở khắp mọi nơi, liền nhà vệ sinh công cộng bên trên nhãn hiệu đều là nàng. Đi ngang qua trung ương Alins quảng trường lúc, Ngu Hạnh ngẩng đầu nhìn thời gian. 1:20. Nói cách khác, khoảng cách trò chơi chính thức bắt đầu tiến vào 4 giờ tìm thân phận làm nhiệm vụ thời gian, đã 1:20. Hắn như có điều suy nghĩ, một điểm cảm giác cấp bách đều không, đi một hồi nghỉ một lát, rốt cục gặp theo xe cáp treo bên trên xuống tới Lăng Hằng, Trần Cửu, Tạ Trạch. Như vậy xe cáp treo cũng đã đóng kín, còn lại hạng mục chính là kính phòng, quỷ vật, xoay tròn, cà phê ghế dựa, xe điện đụng cùng nhi đồng nhạc viên. Bất quá, hắn nhíu mày, ba người kia sắc mặt tựa hồ cũng có chút không dễ nhìn sao? Nhìn xa xa ba người chống nạnh đứng tại một khối, Ngu Hạnh cảm thấy chơi vui, liền đi tới. Ý thức được có người đến, liền gặp Tạ Trạch Bạch nghiêm mặt lườm Ngu Hạnh một chút, sau đó nhịn không được, con mẹ nó. Ngu Hạnh nhíu mày, con mẹ nó, ta vừa mới đến, ta làm chuyện gì xấu ngươi muốn như vậy nói ta? Trần Cửu cũng nhìn hắn một cái, kích động, mẹ hắn. Lăng Hằng nhíu mày, cảnh cáo ho một phen. Trần Cửu lập tức đổi giọng, hắn to, tổ mạ tổ. Tổ mạ tổ cái đầu của ngươi, ta còn bổ tạ tổ đâu. Lăng Hằng thở đều đặt khí, đưa tay điểm một cái Trần Cửu đầu. Ngu Hạnh có thể nghe được hắn khí tức không đúng, tựa hồ là cái nào đó nội tạng thụ thương, không phải nói cho ngươi nói thô tục không tốt. Ta không nói, ta ngưng lại. Trần Cửu dùng một cái tay che lấy đầu cường điệu, một cái tay khác trên cánh tay chính không ngừng chảy máu. Lăng Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới mang theo hắn náy đối Ngu Hạnh nói, xin lỗi à, ngươi có phải hay không có chút ngộng? Đúng vậy a, ta một bên ăn cẩu lương một bên ngộng. Ngu Hạnh tin chắc gật đầu. Trần Cửu, a cái này. Sau đó, Lăng Hằng cho Ngu Hạnh kể xuống đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba người bọn họ theo lớn trên ghế xoay xuống tới thời điểm, Lăng Hằng cùng Tạ Trạch dạ dày đều có thêm một cái tùy thời tùy chỗ quấy nhiễu bọn họ không biết thứ quỷ gì. Trạng thái có điều trượt, bọn họ ban đầu muốn chơi cà phê ghế dựa, kết quả cà phê ghế dựa cần 4 người mới mở ra, nhà ma là 2 người, mà bọn họ vừa đem Vương Tuyệt đưa đến Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu bên này, nhân số thế nào cũng thu thập không đủ. Lăng Hằng cùng Trần Cửu cũng không tốt lắm ý tứ lại đuổi Tạ Trạch đi, bọn họ đây đối với tiểu tình lữ tính tình còn là thật không tệ, thế là, cách bọn họ gần nhất hạng mục liền biến thành xe cáp treo. Sau đó lại xuất hiện một vấn đề, Tạ Trạch sợ độ cao. Lúc này Tạ Trạch thập phần tưởng niệm Vương Tuyệt, nếu như Vương Tuyệt tại, hắn liền không cần thể nghiệm loại này hạng mục. Cho nên thấy được Ngu Hạnh kẹp lấy ngồi xong xe cắp treo điểm tới, Tạ Trạch cam chịu nghĩ đến vì cái gì Ngu Hạnh không có đến sớm một bước, nhịn không được văn tụ. Hắn cũng không phải nhằm vào ai, khả năng nhằm vào chính là hắn chính mình đi. Mà tiểu tình lữ sắc mặt không tốt nguyên nhân, là Trần Cửu tại xe cắp treo bên trên tụ thương, cánh tay phải hiện tại nhất cũng không ngẩng lên được. Mấy người tự nhiên sẽ không chia sẻ manh mối, đồng thời đối Ngu Hạnh đến nguyên nhân sinh ra nghi vấn. Ngu Hạnh miễn cưỡng cười cười, ta được đến manh mối bên trong, có một đầu liên quan tới hung thủ, ta cảm giác không thể loại trừ chỉ hướng Triệu Nhất Cửu, hắn bình thường công việc liền rất lạnh lùng, ta vẫn luôn có chút sợ hắn. Thấy được ba người biến hóa sắc mặt, Ngu Hạnh vội vàng nói, à, ta không phải là đang nói hắn là hung thủ, ta chỉ là bài trừ không được hắn hiểm nghi có chút khó chịu, cho nên, nghĩ đến tìm các ngươi, nhìn xem các ngươi tình huống bên này. Có thể a, ngươi đã đến chúng ta là có thể đi ngồi cà phê ghế dựa. Tạ Trạch che lấy dạ dày, nhìn qua đều nhanh nôn, hắn còn muốn nói điều gì, cuối cùng khoát tay áo. Xin lỗi, ta buồn nôn, ta tìm một chỗ nôn một chút. Dứt lời, hắn liền hướng trong bụi hoa chạy. Hắn thật đáng thương nha. Trần Cửu cảm thán một phen. Lăng Hằng lập tức nhận được, ta trong dạ dày cũng có đồ vật, ta không đáng thương sao? Ngu Hạnh nhìn bọn họ một chút. Một phút đồng hồ sau, Tạ Trạch một bên chỉnh lý dáng vẻ vừa đi trở về, nhìn qua so với ngay từ đầu suy yếu không ít. Xoay tròn cà phê ghế dựa cùng kính phòng cách gần đó, cơ hồ kề cùng một chỗ, bốn người đi tới cà phê ghế dựa thời điểm, đều không nhắc tới đến cái kế tiếp hạng mục chơi cái gì. Thoạt nhìn là đều nghĩ ngầm thừa nhận ngụy trang thành cần bốn đầu manh mối người hiểm nghi. Cà phê ghế dựa bảng hướng dẫn không có gì đặc biệt, nâng lên 22 phân tổ chuyển đủ 5 phút đồng hồ là có thể cầm tới manh mối, cần bốn người khởi động. Kết quả tại phân tổ lúc, Tạ Trạch bắt lại Ngu Hạnh cánh tay, dùng một loại sốc nổi đáng ghét ra vì cái gì trận này suy diễn bên trong sẽ có tình lữ ánh mắt nhìn chằm chằm toàn bộ hành trình đính vào cùng nơi Trần Cửu cùng Lăng Hằng, lại nhìn sang Ngu Hạnh, biểu lộ bi phẫn. Tốt lắm, ta đã hiểu. Ngu Hạnh tự giác cùng Tạ Trạch ngồi vào cùng một cái cà phê ghế dựa. Cà phê ghế dựa bên này không khí thật rất lãng mạn. Mà cả dùn sắc hệ trang trí là toàn bộ nhạc viên duy nhất một khối tinh thổ, á linh ảnh chân dung đều chỉ là khắc ở bảng hướng dẫn bên trên. Cà phê ghế dựa là cái chén lớn hình dạng, bên trong chỗ ngồi còn tăng thêm nệm êm, Ngu Hạnh ngồi lên liền thoải mái muốn đánh ngủ gật. Đáng tiếc, lúc này hắn chú định không đánh được ngủ gật, hắn nhìn xem công trình chậm rãi khởi động, cà phê ghế dựa lấy một loại khiến người thoải mái dễ chịu tốc độ xoay tròn. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể tiến đến. Hoa, ta lần thứ nhất phát hiện suy diễn trò chơi bên trong có thể vui vẻ như vậy, có loại chi phí trùng du lịch cảm giác. Kết quả mấy giây sau, sát vách trong chén liền truyền đến Trần Cửu vui vẻ thanh âm. Cẩn thận một điểm, đừng lại thụ thương. Lăng Hằng quan tâm khuyên giải. Ngu Hạnh tính thai giật giật, khóe miệng khẽ nhếch. Tạ Trạch cùng Ngu Hạnh khoảng cách rất gần, một bên xoa dạ dày, một bên thở dài. Làm sao rồi? Ngu Hạnh vui vẻ, ta đoán ngươi hẳn là có bạn gái, chỉ bất quá một cái suy diễn thời gian không gặp được mà thôi, không đến mức không đến mức. Tạ Trạch vuốt vuốt mái tóc, biểu lộ buồn rầu, vốn là có, hiện tại không có, chê ta bận rộn công việc không bồi nàng, cùng ta náo chia tay. Ngu Hạnh, ngươi sẽ đồng ý? Ta đương nhiên không muốn cùng ý, nhiều năm cảm tình đâu, thế nhưng là nàng thật kiên trì, ta liền. Tạ Trạch một bộ không muốn nhắc tới dáng vẻ. Có thể Ngu Hạnh làm sao thiện lương như vậy, hắn nghe Tạ Trạch trả lời, dáng tươi cười thêm sán lạ. Thanh âm đè thấp, hắn tiến đến Tạ Trạch bên hai, dương lên trong ngữ điệu lộ ra ý vị không rõ nguy hiểm, ngươi liền giết nàng. Chương 44, áo lót bên trong vết máu. Chương 09, áo lót bên trong vết máu. Tạ Trạch sắc mặt lập tức ngộng, nửa ngày kịp phản ứng, người này là đem chính mình làm hung thủ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có biến thái như vậy, bạn gái muốn đi ta liền muốn giết nàng, ta vẫn là người sao? Hắn tức giận phản bác một phen, đối loại này không hề chứng cứ xác nhận cũng không bối rối. Phải không? Ngu Hạnh một bộ không tin bộ dáng. Đương nhiên, nghĩ xác nhận ta ngươi phải lấy ra chứng cứ a. Tạ Trạch cười cười, sau đó khẽ giật mình, làm sao ngươi biết trong hiện thực chết là nữ nhân? Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, ta thuận miệng đoán, làm sao ngươi biết trong hiện thực chỉ đã chết một cái? Lời này nghe đã có chút hồ giả man triển, Tạ Trạch không nói gì đứng lên, một cái khác trong chén tình lữ cũng nhao nhao nhìn sang. Như vậy suy đoán không tốt lắm đâu, Ngu Hạnh. Lăng Hằng nhắc nhở. Ngu Hạnh lập tức ngồi xuống, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt ấy nay tràn đầy, xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta cùng Triệu Nhất Tiểu ngồi máy nhảy thời điểm đã trúng một cái nguyên liền rủa, cảm xúc sẽ bị phóng đại, hơn nữa khống chế không nổi. Ta chỉ là, ừ, xem ai đều có chút hoài nghi mà thôi. Dù sao không cần tiền, quỷ xà nói đến là đến. Tiểu tình lữ lẫn nhau. Được rồi, không có việc gì. Ta hiểu. Tạ Trạch vỗ vô Ngu Hạnh bả vai, một giây sau, hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Nóng quá. Chén vách tường bắt đầu nóng lên. Ngu Hạnh biến sắc, sợ hãi đứng lên, bắt đầu, ta đi nóng quá, cái này chén là lò nướng sao? Nói lò nướng cũng không chuẩn xác, tối thiểu chén còn cho bọn hắn ở phía trên lưu lại cái lớn lỗ hổng. Nóa. Tạ Trạch đành phải đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, chén nóng đã có thể chứng ốp liếp. Ngu Hạnh cảm thấy một trận nhiệt lượng thế không thể đỡ theo hắn đế giày truyền đến trên chân cùng trên ông, lấy loại này nhiệt độ đến nói, nếu như không áp dụng biện pháp trò chơi kết thúc lúc hắn cùng những người khác sở hữu cùng cà phê ghế rửa có tiếp xúc địa phương liền có thể phế đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo tới. A a a. Bên kia Trần Cửu cũng kêu, đứng người lên tại trong chén trực nhảy, thật nóng thật nóng. Cái này cái quỷ gì suy diễn, cũng là một ít tra tấn thân thể hạng mục, hiện tại là muốn đem chúng ta biến thành heo sữa quay sao? Chỉ có ngươi là lợn. Lăng Hằng loại tình huống này cũng không có bối rối, hắn đứng người lên, cẩn thận né qua Trần Cửu thụ thương cánh tay, đến, ta có ngươi. Đánh dám đi, ngươi có ta ngươi làm sao bây giờ? Trần Cửu nói chuyện đặc biệt thẳng, nàng thô bạo cự tuyệt bạn trai hảo ý, ta sai rồi, ta thu hồi chi phí chung du lịch câu nói này, quá khó a a a. Lăng Hằng lắc đầu, ỉ vào cà phê ghế dựa trong chén vị trí nhỏ, xoay người khẽ trống, cưỡng ép đem Trần Cửu cong lên. Ngươi quên ta có ngăn cách không phải vật lý công kích tế phẩm sao? Hắn cười cười, trên người thêm ra một cỗ đặc thù âm lãnh khí tức, nháy mắt, dưới chân cùng bốn phía truyền đến nhiệt ý liền biến mất nhiều. Tạ Trạch trông mà thèm nhìn qua tới. Có thể kiên trì bao lâu a? Trần Cửu nắm chặt Lăng Hằng bả vai, lo lắng hỏi. Ngươi nói là phương diện kia? Tế phẩm lời nói, bao lại hai người, chống 5 phút đồng hồ không có vấn đề. Ta, lưng một ngày đều vô sự. Lăng Hằng trong lời nói tràn đầy nhường người an tâm khí tức, Trần Cửu yên lòng thở phào một cái, Tạ Trạch lại hai mắt lương trọng. Được rồi, trực tiếp đem hắn nghi cọ tế phẩm tâm tư cho phá hỏng. Hắn cũng không có gì thích hợp cách nhiệt tế phẩm a, đây thật là. Ý kìa, thế nào bên cạnh lạnh buốt? Nóng rực bên trong đột nhiên đánh tới một trận lạnh ý, Tạ Trạch vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Ngu Hạnh trong tay, đột nhiên nhiều một chiếc tinh xảo kiểu Trung Quốc đèn lồng. Đèn lồng bên trong ánh nến đã thắp sáng. Tại mái vòm viên kia nhân tạo quang cầu chiếu dọi xuống cũng không rõ ràng, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua khe hở thấy được trắng muốt đến người. Mà sách theo đến Ngu Hạnh, lúc này lại là một điểm phát sinh có thể xưng kinh dị biến hóa. Hàn Tuấn Mỹ gương mặt chậm rãi hiện lên một vệt màu xám đen, đáy mắt biến thành màu đen. Quần áo không có bao trùm làn da dần dần dâng lên một vệt quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, tóc từng tấc lớn lên, khí tức cả người âm trầm. Loại biến hóa này kéo dài mười mấy giây, tại Tạ Trạch toàn thân là mồ hôi, khuôn mặt vặn mèo, cảm giác chính mình muốn chín thời điểm, Ngu Hạnh rốt cục dừng lại cải biến. Hắn thành một cái cương thi. Tóc dài đến đông đủ vai vị trí, khuôn mặt tuấn tú có vẻ thật cứng ngắc, mắt quầng thâm bù đắp được gấu trúc, hai con ngươi đen nhánh, tản ra quỷ khí, lộ ra ngoài móng tay cũng là màu đen, giống tiểu đao phiến đồng dạng sắc bén, thoạt nhìn tính công kích mười phần. Đây là cái gì? Tạ Trạch còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Ngu Hạnh cong lên. Ngu Hạnh chậm rãi mở miệng, thanh âm ngược lại là không thay đổi gì, chính là càng thêm trầm thấp, tế phẩm, biến đổi hình dạng, giúp ngươi chuyện. Hắn liền nghĩ, loại này ngụy quỷ hóa hình trạng thái hẳn là có thể chống cự không ít nhiệt lượng, nhường hắn thoải mái một chút. Tiện thể, đem bên cạnh Tạ Trạch cũng vớt một tay. Lợi hại. Tạ Trạch chân rốt cục thoát ly khổ hải, hắn vóc dáng không cao, bị vác tại ngu hạnh loại này người cao trên lưng tuyệt không phí sức. Quỷ hóa. Lăng Hằng tại một cái khác trong chén thì thào lên tiếng. Trần Cửu phát giác được bạn trai nhìn chằm chằm người ta nhìn tầm mắt, "Uy, Lăng Hằng, ngươi cũng đừng lại. Ngươi thấy được sao? Là quỷ hóa. Người sống quỷ hóa. Ta còn không có gặp qua dạng này tế phẩm." Lăng Hằng cong Trần Cửu, ánh mắt lại định trên người ngu hạnh Na Bất Hai, ôn hòa trên khuôn mặt hiện lên khả nghi nóng bỏng, thanh âm kích động lên, "Ngu hạnh, ngươi đây là tế phẩm mang tới năng lực sao?" "Là." Ngu hạnh phát giác Lăng Hằng dị thường, tại chén chuyển động khoảng cách nhìn sang. Hắn nói chuyện rất chậm chạp, ngừng một chút tiếp tục nói, "Quỷ hóa về sau, suy nghĩ của ta sẽ cứng ngắc rất nhiều." "Cái rắm." Hắn rất tốt, tư duy như cái thỏ đồng dạng nhảy nhót tương mừng. Nhưng ở ba người này trước mặt, hắn quyết định trang một đợt. Lăng Hằng không lại nói cái gì, trên mặt nóng bỏng một điểm không giảm bớt, ngược lại theo hắn chính mình không biết nghĩ đến cái gì, càng thêm nồng đậm. Mặt sau gần 4 phút, ngu hạnh đều đỉnh lấy loại ánh mắt này, đến 3 phút thời điểm, còn tăng thêm một đường tới từ Trần Cửu đoán nghiệm ánh mắt. "Ngu hạnh." Hạng mục kết thúc lúc, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cà phê ghế dựa cấp tốc lạnh đi, tại dưới đây xuất hiện một tấm màu trắng tờ giấy. "Người chết ngay tại giữa các ngươi." Ngu hạnh cứng ngắc mặt quỷ nhìn không ra khác biệt. Hắn lại nhạy cảm giác được bị hắn buông ra Tạ Trạch con người biến hóa một cái chớp mắt. "Ngu hạnh, ngươi trạng thái này là thế nào làm?" Mới ra công trình, Lăng Hằng liền chạy tới ngu hạnh bên người, từ trên xuống dưới đánh giá một phen cái này hủy hóa thân thể, quỷ vật. "Là quỷ vật ta?" "Ừm." Ngu hạnh theo hắn dò xét. "Vậy ngươi bây giờ tính nhân loại còn là quỷ?" Lăng Hằng hưng phấn lên, cùng nhiệt giữ chặt hắn cánh tay, "Ta có thể hỏi ngươi một số chuyện sao?" "A." Ngu hạnh mê mang xem hắn một chút, hoàn mỹ biểu hiện tư duy theo không kịp dáng vẻ, qua 2 giây mới gật đầu, "Ngươi hỏi trạng thái này có thể duy trì liên tục bao lâu?" Ngu hạnh nghĩ nghĩ, 30 phút. "Lâu như vậy. Chúng ta qua bên kia, ta muốn đơn độc hỏi ngươi." Lăng Hằng một chỉ Alin trung ương quảng trường phương hướng, "Đi trung gian, chỗ an toàn nhất, có được hay không?" "Ôi, lại tới." Trần Cửu không nói gì nhìn xem hai người, nhất là nhìn về phía ngu hạnh ánh mắt bên trong lộ ra thương hại. "Bạn trai ngươi đây là?" Tạ Trạch gặp một lần Lăng Hằng điệu bộ này, khá lắm, cùng phía trước ôn hòa phái như hai người. Hắn là sinh vật học gia, từ khi trở thành suy diễn giả, vẫn một mực tại nghiên cứu nhân loại cùng quỷ trong lúc đó một ít, ngạch, ta nói không ra dù sao đổ vật loạn thất bắt ao. Trần Cửu buồn rầu nhìn xem bị bắt cóc bạn trai, chớ nhìn hắn bình thường rất bình thường, nói chuyện lên nghiên cứu khoa học, vậy đơn giản chính là khoa học quái nhân bản quái, thường xuyên cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Cho nên ta nói chi phí chung du lịch cũng không phải nói đùa a. Bình thường hắn thật vất vả có thể thả một lần giả đi theo ta, tối hôm qua rốt cục lần nữa nghỉ về nhà, ta liền muốn cùng hắn ở lâu một hồi, chỗ nào cũng được. Nàng đem đâm con mắt tóc mái bằng sửa lại một chút, nhìn xem ngu hạnh chậm rãi gật đầu. Sau đó bị Lăng Hằng túm đi, sẽ bị nàng nghiên cứu khoa học bạn trai đuổi theo hỏi, ngu hạnh cũng không dễ dàng đâu. Nàng hung hăng nói thầm một câu, "Cậu tử, trong mắt có công việc liền không có bạn gái." Tạ Trạch bật cười. Nếu Lăng Hằng có ôm nghiên cứu mục đích muốn hỏi ngu hạnh vấn đề, hắn cùng Trần Cửu cũng không tốt theo sau, ngay tại cà phê ghế dựa bên cạnh khu nghỉ ngơi tìm cái bàn trà nhỏ tùy ý ngồi xuống. Bốn cái manh mối đã tập hợp đủ, trừ thám tử, ai cũng không cần thiết lại đi ngồi một cái hạng mục, trừ phi đã có manh mối quá ít, người hiềm nghi không nắm chắc suy đoán ra hai cái thân phận. Lăng Hằng cùng ngu hạnh thân ảnh từ từ đi xa, thẳng đến nhìn không thấy, Tạ Trạch mới che lấy khó chịu dạ dày, lại rôi thân thân bị nhiệt lượng tàn phá qua chân, mở ra nói chuyện phiếm hình thức, đối bên cạnh luôn luôn lại nhải bạn trai nghiên cứu khoa học thành tích Trần Cửu hỏi, "Ngươi để ý như vậy hắn, nhất định rất yêu hắn đi." Trần Cửu dừng lại, tùy tức gật đầu, "Đương nhiên, hừ, lúc trước còn là ta đuổi hắn đâu. Hắn tính cách chính là như vậy, làm gì đều nhàn nhạt, ta lúc đầu có thể cảm giác được hắn cũng thích ta, bất quá, muốn nhường hắn chủ động tỏ tình, ta chỉ sợ là nghĩ mù tâm." "Ha ha ha, vậy hắn cũng thật có ý tứ." Tạ Trạch cười vài tiếng, sau đó hỏi, "Nếu như, ta nói là nếu như." Hắn bề bộn nhiều việc nghiên cứu khoa học lạnh nhạt ngươi, nhiều lần hứa hẹn ước hẹn đều không làm được, ngươi có tức giận không? "Đương nhiên sẽ. Công việc nào có bạn gái trọng yếu? Hơn nữa hứa hẹn nên làm được a." Trần Cửu hướng Lăng Hằng rời đi phương hướng liếc mắt. Tạ Trạch trong mắt thần sắc thâm trầm một chút, "Ngươi sẽ bởi vì cái này cùng hắn cãi nhau, náo chia tay sao?" Trần Cửu sửng sốt một chút. Bị hỏi nhiều như vậy vấn đề, nàng đột nhiên có chút kịp phản ứng. Cái này Tạ Trạch làm gì đối loại vấn đề này quan tâm như vậy? Trần Cửu nội tâm hồ nghi một chút, nhịn không được hướng Tạ Trạch nhìn lại. Nàng hiện đang tính là cùng Tạ Trạch ngồi đối mặt nhau, trung gian cách một cái vòng tròn bàn, nói đến góc độ cùng ngu hạnh cùng Tạ Trạch ngồi tại cà phê trong ghế lúc đó có một ít giống. Nàng thấy được sau khi ngồi xuống, Tạ Trạch đâu phục cổ áo bị trống lên một ít, lộ ra đứng lúc nhìn không thấy áo lót phạm vi. Mà nàng vô ý thoáng nhìn, lại phát hiện ngay tại bình thường sẽ bị âu phục ngăn trở chỗ cổ áo, một mảnh lớn chừng ngón cái màu đỏ sẫm dấu vết lẳng lặng dính ở nơi đó. Đó là cái gì? Trần Cửu nghi hoặc nghĩ. "Ngươi mau nói nha, ngươi có thể hay không bởi vì cái này cùng ngươi bạn trai chia tay?" Tạ Trạch không có chú ý tới ánh mắt của nàng, mà là nhìn chằm chằm Trần Cửu bờ môi, chờ đợi cái miệng này bên trong sắp nói ra đáp án. Tạ Trạch trên người có một cỗ như có như không mùi nước hoa bay vào Trần Cửu trong lỗ mũi. Kia là nữ tính dùng nước hoa, bởi vì có chút thấp kém, mùi thơm cũng không ưu nhã, ngược lại có chút gây mũi. Trần Cửu nghĩ, nước hoa này vị có thể là Tạ Trạch bạn gái lưu ở trên người hắn. Thế nhưng là, Tạ Trạch không phải nói bạn gái cùng hắn náo chia tay sao? Có thể đem điểm ấy mùi thơm bảo tồn đến bây giờ, thuyết minh tiến vào trò chơi phía trước không lâu, Tạ Trạch cùng hắn bạn gái còn gặp mặt qua. Ừ, mặc dù không bài trừ là nữ nhân khác, nhưng là, nhìn Tạ Trạch trên người hầu phục, công ty phải rất khá, đồng sự bên trong nữ tính sẽ phun loại này thấp kém nước hoa sao? Nàng lại nhìn một chút Tạ Trạch áo lót bên trong màu đỏ sẫm dấu vết. Là máu đi. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại Trần Cửu trong đầu, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, vang lên tại cà phê trong ghế ngu hạnh hỏi Tạ Trạch vấn đề kia. Bởi vì bạn gái muốn chia tay, ngươi níu kéo không được, ngươi liền giết nàng. Chương 45, tốt bao nhiêu người đáng tiếc giải ra há mồm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tốt bao nhiêu người đáng tiếc giải ra há mồm. Alins trung ương quảng trường ở vào cả tòa công viên trò chơi chính giữa, cái này một điểm tại ngu hạnh chạy tán loạn khắp nơi quá trình bên trong đã xác định. Lăng Hằng đem hắn đưa đến trung ương quảng trường tới mục đích ngu hạnh cũng có thể lý giải, trên lý luận nói quảng trường cách từng cái phương hướng công trình đều là giống nhau tiến vào, xảy ra chuyện nơi này chính là tốt nhất tìm địa phương. Đương nhiên, đây chỉ là Lăng Hằng nghĩ biểu hiện cho hắn, nhường hắn biết được mục đích. Hắn nhìn xem Lăng Hằng dắt lấy cánh tay hắn tay, cùng với bên tai Lăng Hằng nói liên miên lại nhải, tựa hồ hưng phấn đến không quá bình thường ngữ điệu, màu xám đen mặt đơ bên trên lộ ra một vẻ khó mà phân biệt mỉm cười. Hung thủ tại tình lữ giữa hai người. Kỳ thật cái kết luận này hắn đã sớm được đi ra. Rời đi Triệu Nhất Cửu cùng Vương Tuyệt đội ngũ nhỏ chạy tới ba người này trước mặt, kỳ thật chính là nghị quan sát một chút Trần Cửu cùng Lăng Hằng. Đan Lăng kính thành viên, nhân cách bên trong đều không ngoại lệ, toàn bộ ẩn giấu mặt trái tình cảm. Ngang ngược, tàn nhẫn, vô tự vân vân, bao gồm đã mất đi độ lượng của nhiệt. Những người này tấn thăng phân hóa cấp thời điểm, đều là đoạn lạc tuyến. Thế tục cổ quay theo trong ý thức bóc ra mở, mang theo hết thể luân lý thiện niệm, rơi vào vô biên hắc ám, từ đây chỉ còn lại hỗn loạn cùng chút hết. Dù là một ít yếu kém thành viên không có đến phân hóa cấp, tại sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp lúc cũng có thể nhìn thấy sa đọa cái bóng bốn. Ngu Hạnh biết Triệu Nhất Cửu thám tử thân phận là tại máy nhảy trên máy. Lúc ấy hắn lấy được viết đầu mối tờ giấy, ngay tại quan sát Triệu Nhất Cửu, manh mối là liên quan tới thám tử, hắn niệm xong về sau thuận tay ném đi trang giấy, căn bản không có cho Triệu Nhất Cửu nhìn. Triệu Nhất Cửu tính cách không phải không cẩn thận như vậy người, hắn cũng tự hỏi tại Triệu Nhất Cửu trong lòng đại khái là tùy thời tùy chỗ đều đang gặp người, manh mối trọng yếu như vậy, lại là tại dạng này quan hệ điều kiện tiên quyết. Một điểm không chất vấn lời nói của hắn, không phải Triệu Nhất Cửu có thể làm ra tới sự tình. Trừ phi, Triệu Nhất Cửu không cần nhìn tờ giấy, liền có thể xác định manh mối không sai. Kỳ thật tại hắn này loại sống nhiều năm như vậy mắt người bên trong, đạo lý đối nhân xử thế sớm đã gặp quá nhiều, có một số việc không cần truy hỏi căn nguyên, không cần chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cần chỉ là một cái chi tiết. Cho nên, bắt bút bê thời điểm hắn tìm Triệu Nhất Cửu thương lượng một sự kiện. Nguyên bản ngu hạnh cũng không biết thân phận hung thủ, cho nên là dự định từ hắn đến trang thám tử, đi dò xét những người khác phản ứng. Kết quả nửa đường chờ đến một cái Vương Tuyệt, phối hợp đầu mối mới cho bọn hắn cung cấp lớn hơn tầm mắt. Thám tử cùng hung thủ cũng không cùng được qua điều này xuất hiện lúc, Triệu Nhất Cửu liền đã đem người chết thân phận lặng lẽ nói cho hắn biết, thuận tiện hắn kế tiếp hố người, không đúng, là tham dò người. Cho nên hắn nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành, biết được hai cái thẻ đặc thù thân phận, cũng lấy được bốn đầu manh mối. Hiện tại hắn chỉ là tùy tính mà đi, thuận tiện giúp một chút Triệu Nhất Cửu mà thôi, còn có. Hắn ẩn ẩn đã nhận ra Alins nhạc viên chân chính tồn tại ý nghĩa bốn. Ngu hạnh đến đã biến mất, một lần nữa hóa thành màu đen ấn ký dán tại vô hình mặt nạ nhân cách bên trên. Bị ấn lại ngồi tại ngoài sân rộng ghế đá bên trên. Lăng Hằng đứng tại hắn đối diện, túi đầu lại đem hắn đánh giá một lần. Ngu hạnh ngược lại là thật không biết chính mình bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ có gì đáng xem, hắn cũng không tấm gương, chỉ biết là tóc dài, nhiều đến mấy lần chỉ sợ cũng cùng cổ đại trong truyền thuyết những cái kia thi khôi các loại gì đó tương tự. Đương nhiên, trạng thái đổi lại nếu là tóc không thay đổi ngắn, hắn sẽ đi cắt tóc. Thật tốt. Lăng Hằng thì thào lên tiếng. Ngươi muốn hỏi cái gì có thể hỏi. Ngu hạnh nhìn thấy đối phương biểu lộ, cảm thấy rất có ý tứ. Nhiệt độ của người ngươi như thế nào? Giảm xuống rất nhiều. Ngươi quỷ hóa thời điểm, thân thể có cảm giác khác sao? Khó chịu, buồn nôn các loại? Không có. Có cảm giác hay không đến có muốn thương tổn người khác xúc động? Không có. Ngu hạnh càng trả lời, Lăng Hằng con mắt càng sáng. Kia cơ hồ tương đương với có được quỷ hóa lực lượng, thậm chí lại hoàn toàn do chính mình khống chế. Lăng Hằng trong miệng nói nhỏ, bởi vì thanh âm quá thấp gần như không, phía sau hơn phân nửa đoạn nói ngu hạnh cũng không nghe thấy, chỉ thấy đối phương bắt đầu đi qua đi lại, đây là nhiều người suy nghĩ lúc lại làm phổ biến động tác. Ngu hạnh đóng lại mắt, mượn giả vờ cảm giác cứng ngắc không nói một lời. Lăng Hằng nghiên cứu phương hướng, ngược lại là cùng Đan Lăng Kính vẫn đang làm nghiên cứu hạng mục hiệu quả như nhau, hắn cơ hồ có thể xác định, Lăng Hằng chính là cái không tới phân hóa cấp nghiên cứu viên. Hắn nhưng là đối với mấy cái này nghiên cứu viên một chút hảo cảm cũng không có a. Tuy ý nghĩ đến, hắn đột nhiên cảm thấy gáy có chút ngứa. Không có đưa tay đi sờ, hắn nghe thấy Lăng Hằng bước chân dừng lại, đột nhiên yếu ớt thở dài, đáng tiếc. Ngu hạnh mở mắt ra. Lăng Hằng xoay người tiến tới trước mắt hắn, cùng nhiệt tiêu xuống dưới một ít, mặc dù càng giống là bị cưỡng chế che giấu, một lần nữa lộ ra một bộ ấm ôn hòa cùng dáng vẻ. Mặc dù ngươi là một cái đặc biệt tốt đối tượng nghiên cứu, nhưng là ngươi cũng không thể lưu tại nơi này. Muốn đối ta động thủ sao? Ngu hạnh hỏi. Lăng Hằng có như vậy trong nháy mắt sững sờ một chút, nhưng là hắn rất nhanh cười lên, lễ phép gật gật đầu, "Là, phi thường xin lỗi, ta đoán, ngươi là người chết đi, ta có thể nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu thám tử thân phận, hắn ngay từ đầu liền cùng với ngươi, nửa đường lại đem ngươi thả đến, ý đồ mê hoặc tầm mắt của ta. Quy tắc không để cho tự bạo thân phận, hắn liền dùng dạng này tìm từ thừa nhận chính mình là thẻ hung thủ." Ngu Hạnh nhìn xem Lăng Hằng mặt, cảm thấy hắn một hồi nóng cắt phải không để ý cấp bậc lễ nghĩa, một hồi lại cơ hồ xưng là nho nhã hai chữ, thực sự giống như là một cái linh hồn bị cắt đứt thành lưỡng cực. "Triệu Nhất Tiểu là thám tử sao?" Ngu Hạnh hỏi, sau đó lắc đầu, "Ta không biết người nắm giữ manh mối là nào, nhưng mỗi người hành động không có tất nhiên logic, giống nhau tổ đội phương thức, lý giải ra sao đều có thể nói thông, tựa như kia cái gì? Ngàn tầng bánh." Cánh tay của hắn cũng ngứa đứng lên, nhưng hắn vẫn không có cúi đầu đi xem, chỉ là dùng đen nhánh song đồng nhìn chăm chú lên Lăng Hằng mặt, "Ngươi cho rằng ngươi tại tầng thứ mấy?" Lăng Hằng mỉm cười, "Ngươi những lời này nếu như chỉ là đang dao động sát ý của ta đâu. Trên thực tế ngươi là người hiềm nghi cũng không quan hệ, trước mắt không có người biết thân phận của ta, ta có nhất định tỷ lệ sai số. Biết thân phận hung thủ người chỉ cần không quá hai cái, hung thủ coi như giết nhầm người cũng có thể thắng. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi giống người chết. Cà phê ghế dựa nơi đó, ngươi nghe được ta cùng A Cựu trò chuyện, cho nên cố ý tính xong âm lượng, muốn lợi dụng Tạ Trạch dẫn ra chú ý của chúng ta." Lăng Hằng không vội không chậm, tựa hồ căn bản không có muốn giết người ý nguyện, ngươi biểu hiện ra hoài nghi Tạ Trạch dáng vẻ, người bình thường dù cho không nói, cũng sẽ ẩn ẩn hoài nghi Tạ Trạch là thẻ hung thủ thật sự thì sẽ không coi ra gì, ngươi nghĩ bằng vào cái này đến quan sát ta cùng A Cựu. Hiểu như vậy cũng là không phải không được. Ngu Hạnh thầm nghĩ, trừ ra Lăng Hằng nói cái này cơ bản thao tác, hắn là thật thấy được Tạ Trạch vết máu trên người, mặc dù Tạ Trạch không thể nào là hung thủ, nhưng ở trong hiện thực tựa hồ cũng làm một ít không nên làm. Phía sau, ngực, trên đùi, từng đợt ngứa ngay ý càng ngày càng rõ ràng. Tình huống hiện tại chính là, hắn theo Lăng Hằng đi tới Alins trung ương quảng trường, một mảnh chỗ không có không ai. Lăng Hằng nếu là ở đây giết hắn, không có người thấy được, thoạt nhìn cũng chỉ là biết được thân phận hung thủ người chết nhiều một cái. Đáng tiếc là, hắn không chết được a. Ngu Hạnh rốt cục túi đầu xuống, nâng lên cánh tay nhìn thoáng qua.